Này Kiều Diễm khiết di không thẹn với nội mị thân thể, đầy đặn làm tức giận trình độ so Bắc Minh Vân Nhu, Độc Cô Dung, Bắc Minh Mây Khói, Tần Khả Khanh đợi thuộc phụ không thua bao nhiêu, không chỉ có bởi vì kia phía trước tam nữ đều còn chưa có xảy ra cái gì chuyện xưa, hơn nữa càng bởi vì Thạch Khiết Di nhưng là hắn tiểu mụ thượng quan xảo nhi hảo hiếu, lại là ba ba cấp dưới Tiêu Diễn Tùng thê tử, lại tăng thêm ân ái địa điểm, ân ái đối tượng khác biệt, mang đến một loại phá lệ kích thích cám dỗ. Bị Diệp Thần như thế xúc huyệt lay động, Thạch Khiết Di rốt cuộc bất chấp thẹn thùng, đứt quãng mỹ nhân cám dỗ nũng nịu rên gì tiếng lọt vào tai. Bán mắt híp đôi mắt cũng tùy theo Diệp Thần động tác mà mở ra. Cảm nhận đường hầm nội bộ bởi vì cao trào khoái cảm vẫn chưa có hoàn toàn trôi đi, mẫn cảm dính nhân thịt mềm thật chặt bọc lấy Diệp Thần dương vật, Thạch Khiết Di không khỏi kiều ngữ lên tiếng thần. Người đây là muốn, a, hại chết A Di a, người tên là A Di về sau còn như thế nào? Nga nha, gặp ngươi xảo nhi tiểu mụ, như thế nào gặp ngươi ba ba, ta, ta à à, ngươi về sau lại như thế nào gặp ngươi Diễn Tùng thúc thúc nha. Nga nha, ân ân ân, mặc dù là nói Diệp Thần hại nàng, nhưng là Thạch Khiết Di lại đối với Diệp Thần động tác bắt đầu chậm rãi phối hợp, hàng tối lỗ lồn nội bộ thịt mềm cũng thật chặt cắn Diệp Thần, không được nhúc nhích, hút mút, bằng phẳng xuống tiếng hô hấp một lần nữa lại trở nên mị người, ồ ồ, khéo léo môi hồng hơi hơi khẽ mở. Từng đợt dâm thanh lãng ngữ theo kiểu diễm môi hồng trung phun ra. Ta, ừ, tốt, thật thoải mái, tốt lão công, ta, ngươi, ta, đại dương vật địch đến tử cung a, ngươi, ta, ngươi cai phá hư tiểu tử, sắc tiểu tử a, như vậy, ta, già như vậy luyện đó a, ân ân ân, ngươi, ngươi là tên khốn kiếp sắc lang không, ta, không ít chơi nữ nhân a, ta a a, mũi mấp máy lúc. Từng đợt phi hương hướng tràn đầy mà ra, hạ thân làn da kề sát chỗ, từng trận dâm loạn dòng nước xung kích âm thanh, cơ bắp tướng chụp âm thanh, bên tai không dứt, nếu không là bây giờ là tại hạ mưa to, mà hai người lúc này vị trí chính là lượng ni tang xe hơi bên trong, khẳng định có thể gọi tới không ít ong bướm, nghe thấy tiếng ni động. Ha ha, ta như thế nào hại ngươi, đây chính là ngươi chính mình muốn đó ha, vừa rồi còn không biết là ai đối với ta kêu la tốt lão công. Tốt thần, ta không chịu nổi, ta muốn, nhanh chút, mau đến thôi. Diệp Thần trên chân động tác liên tục không ngừng, trong miệng cũng là học vừa rồi Thạch Khiết Di kích tình triền miên lúc, kìm lòng không được phía dưới phun ra phóng túng tiếng dâm ngữ. Ai ra, tiểu chứng thối, ngươi hoại tử ngươi, ta à, như vậy đều còn tới lấy cười ta, còn không phải là ngươi hại đó à, e hèm, ta à. Thạch Khiết Di tai nghe Diệp Thần học nàng nói chuyện. Hơn nữa còn là như thế dâm loạn không chịu nổi, không khỏi mặt đỏ tai hồng, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là bộ dạng này bị tiểu tình lang cấp diễu cợt đi ra, vẫn là làm Thạch Khiết Di thẹn thùng không chịu nổi, hai gò má lập tức trở nên càng thêm hồng nhuận ướt át, hai mắt trung hơi nước đều nhanh biến thành nước chảy khuynh thẳng mà ra. Một đầu đen nhánh sáng mềm thuận theo trượt tóc dài, tùy theo Thạch Khiết Di thân thể yêu kiều đong đưa mà vung qua vung lại. Trán nhẹ lay động. Biểu thị Thạch Khiết Di đã bị Diệp Thần khiêu khích được buông xuống người vợ thiếu phụ luân lý đạo đức, toàn tâm toàn ý hưởng thụ này dâm loạn đến cực điểm, mi loạn không chịu nổi yêu đương vụng trộm vậy khoái cảm. A, chậm, chậm rãi sẽ đến a. Ngươi, a, ngươi quá nhanh, quá mạnh a. A, ừ, ngươi, ngươi dùng quá sức nữa à? Nhân gia huyệt dâm, a, không chịu nổi a. Ân ân ân, ngươi, ngươi cái hỗn tiểu tử. A a, ngươi người địch chết nhân ra nữa à? Ta à à, tốt, tốt lão công ngươi, ngươi nhẹ chút nha, ta à à. Đã không có tâm thần bọc vải, Thạch Khiết Di biểu hiện so với vừa rồi càng là kịch liệt vô cùng, tóc dài nhẹ ném, mông bự cuồng xoay, thỉnh thoảng lại cùng Diệp Thần dương vật chạm nhau, tìm kiếm hai người chặt chẽ đụng vào nhau phong phú nhất kết hợp điểm, đỏ tươi miệng nhỏ một mực khẽ nhếch, từng trận dâm ngữ thỉnh thoảng lại truyền ra, hai cái bán lộ ra đầy đặn to lớn ngọc nhũ vú sữa. Tùy theo Thạch Khiết Di thân thể lắc lư mà rung động, kéo theo đỉnh núi hai khỏa hồng hồng anh đào giống như là đất tuyết hồng tinh linh. Thỉnh thoảng lay động nhảy huyễn nhân chi vũ. Diệp Thần cũng là càng ngày càng cảm thấy hưng phấn trong lòng, thiếu phụ vừa để xuống ra, lúc nào cũng là so thiếu nữ nhiều một chút sóng cuồng, nhiều một chút điên cuồng, thiếu phụ bởi vì so với thiếu nữ lại thêm như thế nào hầu hạ đại nam hài kỹ xảo, hơn nữa lại là bao gồm thiếu nữ cùng thuộc phụ song trọng phong tình. Cho nên người vợ thiếu phụ đối với đại nam hải tới nói, cũng là hiếm có trên giường vật ân huệ. Diệp Thần hai tay bóp làm Thạch Khiết Di trước ngực hai luồng cao ngất phấn thịt, cảm nhận ôn nhuận trắng mịn xúc cảm, tăng thêm Thạch Khiết Di kích tình phối hợp, Diệp Thần trong lòng ngọn lửa càng ngày càng mãnh. Vừa mới bình ổn không lâu ngọn lửa như cỏ khô gặp được minh hỏa, lửa mượn chơi thế, chơi xin tí lửa uy, Diệp Thần không còn bận tâm cái gì, hung hăng xông pha lên. Thạch Khiết Di được đến Diệp Thần tấn mãnh tấn công tín hiệu, trong miệng dâm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng đến khởi kích kháng, càng ngày càng cám dỗ. Mềm mại thân thể yêu kiều tùy theo Diệp Thần động tác kích tình phối hợp, thỉnh thoảng lại đong đưa. A, chậm một chút a, ngươi, dương vật của ngươi quá thô quá lớn. Tử cung hỏng, tử cung bị ngươi địt hỏng a. Đau quá, thật thoải mái, nga nga nha, rất nhám, thật thần kỳ, đã vậy còn quá thích, nga nga nha. Tốt lão công, tốt thần, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à? Thân thể yêu kiều ném thượng rơi xuống, nặng nề mà đánh vào Diệp Thần dương vật bên trên, lúc nào cũng đụng chạm tại hang tối thông đạo mặt trong cùng thịt mềm bên trên, Thạch Khiết Di liền phát ra từng tiếng cao vút rên rỉ, tùy theo hai cái trắng nõn hạo cánh tay đong đưa, ôm thật chặt Diệp Thần. Tại Diệp Thần càng ngày càng mãnh liệt tấn công phía dưới, Thạch Khiết Di bởi vì vừa rồi đã phát tiết một lần, mẫn cảm khu vực lại lần nữa gặp Diệp Thần dương vật đột kích, ngắn ngủn mấy trăm hạ lúc, Thạch Khiết Di liền phát ra thét chói tai âm thanh, thân thể yêu kiều lắc lư run rẩy, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mạnh mẽ duỗi thẳng, eo nhỏ hướng về sau gấp khúc, mái tóc chung quanh bay lên, đôi mắt bán đóng ở giữa, môi hồng bên trong, tinh tế tiếng thở gấp từng trận mà đến. Hang tối lỗ lồn bên trong, từng đợt ôn nhuận nước ấm mãnh liệt mà ra. Ai nha một tiếng thở nhẹ, Thạch Khiết Di thân thể mạnh mẽ nhẹ một chút, bị đại nam hài kia vòng ở eo lưng kéo đi, tráng kiện chân vòng tại cùng một chỗ, đệm ở nàng dính đầy dâm thủy mật ngọt dưới mông, mặt đối mặt ông ngồi ở cùng một chỗ, Thạch Khiết Di lập tức chính đối mặt đại nam hài mang theo đùa cợt ánh mắt, xấu hổ cúi đầu đem mặt vùi vào đại nam hài cổ. Đợi sau một lúc lâu, nhưng không thấy đại nam hài động tác, cây dương vật kia thẳng tắp ngâm mình ở nàng bên trong âm đạo, đâm nàng tâm phế giống nhau đỉnh nàng cả người khó chịu. Bất đắc dĩ, nàng đành phải chính mình chuyển động, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra tại đại nam hài hai bên, còn lại sau hai chân đạp ở tỏa ỉ, so với nằm khi động muốn tự nhiên rất nhiều. Ngân Nha thầm cắm, nàng trước thăm dò nói ra sách mông trắng, chống tại nàng âm hộ trái tim thượng đầu mãng xà sau này vừa lui, thịt sống nhất cọ, cọ nàng run một cái, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm nhũn mông xuống phía dưới ngồi xuống. Chỉ nghe a kêu đau một tiếng, Thạch Khiết Di đôi mi thanh tú nhíu lên châu lệ tràn lan, lần này tỏa thực rồi, căn kia đại dương vật mượn nước trơn trượt nhưng lại so với vừa rồi đột nhiên được đến càng thêm xâm nhập, hoa tâm kỳ phồng vô cùng, một trận chướng buồn truyền đến, bụng lại chua lại đau đớn, nói vậy kia quy đầu đã tạc mở mềm nhũn hoa tâm, trọi vào một chỗ khác chỗ bên trong. Đại nam hài thở gấp một chút, nghe đến hưởng thụ vô cùng, Thạch Khiết Di nhưng thật giống như bụng tạp một cây đại côn. Nói không ra khó chịu, cường chống lấy nâng cao mông, kia thịt sống lại cắm ở hoa tâm bên trong, nhất câu vùng giống như muốn đem hoa tâm liên lụy đến giống nhau, chua nàng nửa bên thân thể run lên, lại lần nữa ngồi xuống lại, cây gậy tại hoa tâm một vào một ra, giáo nàng cả vật thể căng lên, nhất thời khóc ngâm đi ra, tốt thần. Bạt, a, bạt một chút đi ra, van ngươi, ta, ân a, ta bụng bị đỉnh, đỉnh mặc, nga nha. Nàng chỉ nói chính mình bụng đã bị đỉnh phá, trong lòng kinh hoàng thẹn thùng vạn phần, khóc nước mắt như mưa, một đôi ngọc nhũ vú sữa lắc lắc mang run rẩy. Đại nam hài mang theo ý cười duỗi tay ôm mông của nàng tiêm, dùng sức vừa nhấc, quy đầu mãnh lực vừa rút lui, Thạch Khiết Di kêu rên một tiếng, hoa tâm chỗ như bị rút cái nút lọ đi ra, bạt nàng cả vật thể thư thái, thật dài mở miệng khí. Khẩu khí kia còn không có ra xong, đại nam hài hai tay buông lỏng. Mềm yếu hoa tâm vốn còn chưa khép lại, lập tức lại bị cây gậy đào mở, vọt cái cực kỳ chặt chẽ. Lần này tuy rằng không như vậy tăng, nhưng bụng cắm vào gần phân nửa quy đầu cùng bên trong âm đạo cảm giác hoàn toàn khác biệt, tuy rằng cũng có kiểu ma bùn rùn, nhưng càng nhiều chính là căng đau, giống như lỗ thịt đều bị này dương vật đỉnh dài quá mấy tấc giống nhau, đảo ngũ tạng lệch vị trí. Thạch Khiết Di khổ gương mặt xinh đẹp, gào thét hờn dỗi nói tiểu chứng thối. Sao? Tại sao lại trọi vào đi? Nha, tốt, tốt thô cứng quá, a. Tại Hoa Tâm như vậy đảo mấy chục lần, Thạch Khiết Di đã bị đảo liền rên rỉ đều yếu đi rất nhiều, cả người mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng rất khó chịu, lại bị như vậy đảo chất lỏng như suối tuôn, Hoa Tâm đều nát giống nhau, cứng rắn tại căng đau chung lại một lần nữa ném thân thể, Tiết Liên Miên không dứt, mềm mềm ngồi ở Đại Nam Hải trong lòng không có một tia khí lực, Bạch Đào tựa như dưới mông, sáng trong chất lỏng chảy Đại Nam Hải một cước. Lần này giao hoan chân chân rằng co hơn một giờ, Đại Nam Hải càng đánh càng hăng, Thạch Khiết Di lại càng ngày càng không đông đảo, bùn nặn được giống nhau tùy Đại Nam Hải kia nhu làm thịt xoa viên, cuối cùng mài tường thịt xương tấy, sảng khoái ở giữa cũng bắt đầu đau nhói thời điểm nàng cuối cùng không dám tiếp tục như vậy thừa nhận đi xuống, cường đánh tinh thần vặn vẹo vòng eo xin tha giống nhau mài lấy Đại Nam Hải quy đầu, lại nhéo mấy chục lần, mới cuối cùng cảm thấy Đại Nam Hải dương vật cứng ở bên trong âm đạo. Phốc một cỗ tinh đặc rót vào đã bị sữa chất lỏng phình lên bên trong âm đạo. Bị cỗ kia nước ấm một kích, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, dương vật nhẹ run, một cỗ dòng nước xiết dũng vào sơn động, sấm mở ngọc môn quan, vọt vào hang tối chỗ sâu nhất. Trong miệng cũng là phát ra sảng khoái rên rỉ. Đại Nam Hải thả ra Thạch Khiết Di, làm nàng nằm lại tỏa ỉ phía trên, chưa thỏa mãn lại bắt đầu nhu vú của nàng vú sữa. Nàng trong lòng nhất chua, hoàng hồn cầu xin nói tốt thần, van cầu ngươi. Phóng, bỏ qua cho ta đi, ta thật không được, ta, lại đến sẽ chết, Đại Nam Hải mông sau này vừa thu lại, chân chân tại nàng bên trong âm đạo hoành hành ngang ngược gần 2 giờ dương vật cuối cùng thoát đi ra, nàng liền vội vàng cầm lấy đầu nghiêng bao khăn lụa lung tung một đoàn nhét vào dưới hông, sợ kia một lời đạo trắng mịn chất lỏng phun đầy xe. Lại lần nữa kích tình qua đi. Thạch Khiết Di không còn có một tia khí lực, duy có mềm mềm tựa vào Diệp Thần rộng thùng thình lồng ngực bên trong, nghe Diệp Thần hữu lực tâm nhảy âm thanh, bán đóng đôi mắt hưởng thụ cao trào dư vị mang đến vui sướng cảm giác. Nếu như nói vừa mới bắt đầu cùng Diệp Thần hoan hảo, còn có chứa nhẹ nhẹ Diệp Thần bắt buộc thủ đoạn, như vậy lúc này đây, là Thạch Khiết Di chân chính, chân tâm thật ý cảm nhận được Diệp Thần hung mãnh, Diệp Thần cường hãn, Diệp Thần bá đạo. Khiết Di, cảm giác như thế nào đây? Diệp Thần mỉm cười bán mắt híp đôi mắt ngồi tựa vào trước ngực mình như nhau mèo con nhu thuận Thạch Khiết Di, nhẹ tay nhẹ lướt qua Thạch Khiết Di hai vú vú sữa, tại đổ mồ hôi bốn phía mềm mại thân thể yêu kiều thượng chậm rãi vuốt ve, mang cho Thạch Khiết Di cao trào sau cảm giác thoải mái. Có người nói, ân ái sau âu yếm so với ân ái càng có thể để cho nữ nhân cảm nhận được Đại Nam Hải yêu thương. Tại Diệp Thần âu yếm phía dưới, Thạch Khiết Di chính xác hưởng thụ đến một loại khác thường hạnh phúc. Cái này Đại Nam Hải tuy rằng không phải là chính mình trượng phu, nhưng là mang cho chính mình cũng không chỉ là nhục dục thượng cảm nhận, càng thêm tầng sâu lần là, Đại Nam Hải không phải là bởi vì chỉ hưởng thụ thân thể của mình, hơn nữa còn quan tâm tâm linh của mình. Mang theo một tia nội tâm cảm động, Thạch Khiết Di nhẹ giọng mềm giọng nói thần, cảm ơn ngươi. Nói xong hai mặt ửng đỏ không dám nhìn hướng Diệp Thần ánh mắt. Đỉnh phong cao trào lúc, cái gì dâm thanh lãng ngữ đều có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại không có chuyện gì rồi, Thạch Khiết Di mặc dù là đối với Diệp Thần phương tâm ám hứa, nhưng là vẫn có phụ nhân thẹn thùng. Cảm ơn ta một phát, cảm ơn ta một phát cái gì? Diệp Thần âm thầm cảm thấy buồn cười, bất qua nghĩ nghĩ mình cũng xem như thay Thạch Khiết Di giải quyết rồi sinh lý chi nhanh, cũng cần phải xem như chữa bệnh, mà cái này người vợ thiếu phụ coi như là chính mình thứ nhất phụ khoa bệnh nhân, tuy rằng có vẻ giống như này chữa bệnh chính mình đoạt được chỗ tốt lớn hơn nữa, càng nhiều. Mắt nhìn Thạch Khiết Di kiều mị động lòng người bộ dáng, Diệp Thần chính là trong lòng lửa nóng, như vậy một cái vô song giai nhân, từ nay về sau chính là chính mình được rồi, thật hẳn là cảm tạ nàng lão công Tiêu Diễn Tùng, thả như vậy cái giai nhân không lại tưới, không công tiện nghi chính mình. Cảm tạ ta cái gì à? Diệp Thần âm thầm cười nói, khóe mắt một tia không hiểu ý cười cho thấy lúc này Diệp Thần tâm tình sung sướng, được đến một cái Khiết Di phương tâm, lại có thể đến chơi đồ đồng phục hấp dẫn. Đây chính là thật nhiều Đại Nam Hải mộng tưởng chung sự tình. Cảm ơn ngươi làm Khiết Di được đến làm nữ nhân sung sướng. Thạch Khiết Di mặc kệ Diệp Thần là như thế nào đối đãi chính mình, dâm đãng cũng tốt, phong tình cũng thế, đây là đáy lòng nhất là rõ ràng cảm nhận. Diệp Thần không khỏi cảm động, không nghĩ tới Thạch Khiết Di mở miệng hướng chính mình đã nói dĩ nhiên là cái này, chính mình lại vẫn là oán thầm giai nhân. Khiết Di, ngươi thật tốt. Bóp làm Thạch Khiết Di trước ngực ngọc nhũ vú sữa no đủ cùng to lớn, Diệp Thần tâm thần kích động, nghe Thạch Khiết Di kia mang chút mềm mại ti mềm giọng rên nhẹ, Diệp Thần liền càng kích động, không nghĩ tới, Thạch Khiết Di đối với chính mình mở miệng nói chuyện cảm ơn thế nhưng sẽ là cái này, này làm Diệp Thần không khỏi đại xuất ngoài ý muốn. Bất quá cũng cảm thấy một tia vui sướng, nhìn đến, Khiết Di hiện tại đã bị chính mình cường hãn năng lực tác chiến cấp chinh phục, cũng là tại đây khoảnh khắc, Diệp Thần cuối cùng thật sâu cảm nhận được rồi, làm giống mã cũng là một kiện chuyện tốt, giúp người làm niềm vui chính là nam nhân sung sướng nguồn suối. Mà đan điền của hắn chỗ sâu, hỗn độn thánh liên thượng lại thêm Thạch Khiết Di bóng hình xinh đẹp, là như vậy Anna đa tư, mạn diệu quyến rũ. Khiết Di nói xong câu này rõ ràng biểu thị chính mình nội tâm chỗ sâu bị Diệp Thần cấp chinh phục mập mờ lời nói, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt đỏ hồng. Hai cái trắng nõn tiểu tai đều đã là trở nên hồng nhuận được kiêu diễm ướt át rồi, một đôi mê mắt ở giữa, càng là ngập nước, vụ mông mông, nhẹ nhẹ kéo dài đậm đặc tình yêu theo bên trong hiện ra. Khiết Di, ngươi, Diệp Thần nhịn không được nội tâm kích động, không khỏi ôm thật chặt trong ngực giai nhân, miệng rộng phô thiên cái địa tựa như hôn vào Thạch Khiết Di kiều diễm miệng nhỏ bên trên, Thạch Khiết Di thẹn thùng không nói, thừa nhận Diệp Thần tình yêu triền miên, hưởng thụ tình lang đối với chính mình thân thể yêu say đắm ngọt ngào. Dừng lại sau một lúc lâu, Diệp Thần cuối cùng buông ra Thạch Khiết Di môi anh đào, nghe Thạch Khiết Di nhẹ thở ra tinh mịn rên nhẹ, khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào ý cười, ngơ ngác nhìn Thạch Khiết Di mê người phong tư. Đều là trách ngươi á, hại ta ném danh tiết. Thạch Khiết Di hờn dỗi liên tục, hai cái mềm mại tay nhỏ coi thường tiểu quyền, tại Diệp Thần trước ngực đánh vài thanh, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng không nghĩ Diệp Thần dương vật còn ở lại hang tối lỗ lồn bên trong, tại Thạch Khiết Di nhẹ xoay phía dưới, hang tối thịt mềm thỉnh thoảng cọ sát, kia mềm mềm đại dương vật bắt đầu chậm rãi theo ngủ đông trung tỉnh lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, gật gù đắc ý. Cảm nhận được hang tối lỗ lồn bên trong đại dương vật biến hóa, Thạch Khiết Di không khỏi nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lập tức gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch về phía Diệp Thần cầu xin tha thứ thần, không cần, ta thật sự là không chịu nổi, vừa rồi đều đã đến đây thật nhiều lần rồi. Nhưng trong lòng thì cảm thán, cái này đại nam hài thật sự là một đầu mãnh bò, vừa mới phát tiết không có bao lâu, thế nhưng lại có hoạt động dấu hiệu, cũng không biết hắn bạn gái là như thế nào thừa nhận được tiểu tử này bá vương. Hắc hắc, vậy ngươi còn dám hay không khiêu khích ta à? Diệp Thần cố ý lay động hai cái dương vật, chọc cho Thạch Khiết Di không thể ức chế phát ra một tiếng mỹ nhân nũng nịu rên rỉ, sau đó cười hì hì hỏi. Tay lại như cũ đặt ở Thạch Khiết Di lộ ra đầy đặn thịt mềm thỉnh thoảng lại bóp làm, dáng người thật sự là tốt, đặc biệt trước ngực đôi này tao nhã đại bạch thỏ, quả thực chính là tốt nhất đồ chơi. Còn có kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông đẹp, thỉnh thoảng thật sâu hấp dẫn ở Diệp Thần tâm thần, mặc lấy nữ thức đồng phục bộ đồ phía dưới. Thạch Khiết Di cả người tỏa ra một cỗ phong tình mị người. Ngươi thật là xấu chết rồi, ta nơi nào có cái kia ngươi à? Còn không phải là ngươi tiểu tử này sắc lang đại phôi đản, tại rửa tay ở giữa nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Thạch Khiết Di xinh đẹp dung nhan ửng hồng, bị Diệp Thần nói thật giống như mình chính là dâm phụ đáng hoa giống như, cũng khó trách Thạch Khiết Di giọng nhẹ nhàng đâu ngữ. Lầm bầm nói chuyện tiếng bên trong, tựa như đều còn có chứa sau cao trào mềm mại cảm giác. Từ nhỏ xảo mũi trung truyền ra rên rỉ âm thanh, kiều mị mê người vô cùng, nghe vào Diệp Thần trong tai, thật sự là cám dỗ tâm thần. Hắc hắc, còn nói không có, vậy ngươi vừa rồi nhưng là chính mình đỉnh chủ động đó a, tại trên người ta nhưng là xoay tới xoay lui, còn nói không muốn a, ta muốn a, mau a cái gì, ai ra, ta đều nói không nổi nữa. Diệp Thần hì hì cười nói, cố ý khiêu khích Thạch Khiết Di, nhìn nàng thẹn thùng bộ dạng. Diệp Thần liền cảm thấy nội tâm có đoàn lửa muốn đốt dạng. Bất quá đều đã là mai nở nhị độ rồi, Diệp Thần cũng không nghĩ nặng hơn điểm chiến hỏa, như bây giờ, thuần túy vì nhìn Thạch Khiết Di yêu kiều tình bộ dáng, liếc mắt đưa tình một phen. Nha, ngươi hoại tử rồi, phá hư thấu, thế nhưng còn cầm lấy cái này tới nói nhân ra. Thạch Khiết Di hai tay che ở lửa nóng nóng bỏng gương mặt xinh đẹp, như thế nào cũng không có nghĩ đến. Diệp Thần thế nhưng cầm lấy vừa rồi chính mình cao trào khi hồ ngôn loạn ngữ mị thái nói giỡn. Bất quá làm một cá nhân thê thiếu phụ, cũng là đối với làm nũng oán trách từ ngữ không biết vài cái, lăn qua lộn lại cũng bất quá chính là người phá hư thấu, người hoại tử cái gì. Bất quá những cái này không có gì ý vị nói dừng ở Diệp Thần trong tai, lại như là cam lộ thanh lâm giống như, thật sự là sảng khoái tới cực điểm. Bất quá Diệp Thần trong lòng vẫn là kiêu ngạo vô cùng, thử nghĩ. Có ai có thể tại gặp người vợ thiếu phụ lần đầu tiên thời điểm, là có thể đem người vợ thiếu phụ ôm vào chính mình trong ngực tùy ý chiều mến, nghe mỹ nhân rên rỉ, hưởng thụ non mềm ấm áp mọng nước hang tối thông đạo. Bất kể là điện lực tia lửa, hoặc là hồng loan tiên kinh mang thêm mị hoặc khí vẫn là diệp thần bản thân mình mị lực cá nhân, tóm lại, có thể đem ở người vợ thiếu phụ người chủ trì, cái này cũng đủ được rồi, càng không cần phải nói, này thạch khiết di vẫn là như thế kiểu diễm mê người, thủy ẩm ướt lửa nóng, kích tình hơn người. Chương 0946 cùng mỹ phụ chủ trì trên xe kích tình tam. Diệp thần khẽ cười hai tiếng, ôm lấy thạch khiết di không nói nữa, cứ như vậy tử an tĩnh hưởng thụ hai người ở giữa mập mờ ôn nhu không khí. Đã không có diệp thần giễu cợt, thạch khiết di cũng không tiếp tục vì chuyện này mà yêu phiền, khóe miệng ngậm cười yếu ớt, trở về chỗ cũ hai người vừa rồi đã phát sinh kích tình triền miên, hồn nhiên quên mất chính mình hạ thân cùng diệp thần hạ thân hiện tại vẫn là thật chặt liền tại cùng một chỗ. Chính mình cặp vú còn lộ ra tại áo sơ mi ở ngoài. Thần, người yêu ta cả đời sao? Sau một lúc lâu, thạch khiết di theo diệp thần trong ngực nâng lên trán, yên lặng chứa đầy mong chờ nhìn diệp thần, hy vọng hắn có thể cấp chính mình một cái hoàn mỹ tú phục. Đương nhiên rồi, ta yêu ngươi, khiết di. Diệp thần khẽ hôn thạch khiết di một ngụm, sau đó cười nói. Thần, ô ô, được đến đại nam hài chân tâm thật ý lời nói. Thạch khiết di lâu mịt phương tâm không khỏi một trận rung động, cao hứng phía dưới, không khỏi nhẹ giọng khóc lên. Làm sao vậy, khiết di? Nhìn thạch khiết di nước mắt như mưa, đáng thương bộ dạng, diệp thần không khỏi một trận đau lòng, mở miệng hướng thạch khiết di dò hỏi. Ha ha, ta không sao, chính là thật cao hứng. Thạch khiết di nhẹ nhàng lau đi khóe mắt cao hứng nước mắt, ngược lại vui vẻ nói, về sau lại đối với diệp thần moi tim thôi bụng thần. Khiết gì biết bằng người anh tuấn tướng mạo, kiện mỹ dáng người, mê người khí chất, tiêu sái tính cách, người rất nhanh liền sẽ có rất nhiều mỹ nữ tỉ tỉ muội muội. Ta chỉ là một người đàn bà có chồng, bất quá về sau, ta nhất định phải rời đi hắn, ta cũng không nghĩ ngươi có thể đối với ta như thế nào, chỉ cần ngươi có thể thường xuyên đến nhìn ta một chút, thường xuyên đến bồi theo giúp ta. Cái này vậy là đủ rồi. Thạch khiết gì một hơi đem chính mình nội tâm chôn giấu rất lâu lời thật lòng nói ra. Chợt cảm thấy trong lòng một trận thống khoái, mình bây giờ cái bộ dạng này, nhất định là rời không được Diệp Thần rồi, chỉ cần hắn có thể đối với chính mình tốt, chính là lấy người chủ trì thân phận làm hắn tình nhân cũng không phải là không thể, ai bảo chính mình yêu làm giảm cái này oan gia nữa nha. Nghe thấy ca mà biết ý nghĩa, nghe vậy mà biết kỳ tâm. Nghe xong thạch khiết di lần này rõ ràng cho thấy biểu thị chính mình sẽ không cần cầu cái gì danh phận, chỉ cần có thể cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ. Chính là khâm phục nhân cũng có thể chân tình biểu thị, Diệp Thần cảm động, chân chính cảm động, một cái nữ nhân có thể bộ dạng này đối đãi chính mình, còn có cái gì bất mãn chân đây này. Khiết Di, người yên tâm, ta nhất định thật tốt yêu ngươi. Diệp Thần ôm thật chặt thạch Khiết Di, biểu thị công khai chính mình đối với này một người thê thiếu phụ có được chủ quyền, cũng tỏ vẻ ra là chính mình đối với thạch Khiết Di chân tình thông báo đáp lại. Phía sau. Không đả thương nổi điện thoại tiếng chuông không phải lúc lại vừa đúng vang lên. Là hắn điện thoại, thạch khiết di liếc mắt nhìn điện thoại, gấp gáp hướng Diệp Thần nhỏ tiếng nhắc nhở, ý bảo hắn cẩn thận an tĩnh, sau đó mở ra tai nghe trò chuyện, này. Khiết di, ngươi còn tại hoa ảnh giải trí sao? Tiêu Diễn Tùng đứng ở trong nhà giống như kiến bò trên chảo nóng giống như, chạm cũng không phải là, tỏa cũng không phải là, tả cũng không phải là, bên phải cũng không phải là. Giống như chờ đợi tuyên án tựa như chờ đợi lão bà thạch khiết di cùng Diệp Tổng vợ chồng đàm phán kết quả, không phải là đàm phán, mà là cầu tình kết quả, hắn còn nơi nào có đàm phán gì tư cách đâu. Ta đã ra, đang tại đi đài truyền hình trên đường. Thạch khiết di lòng biết rõ trượng phu Tiêu Diễn Tùng hiện tại thân thiết chỗ, tâm lý oán giận hắn là không chịu được thằng ngu, bây giờ cũng đã hồng hạnh xuất tường, vừa mới thất thân cấp Diệp Thần, nói tùy tâm sinh, lạnh lùng đáp. Như thế nào? Như thế nào, nói, Tiêu Diễn Tùng cảm giác lúc này so năm đó cao khảo tra điểm còn muốn khẩn trương, giống như vận mạng của mình đều tại thê tử thạch khiết di kia Trương Anh đào miệng nhỏ lúc mở lúc đóng ở giữa, nín thở, chi lăng khởi tai hết sức chăm chú lắng nghe. Vốn là Diệp Tổng không chịu buông tha ngươi, thạch khiết di nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cố ý kéo lại trượng phu Tiêu Diễn Tùng khẩu vị, từ từ nói. À, Tiêu Diễn Tùng tâm nhắc tới cổ họng. Cũng may Diệp phu nhân nhìn tại mặt mũi của ta thượng thay ngươi nói, nhưng là Diệp Tổng còn không chịu nguôi giận. Thạch khiết di nhìn Diệp Thần từ từ nói. Vậy làm sao bây giờ à? Tiêu Diễn Tùng gấp đến độ sắp khóc, Đặc biệt may mắn chính là thần nhi vừa vặn trở về, hắn cư nhiên cũng thay nói chuyện với ngươi cầu tình đâu. Thạch Khiết Di kiều mị nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Thần vậy, nha, là Diệp Tổng con sao? Tiêu Diễn Tùng giống như mênh mông biển lớn chung chết chìm giây phút cuối cùng mò được một gốc cây cọng rơm tựa như, kinh ngạc vui mừng vạn phần hỏi, Diệp thiếu thế ta nói chuyện sao? Thay ta cầu tình sao? Đúng vậy à, thần nhi nói cái gì nhân phi thánh hiền thục có thể vô quá, cái gì dùng sinh không bằng thủ quen thuộc, cá gì biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi. Thạch Khiết Di cười duyên nhìn Diệp Thần, phương tâm cũng là âm thầm khâm phục đại nam hài tài hoa hơn người. Một câu cầu tình nói cư nhiên liền bao hàm nhiều như vậy dùng điển, vừa rồi tại Hoa Ảnh công ty giải trí tổng giám đốc văn phòng thời điểm tự mình rót không có chú ý tới những cái này, hiện tại Hồng Hạnh xuất tường thất thân cấp tình lang sau đó, mới càng ngày càng cảm giác được tình lang tài hoa có thể quý. Thật tốt tốt, Diệp Thiếu mặc dù chỉ là học sinh cao trung, nhưng là từ nhỏ đọc nhiều sách vở, quả nhiên là tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ, mấy câu nói đó nói thật tốt quá, kia sau đó thì sao? Tiêu Diễn Tùng mừng rỡ, nơi tay cơ bên trong cũng muốn nịnh nọt. Đúng vậy à, cho nên, Diệp Tổng nhìn tại Diệp phu nhân thần nhi hai mẹ con đều cho ngươi cầu tình dưới tình huống, đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng không có khả năng khởi tố ngươi, có rảnh ngươi cần phải thật tốt cảm ơn nhân gia thần nhi Nga. Thạch Khiết Di sâu kín nói. Nhất định, rất cảm tạ Diệp thiếu rồi, ta nhất định phải thật tốt cảm ơn hắn. Tiêu Diễn Tùng nghe nói Lương Nho Khang đáp ứng không dậy nổi tố hắn. Mừng rỡ như điên nói, lão bà, lần này cũng nhiều thua thiệt ngươi, ngươi cùng thần nhi đứa nhỏ này nói lời cảm tạ đi à nha. Thần nhi bây giờ đang ở ta trên xe đâu? Thạch Khiết Di cười duyên nói, ta đưa hắn đi hắn tẩu tử khả tình phòng khám đi đâu? Đột nhiên không tự chủ được rên gì một tiếng. Nguyên lai Diệp Thần không nhẫn nại được tại Thạch Khiết Di gương mặt xinh đẹp hôn một cái, thuận thế đem hùng phong tái khởi dương vật lại lần nữa trọi vào Thạch Khiết Di ấm áp ướt át hang tối lỗ lồn bên trong, còn hung tợn lay động hai cái. A, nga hừ. Thạch Khiết Di vội vàng không kịp chuẩn bị, nhịn không được hạ thân truyền đến no đủ phong phú cảm giác thấy, không khỏi rên nhẹ lên tiếng, thật sự là quá lớn, quá cường hãn, quá hùng vĩ, quá tráng kiện rồi, hẹp hòi hang tối lỗ lồn, thật chặt dán cắn Diệp Thần dương vật, từng đợt rất nhỏ thịt mềm nhúc nhích. Mang đến từng trận thoải mái tới cực điểm hưởng thụ. Làm sao vậy, Khiết Di, ngươi làm sao vậy? Tiêu Diễn Tùng buồn bực hỏi. Nga, thần nhi muốn học khai xe, ta chính giáo hắn như thế nào lái xe, tiểu tử này chứng thối một cước giẫm của ta trên chân rồi. Thạch Khiết Di mị nhãn như tơ trừng mắt Diệp Thần, mắng hờn dỗi nói. Nàng ai nha một tiếng cuối cùng là không có để cho đi ra, đã cảm thấy thân thể bị hướng lên mạnh mẽ đỉnh đầu. Bên trong âm đạo mạnh mẽ nhất chướng, hoa tâm vì đau đớn, cả vật thể tê dại, cũng là kia thô to dương vật không hề báo trước chớp mắt xuyên qua nàng ngon lỗ lồn phòng hoa. Nàng miệng nhỏ trương mấy tờ, đôi mắt trừng lưu viên, gắt gao nhăn đôi mi thanh tú cuối cùng vẫn là nhịn không được, ô một tiếng khóc khẽ cắn một cái Diệp Thần bả vai. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng không phải là bởi vì bị cắn đau đớn, mà là kia quy đầu như là bị cuộn lên trẻ con bàn tay dính sát ở. Dương vật cũng bị vô số thịt mềm tế điệp phủ cả, nói không ra vui sướng làm hắn thiếu chút nữa buông lỏng tay, bất quá nghỉ ngơi một hồi, không nói đến Thạch Khiết Di giờ này khắc này cùng trưởng phu Tiêu Diễn Tùng trò chuyện bị cắm vào tâm tư như thế nào biến hóa, riêng là này âm hộ miệng âm đạo, liền từ lúc ban đầu lung tung chặt lại giật giật biến thành hiện tại quy luật co lại ma sát. Thạch Khiết Di vốn là nghĩ là phản đối Diệp Thần lại lần nữa xâm nhập, nhưng là mẫn cảm thân thể, tại Diệp Thần càng ngày càng mãnh liệt động tác phía dưới. Duy có mở rộng ra cửa lòng, phối hợp Diệp Thần kịch liệt động tác. Thịt mềm thật chặt bọc lại Diệp Thần dương vật, trước ngực hai luồng to lớn đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, giống như là hai cái lộn ngược từ bát, tỏa ra mê người mùi sữa, đong đưa, kéo, tạo nên từng đợt mê loạn ba đào. Cắn chặt răng mới đè nén xuống chính mình từng tiếng ngọt ngào ngấy nhân rên rỉ, tốt xấu không có từ nàng kia thở gấp nhẹ trương miệng nhỏ chung phun ra. Bình ổn xuống tâm nhảy. Lại lần nữa trở nên cao vút trào dâng nhảy lên, đáng thương trưởng phu Tiêu Diễn Tùng nơi tay cơ lý căn bản nhìn không tới vợ của hắn đang tại hắn công ty lão bản con trai bảo bối dưới hông uyển chuyển rên rỉ thừa nhận thảo phạt. Nha, thần nhi đứa nhỏ này bây giờ đang ở trên xe cùng ngươi tại cùng một chỗ sao? Tiêu Diễn Tùng nơi nào hy vọng được đến thê tử Thạch Khiết Di lúc này đang tại Hồng Hạnh xuất tường, hãy còn mừng rỡ không thôi nói, ngươi để ta nói với hắn hai câu, biểu thị một chút lòng biết ơn a. Tốt, Bọn ngươi một chút. Thạch Khiết Di đem tai nghe gỡ xuống đến đưa cho Diệp Thần, lớn tiếng nói, thần, người Tiêu thúc thúc muốn tự mình với người biểu thị cảm tạ đâu. Diệp Thần tạm dừng động tác mang tốt tai nghe, Thạch Khiết Di lại nhân cơ hội từ nhỏ chứng thối dưới hông thoát thân, lúc này càng là đầy mặt đỏ ửng, dùng sương mù đôi mắt xấu hổ mang khiếp nhìn Diệp Thần, cuối cùng vẫn là chưa phát một lời, chính là cắn nhẹ môi dưới, đầy mặt xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp vòng vo lái đi. Rốt cuộc là chính mình trưởng phu Tiêu Diễn Tùng tại thông điện thoại, phía sau yêu đương vụng trộm xuất quỹ thật sự là không thể tiếp nhận, không tốt thích ứng, quá khó vì tình. Hình như bắt được Thạch Khiết Di tâm tình, Diệp Thần không buông tha cười xấu xa đem nàng đẩy ngã tại đánh ngã tọa ỷ phía trên, đắc ý ngồi xổm đầu của nàng bên cạnh, đem chính mình căn kia đã cương lên ước thất, chữ bát phân cưng rắn đại dương vật, hết sức cúi treo ở chóp mũi của nàng phía trên, hắn kéo lên Thạch Khiết Di tay nhỏ. Đem nàng con kia non mịn tao nhã tay mềm, nhẹ nhàng đặt tại dương vật của mình phía trên, sau đó cầm chặt tay nàng, dẫn dắt nàng giúp hắn đánh lên súng lục. Này, Tiêu thúc thúc, ngươi mạnh khỏe, ta mấy ngày hôm trước trở về đến kinh đô rồi, phía trước đi xử lý một việc, hôm nay mới về nhà. Không có việc gì, bất quá là há mồm chi lao thôi, năm trước nghỉ hè làm công thời điểm ngươi cũng không ít chiếu cố ta đâu. Đúng không? Diệp Thần cười nói. Mà Thạch Khiết Di tuy rằng đem mặt nghiêng lái đi, như là không dám đối mặt trước mắt Diệp Thần, nhưng nàng cầm chặt dương vật cái kia chỉ tay nhỏ, cũng là càng nắm càng nhanh, khuấy sục tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Thần con a, lần này thật sự là cảm tạ ngươi, đều là thúc thúc không tốt, thúc thúc về sau nhất định thống cải tiền phi sửa chữa. Tiêu Diễn Tùng cũng nhớ không rõ năm trước nghỉ hè có hay không chiếu cố Diệp Thần rồi. Đã từng nói chờ hắn tốt nghiệp giới thiệu với hắn vài cái nghệ thuật huấn luyện trung tâm mỹ nữ đệ tử làm bạn gái a, thần con a. Người mấy câu nói đó thật là có trình độ thế nào. Thúc thúc đã sớm nhìn ngươi cùng các khác biệt, tương lai tất không phải vật trong ao a. Lần khác thúc thúc a di nhất định phải mời ngươi đến trong nhà ăn cơm, một là cho ngươi bày tiệc mời khách, hai là biểu đạt thúc thúc lòng biết ơn, nhất định, phải phải. Không cần nói cái gì lòng biết ơn rồi. Nếu như là bày tiệc mời khách lời nói, ta liền tiếp nhận rồi, ta ngược lại thật nghĩ đến thúc thúc trong nhà thật tốt nếm thử Thạch A Di tay nghề đâu. Hiện tại trước tiên ở xe hơi bên trong hưởng thụ Thạch Khiết Di tay nghề, lần khác lại đi trong nhà hưởng thụ. Kế tiếp, Diệp Thần một bên thưởng thức người vợ thiếu phụ Thạch Khiết Di ngay trước trưởng phu Tiêu Diễn Tùng điện thoại yêu đương vụng trộm xuất quỹ ngượng ngùng biểu cảm, một bên hai tay âu yếm nàng tràn ngập co giãn hai vú, mà Thạch Khiết Di đã bị hắn phóng thích cái kia cánh tay. Tắc chủ động mà nhiệt liệt giúp hắn thủ dâm, vì thế Thạch Khiết Di trong tay dương vật càng ngày càng thô trướng, huyết mạch phun trào bộ mặt dữ tợn, thậm chí đạt tới nàng không thể một tay vòng nắm thô to trình độ. Thạch Khiết Di nhìn Diệp Thần dương vật còn lưu lại nàng lỗ lồn hành lang bên trong ướt sũng lóng lánh xuân thủy mật hoa, xuân tâm nhộn nhạo, càng thêm còn dùng lực khuấy sục vài cái, tâm lý nhịn không được thở dài nói nha. Thật lớn, như vậy thật sự rất kích thích. Tốt tốt. Người Thạch A Di nấu cơm vừa vặn ăn, bao người tham ăn hài lòng. Tiêu Diễn Tùng cười nói. Không biết Thạch A Di biết làm bánh ngọt sao? Biết làm bánh mì kẹp lạp sườn sao? Ta thích ăn kem bánh ngọt kẹp lấy lạp sườn ăn. Không ăn nấu cơm ăn trước người. Diệp Thần biết Thạch Khiết Di như là đã dám con mắt đánh giá dương vật của hắn. Liền biểu thị nàng đã buông xuống tư thái. Sẽ không tiếp tục câu nệ ở Tiêu Diễn Tùng điện thoại rồi. Bởi vậy hắn yên tâm mà dạng chân ở Thạch Khiết Di trên người. Đem hắn cây dương vật kia đưa đặt ở Thạch Khiết Di nhu nhuận thâm thúy khe ngực ở giữa, sau đó chậm rãi thủng eo xoay mông, bắt đầu ở Thạch Khiết Di đầy đặn mềm mại thích trượt ấm áp vú vú sữa ở giữa ma sát lên. Mà đối mặt trưởng phu Tiêu Diễn Tùng điện thoại có chút xấu hổ sợ hãi thẹn thùng, Thạch Khiết Di cũng không thể tránh được phối hợp hắn quất cắm, hai tay bắt đầu chậm rãi chủ động chen ép cùng xoa bóp chính mình đầy đặn hai vú, liều mạng muốn dùng chính mình hai hạt thịt heo cầu kẹp chặt Diệp Thần to dài dương vật. Mà nàng cặp kia sớm tị ngập nước mắt to, cũng lớn đảm nhìn viên kia liên tục không ngừng theo nàng khe ngực trung xuyên thấu mà ra màu tím quy đầu. Hẳn là, người Thạch A-di chủ nghệ rất cao, cái gì đồ ăn hệ đều biết một chút, kiểu dáng Âu Tây điểm tâm cũng một chút. Tiêu Diễn Tùng chỉ lo lấy lòng Long Thiếu, nơi nào hy vọng được đến Diệp Thần có khác ý tại ngôn ngoại, lúc này đang tại trong xe thưởng thức hưởng thụ lão bà hắn Thạch Khiết Di cái kia hai cái kem bánh ngọt có nhân lạp sườn. Mắt thấy đoan trang e lệ người vợ thiếu phụ dần dần trở nên quyến rũ động lòng người, Thạch Khiết Di đối với chính mình dương vật lộ ra của một hứng thú rồi rào bộ dáng, Diệp Thần tiến hơn một bước ngẩng lên cao mông eo, ra sức xông pha, trải qua lần này góc độ điều chỉnh, hắn hiện tại chỉ cần nhất đi phía trước đẩy, đầu chim của hắn liền va chạm đến Thạch Khiết Di cằm. Thạch Khiết Di hình như cũng quá yêu thích hắn cái này hoa chiêu, chỉ thấy nàng xuân tình tràn đầy diễm lệ khuôn mặt thượng ý cười càng ngày càng nồng, mà ở Diệp Thần chăm chú nhìn phía dưới, nàng thế nhưng bất chi bất giác khẽ liếm môi, hơn nữa còn âm thanh ngọt ngấy líu díu nhỏ giọng nói nha. Thật lớn quy đầu, người mạnh khỏe cường tráng nha. Thần, nha, người thật sự rất tráng. Diệp Thần nhanh nhìn chằm chằm Thạch Khiết Di đôi mắt, một tay che tai mạch cười xấu xa nói cho ta, người có thích ta hay không đại dương vật. Thạch Khiết Di liếc căn kia tử phòng dương vật liếc nhìn một cái, liền ngượng ngùng đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, nhưng nàng dù chưa trả lời, lại không tự chủ lại lần nữa liếm màu đỏ tươi ướt át môi anh đào. Này nhìn như tự nhiên động tác, dừng ở kinh nghiệm chu đáo Diệp Thần trong mắt, lập tức biết Thạch Khiết Di hang tối lỗ lồn bên trong tất nhiên đã xuân thủy róc rách, chính là hắn cũng không nghĩ hiện tại liền đại khoái đoá di, cho nên hắn đi phía trước di chuyển thân thể, đồng thời đem Thạch Khiết Di hai tay đặt ở dưới đầu gối mặt, hình thành hắn cứng rắn dương vật liền dán tại mỹ nhân chóp mũi phía trên, mà Thạch Khiết Di kiều diễm khuôn mặt cũng bị kẹp ở hắn quỳ lập giữa hai chân. Thần con a, dì của ngươi dạy ngươi học lái xe học thế nào? Thật sự không được, ta giới thiệu cho ngươi Lộ Lộ thông giá giáo học tập, hiệu trưởng là anh trai ta nhóm, bao giáo bao hội. Tiêu Diễn Tùng hãy còn lên huyền tựa như nịnh bợ nói. Thạch A Di giáo vô cùng tốt thực nghiêm túc thực đúng chỗ, ta cũng học vô cùng thoải mái, chính là mới học trượt luyện khẳng định chậm một chút thời gian dài một chút, cấp Thạch A Di thêm phiền toái, làm nàng kiếm vất vả một chút vất vả một chút. Diệp Thần cười nói, phiền toái cái gì, không có việc gì, người Thạch A Di từ trước đến nay kiên nhẫn nghiêm túc, nàng không có khả năng ngại mệt ngại vất vả. Nàng hiện tại làm gì chứ? Tại sao không nói chuyện rồi hả? Tiêu Diễn Tùng trong lòng tảng đá rơi xuống, không có tâm tư, cao hứng phấn chấn cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, tâm lý đánh bàn tính, chỉ cần nịnh bợ tốt lắm Diệp Thiếu, hòa ảnh công ty giải trí cái này tương lai chủ nhân, về sau đối với chính mình vẫn là rất có ưu việt. Nha, Thạch A Di vừa rồi hơi mệt chút, vừa khát lại đói, ta vừa mua cho nàng sữa chua lòng nướng, uống trước sữa chua, làm nàng nghỉ bổ sung thể lực. Diệp Thần nói cầm chặt dương vật của mình, đầu tiên là dùng quy đầu nhẹ nhàng ma sát cùng chạm một chút Thạch Khiết Di cằm cùng hai má, thẳng đến Thạch Khiết Di lại quẫn lại cấp bách lắc lư đầu, của một chịu không nổi bị hắn tra tấn bộ dáng thời điểm, hắn mới đem đầu chim của hắn yên lặng tại Thạch Khiết Di dưới lỗ mũi phương. Thạch Khiết Di hình như cũng ngửi được dương vật tán phát ra nồng đậm hương vị, phía trên còn lưu lại nàng lỗ lồn hành lang bên trong tiết ra xuân thủy mật hoa, nàng nghiêng đầu nghĩ né tránh, nhưng Diệp Thần hai chân kẹp lấy. Nàng chán liền bị cố định tại Diệp Thần túi phía dưới, lúc này không chỗ ẩn nấp Thạch Khiết Di, ngập nước mắt to trung lộ ra một cỗ nóng rực hào quang, lớn mật chăm chú nhìn Diệp Thần sắc mắt híp đôi mắt. Diệp Thần lúc này một tay che tai mạch, một tay nắm lấy dương vật của hắn, một mặt vỗ lấy Thạch Khiết Di gò má, một mặt phân phó nàng nói tốt Khiết Di, mở ra miệng của ngươi, đem đầu chim của ta ngậm vào trong miệng, mau, ta muốn đút ngươi ăn lạp xưởng hun khói. Nhưng Thạch Khiết Di lại vất vả dao động đầu nói nha. Không muốn, thần, ta không có khả năng thổi. Á, nha, không muốn nha, ta thật không có khả năng cái này á. Vừa nghe Thạch Khiết Di chưa từng có bú liếm qua, Diệp Thần tâm lý càng là mừng rỡ. Của ta cái này cùng Tiêu Thúc Thúc so với đến, cái nào lớn hơn nữa à. Lúc này Diệp Thần cũng không cấp bách, hắn như trước thong thả ung dung chậm rãi. Nắm lấy dương vật vỗ nhẹ Thạch Khiết Di kia vô cùng non mịn hai gò má, sau một lát, hắn mới bắt đầu đem quy đầu nhanh chóng đỡ tại môi của nàng phía trên, thử muốn đỉnh nhân Thạch Khiết Di trong miệng, nhưng người vợ thiếu phụ Thạch Khiết Di cũng là liều mạng lắc đầu dãy rùa, khớp hàm chói chặt, nói cái gì cũng không chịu làm Diệp Thần quy đầu xâm nhập. Diệp Thần trừ bỏ tả xung hữu đột, không ngừng ý đồ xông cửa ở ngoài, trong miệng cũng liên tục dỗ Thạch Khiết Di nói mau há mồm ra, giúp ta đem quy đầu hảo hảo mà chứa nhất ngậm. Nhưng mà, Thạch Khiết Di còn không chịu đi vào khuôn khổ, nàng tùy lượng đôi mắt nửa khép nửa mở, trên mặt biểu cảm ký ngây thơ mà ngượng ngùng, hình như minh bạch chính mình mặc dù ở kiếp nạn trốn, nhưng không nghĩ dễ dàng đầu hàng. Nhanh chút a, cam đoan ngươi thường một lần sau liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được. Định liệu trước Diệp Thần giống như cũng vui vẻ ở cùng chính mình dưới hông người vợ thiếu phụ Thạch Khiết Di tiếp tục ngoạn loại này cực độ khiêu khích công phòng trò chơi. Hắn bắt đầu thay đổi chiến lược, không còn lung tung hướng về Thạch Khiết Di đôi môi sông pha, mà là lợi dụng hắn dữ tợn mà cứng rắn quy đầu, trên dưới trai phải cạo cả khởi thạch khiết di kia hai miếng hồng nhuận mà gợi cảm môi thơm, như vậy trêu đùa một thời gian về sau, hắn dứt khoát đưa tay trái ra đẩy ra thạch khiết di đôi môi. Làm cho hắn quy đầu có thể trực tiếp đụng đến kia hai hàng tuyết trắng hàm răng, thạch khiết di trốn không có thể trốn nhắm mắt lại liêm, mặc cho hắn dùng quy đầu giúp nàng chịu khó cả khởi nha. Bất quá thạch khiết di nha môn còn chưa phải từng buông ra, mà Diệp Thần đang dùng quy đầu trà nhị, 3 phút hàm răng sau đó, cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, hắn bỗng nhiên dùng tay trái nắm thạch khiết di cánh mũi, thạch khiết di sợ tới mức mở to mắt, sẽ ở lơ đãng khoảng khắc, nàng bản năng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nàng mới vừa mở ra miệng thơm, Diệp Thần vậy chờ đợi lâu ngày quy đầu liền nghĩ thừa dịp lúc thiếu mà vào. Mà đang ở đầu chim của hắn muốn cắm mạnh vào mà vào chớp mắt. Thạch khiết di cũng đột nhiên cảnh giác đến ý đồ của hắn, nàng gấp rút muốn ngậm miệng, chính là nghiệp dĩ cắm vào một nửa quy đầu, làm nàng đã không kịp hoàn toàn đem nó ngăn cản được. Ngay tại nàng miễn cưỡng bắt nó cách trở tại khoang miệng bên ngoài điện quang thạch hỏa lúc, nàng nóng ẩm mà trắng mịn đầu lưỡi, nghiệp dĩ khó có thể phòng ngừa tiếp xúc được kia nóng hầm hập quy đầu, thạch khiết di đương trường xấu hổ đến lưỡi thơm mãnh lui, gương mặt xinh đẹp cấp bách thiên. Nhưng nàng này chợt lóe trốn. Ngược lại làm chính mình mềm mại trắng mịn đầu lưỡi ngoài ý muốn quét Diệp Thần lỗ tiểu, mà này xét đánh không kịp bưng tai một lần liếm láp, kêu Diệp Thần là sảng đến liền xương cột sống đều tô ra, chỉ nghe hắn vui sướng trưởng hừ một tiếng nói nha. Nha, thật sự sảng khoái, đúng, chính là như vậy, mau, sẽ giúp ta như vậy liếm một lần. Thạch khiết di lúc này cả người nóng bỏng, phương tâm rung động, hồng phốc phốc gương mặt xinh đẹp cũng không biết là hỉ còn bi biểu cảm. Nàng căn bản không dám tiếp lời, cũng không dám đi nhìn Diệp Thần khuôn mặt. Lòng nướng, nàng thích ăn sao, nàng tại trong nhà giống như không thích ăn vài thứ kia. Tiêu Diễn Tùng hỏi, Thạch A-di vừa mới bắt đầu không thích ăn, bất quá, hiện tại ăn còn rất hương đây này, đói bụng ăn cái gì đều hương. Diệp Thần cười nói, lúc này hắn đợi không được Thạch Khiết Di phản ứng sau đó, liền lại lần nữa siết chặt nàng cánh mũi. Đồng thời cấp bách muốn đem quy đầu chen vào nàng anh đào miệng nhỏ, mới đầu thạch khiết di còn có khả năng miễn cưỡng chống đỡ, nhưng này càng ngày càng khẩn bách ngạt thở cảm giác, làm cho nàng không thể không mở ra anh đào miệng nhỏ hô hấp, cứ việc nàng khác liền đem anh đào miệng nhỏ mở ra một đầu khe hở, nhưng như hổ rình mồi Diệp Thần lại lần nữa sử dụng ngạt thở pháp, làm nàng bất đắc dĩ đem anh đào miệng nhỏ càng trương càng mở. Đương thạch khiết di cuối cùng cũng không nhịn được nữa há mồm thở dốc thời điểm. Diệp Thần quy đầu liền cũng như nguyện cắm vào nàng anh đào miệng nhỏ, tuy rằng thạch khiết di liền vội vàng cắn nó phía trước, nhưng đã có vượt qua 1/3 quy đầu thành công xâm nhập, thạch khiết di hai hàng răng trắng bóng lúc, cắn một cái to lớn mà tím đen quy đầu, bộ dáng kia có vẻ vô cùng yêu diễm hơn nữa dâm đãng tuyệt luân. Nhất thời ở giữa, Diệp Thần cũng nhìn ngây người, hắn buông ra tay trái, âu yếm thạch khiết di gò má cùng trán nói tốt a di, nghe lời, chậm rãi bắt nó toàn bộ ăn vào đi. Có thể hương vừa vặn ăn có thể mỹ vị á. Thạch khiết di chăm chú nhìn hắn một hồi lâu sau đó, mới hơi chút buông lỏng khớp hàm, làm hắn quy đầu lại cứng sinh sôi chen vào một điểm. Hơn nữa, nàng cố ý dùng sức cắn, hình như muốn đem kia đáng giận quy đầu một ngụm cắn đứt, mà Diệp Thần tuy rằng đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng chịu đựng đau đớn, ngoan cường nắm lấy dương vật tiếp tục đi phía trước thẳng tiến. Bất quá thạch khiết di cũng thật sâu cắn quy đầu, thật là không chịu lại để cho hắn càng lôi trì từng bước. Ngươi liền đáng thương của ta một mảnh tâm ý a. Diệp Thần gần như mềm giọng cầu xin nói. Cứ như vậy hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như cũng muốn nhìn tiến lẫn nhau linh hồn chỗ sâu, rằng co sau một lát, vẫn là thạch khiết di trước mềm hóa xuống dưới, nàng nha môn chậm rãi buông lỏng, làm Diệp Thần quy đầu lại thâm sâu vào một chút, sau đó nàng rũ mắt xuống liêm, bắt đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng cắn lấy khoang miệng bộ phận. Khiết di a. Khó được thần nhi đứa nhỏ này một mảnh tâm ý, cho ngươi liền ăn đi, ăn ăn liền thói quen rồi. Ngươi nhiều kiên nhẫn nghiêm túc giáo hắn, đứa nhỏ này trưởng thành lúc còn nhỏ rồi, còn biết cấp A-di mua sữa chua uống, mua lòng nướng ăn, thần nhi thật là một hảo hài tử, lần khác chúng ta nhất định phải mời hắn đến nhà chúng ta ăn thật ngon bữa cơm. Tiêu Diễn Tùng cư nhiên còn thông qua điện thoại bang thần nhi nói chuyện, cổ vũ thê tử của mình thạch khiết di ăn tiểu trứng thối dương vật. Tình cảnh này thật là làm cho thạch khiết di dở khóc dở cười. Diệp Thần lại lần nữa phát ra thống khoái rên rỉ âm thanh, hắn cúi đầu thưởng thức thạch khiết di lần thứ nhất bang chính mình bú liếm biểu cảm, che tai mạch, trong lòng nhịn không được mừng như điên thở dài nói nha, người thật đẹp, bảo bối A-di, ta thích người bộ dạng này. Thạch Khiết Di dương mắt liêm u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó bỗng nhiên nha môn buông lỏng, dễ dàng làm Diệp Thần toàn bộ quy đầu trượt vào trong miệng, kia thô to dương vật va chạm tại khoang miệng bên trong, làm cho người khác thê thiếu phụ Thạch Khiết Di xinh đẹp khuôn mặt đều có chút biến hình, nàng vất vả ngậm quy đầu hút mút, linh hoạt đầu lưỡi cũng bận rộn loạn chống đỡ loạn liếm, toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng Diệp Thần. Đương Diệp Thần bắt đầu chậm rãi quất cắm miệng của hắn thời điểm, Thạch Khiết Di phát ra liên tiếp kêu rên âm thanh, kia nghe đến như là thống khổ dị thường rên rỉ, vừa mới cùng nàng thơm ngọt thần sắc hình thành quỷ dị đối lập, Diệp Thần eo trầm xuống, đã chuẩn bị tốt làm Thạch Khiết Di nếm thử nhất cắm đến tận cùng, toàn bộ vào hết sâu ít hầu lung trò chơi. Diệp Thần thăm dò đem hắn quy đầu trọi vào Thạch Khiết Di ít hầu, nhưng là mỗi lần chỉ cần hắn đỉnh đầu đến ít hầu cửa vào, người vợ thiếu phụ Thạch Khiết Di liền phát ra khổ sở không chịu nổi tiếng kêu, khiến cho hắn cũng không dám quá mức táo tiến, để tránh đỉnh bị thương Thạch Khiết Di cổ họng. Ít nhiều tiêu thúc thúc người cổ vũ Thạch A Di, nàng hiện tại ăn rất ngon a, nước miếng đều chảy ra thế nào. Bất quá Diệp Thần lại không chịu bỏ đi loại này quy đầu xâm nhập ít hầu siêu cấp hưởng thụ, bởi vậy, hắn tuy rằng động tác tận lực ôn hòa, nhưng này to lớn mà hữu lực quy đầu, tùy theo một lần so với một lần càng cường hãn mức bách cùng xông tới, cuối cùng vẫn là tại Thạch Khiết Di mày liễu nhíu chặt, thần sắc đau khổ dẫy dụa bên trong, cứng rắn xâm nhập người vợ thiếu phụ Thạch Khiết Di kia đáng thương ít hầu. Mặc dù chỉ là nhét vào nửa viên quy đầu, nhưng ít hầu phần kia như bị căng nứt ra mạnh liệt đau đớn, cùng với cái loại này nóng rực cảm đã để Thạch Khiết Di đau đến tràn ra nước mắt, nàng phát ra a a năn nỉ âm thanh, kịch liệt lắc lư chán muốn né ra, chính là Diệp Thần nhưng ở lúc này lại là mãnh liệt đỉnh đầu, vô tình đem hắn quy đầu toàn bộ đụng vào người vợ thiếu phụ Thạch Khiết Di ít hầu. Chương 0947 mẹ quá con côi xinh đẹp người vợ chị dâu. Tựa như đột nhiên bị nhân tại ngực đâm một dao vậy, Thạch Khiết Di đau đến cả người phát run, tứ chi đấm đá loạn xả, phút chốc mở to hai mắt, tràn đầy thống khổ khó chịu thần sắc. Diệp Thần nhẹ nhàng chậm chạp đem quy đầu rời khỏi một chút, ngay tại Thạch Khiết Di cho là hắn liền muốn rút ra dương vật, làm nàng có thể tốt rồi lấy hơi thời điểm, không ngờ Diệp Thần cũng là lấy lùi để tiến, hắn lại lần nữa ươn eo vọt mạnh, thiếu chút nữa liền đem toàn bộ dương vật toàn bộ làm vào người vợ thiếu phụ Thạch Khiết Di gợi cảm miệng nhỏ bên trong. Diệp Thần nhìn chính mình ướt sũng dương vật ước chừng chỉ còn một tấc lộ ở bên ngoài, biết đây đại khái là Thạch Khiết Di có khả năng thừa nhận cực hạn. Cho nên hắn vẫn chưa lại cứng rắn cắm vào đối cứng, chính là lẳng lặng nhìn xuống hai mắt bắt đầu trắng dã, cánh mũi nhanh chóng liên tục không ngừng hít vào mở ra, cả người thần kinh kéo căng người vợ thiếu phụ người chủ trì Thạch Khiết Di, bộ kia sắp ngạt thở mà chết đáng thương bộ dáng, mà Thạch Khiết Di một mực hướng lên treo đôi mắt, cũng chứng minh nàng đã kề cận tắt thở bên cạnh. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần mới hài lòng rút ra hắn mất thăng bằng dương vật, đương đầu mãng xà thoát ly kia siết chặt nó ít hầu thời điểm, kia mãnh liệt ma sát làm cho Diệp Thần hét lớn nha, thật sự sảng khoái. Diệp Thần vừa mới đứng lên khu, ít hầu bị quy đầu bỏ vào ở Thạch Khiết Di, tại ít hầu một lần nữa rót vào không khí mới mẻ trước mắt, cả người bị nghẹn ho mãnh liệt không thôi, kia ho kịch liệt cùng cấp bách hô hấp, rằng có tốt một thời gian sau mới chậm rãi bình ổn. Làm sao vậy? Người Thạch A Di như thế nào ho khan, là ăn bị sặc gặp sao? Tiêu Diễn Tùng theo trong điện thoại mặt cũng nghe đến lão bà Thạch Khiết Di ho kịch liệt tiếng. Tiêu thúc thúc người thật nói đúng, Thạch A Di vừa rồi chính là ăn lòng nướng ăn một miếng nhiều, bị sặc, không có việc gì, ta lập tức cho nàng uống sữa chua sẽ không chuyện. Diệp Thần cười nói, một tay âu yếm Thạch Khiết Di tỏ vẻ an ủi, Thạch Khiết Di ký có nhảy ban gì vậy chết mà sống lại sợ hãi, cũng có cực hạn kích thích vô cùng khoái cảm. Tình lang như thế an ủi, càng trở lên khăng khăng một mực nghe tình lang nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi từ từ ăn, chậm rãi học a. Lần khác thúc thúc A Di nhất định mời ngươi đến trong nhà ăn cơm, ngươi cần phải rất hân hạnh được đón tiếp Nga. Tuy rằng cách điện thoại, đều có thể cảm giác được Tiêu Diễn Tùng đầy mặt nở một nụ cười quyến rũ. Tiêu thúc thúc Thạch A Di mời ta ăn cơm, ta đương nhiên từ chối thì bất kính rồi. Khách khí, nhất định, tốt tốt, tái kiến. Thật vất vả cúp Tiêu Diễn Tùng điện thoại, Diệp Thần nhìn thân thể yêu kiều cong vòng, bị nghẹn lệ rơi đầy mặt, còn tại mồm to thở hổn hển Thạch Khiết Di, ôn nhu chân thành nói tốt A Di mạnh khỏe tì tì, quỳ đến phía trước ta, giúp ta thật tốt thôi. Căn bản còn chưa khôi phục lại Thạch Khiết Di nơi tay bận rộn chân loạn hoảng hốt cảm xúc bên trong, chẳng biết lúc nào đã bị Diệp Thần đè lại đầu nàng, như một cái tình nô vậy quỳ đứng ở trước mặt hắn.

miễn cưỡng khống chế được bùng nổ ý niệm, theo người vợ thiếu phụ người chủ trì anh đào miệng nhỏ bên trong rút ra, đem thạch khiết di áp đào tại tỏa ỷ phía trên, hai tay bưng lấy thạch khiết di tuyết trắng mông đẹp, phần eo trầm xuống, tư. Một tiếng, con lửa bình thường dương vật thế nhưng cả gốc cắm vào. A. Thạch khiết di nũng nịu kêu to chung nhưng lại mơ hồ xen lẫn một tia thỏa mãn, lập tức cảm thấy mỹ huyệt bị dương vật điền tràn đầy, tuy rằng ê ẩm sưng, cũng không so phong phú, đạt được đến trước nay chưa từng có chiều sâu, nàng bị chọc vào cả người run rẩy, một cỗ dâm thủy mật hoa kìm lòng không được phun đi ra. Nhưng là bởi vì Diệp Thần dị thường to dài, chỉ một cái tử liền trực tiếp đội lên nàng sâu thẳm giấu giếm hoa tâm đỉnh, làm nàng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tê dại chua ngứa, cái loại này cảm giác kỳ diệu. Hàm thích vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh, loại này cực độ sảng khoái làm cho thạch khiết di thon dài tròn trịa tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, hoàn toàn không cách nào khắc chế hướng lên trời dựng thẳng, ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên dùng sức duỗi thân. Cả người hoàn toàn đắm mình tại vô đáng nói ngữ vui vẻ bên trong. A, ừ, thật lớn tốt thô dương vật, a, lại tiến vào a, ừ, ngươi. Người đại dương vật địch nhân ra thật là thoải mái, tốt, rất nhám a, ừ, a. Đồng thời Diệp Thần cũng bị dương vật truyền đến cực độ khoái cảm hấp dẫn, chỉ cảm thấy thạch khiết di lỗ lồn sinh ra một cỗ hấp lực, gắt gao hút mút xâm nhập quy đầu, tường thịt trong tầng trùng điệp điệp thịt mềm gấp khâu, lăn lộn liên tục không ngừng phân bố trắng mịn mật hoa hoàn toàn không có khe hở chen ép nghiền nát xâm nhập dương vật, này vô cùng sảng khoái hàm mau cảm giác, làm Diệp Thần nhịn không được ưỡn eo lắc mông. Thay đổi rất nhanh ngoan cắm vào đến, Diệp Thần dưới hông dương vật tựa như đấu tranh anh dũng chiến sĩ giống nhau. Dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, không lưu tình chút nào. Thạch khiết di tuy rằng còn cảm thấy đau đớn, nhưng nàng trung quy đã là đã kết hôn 7 năm người vợ thiếu phụ. Diệp Thần cuồng dã thô lỗ động tác nhưng cũng dẫn phát nàng vô cùng khoái cảm, làm cho nàng nhịn không được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Diệp Thần lửa nóng tráng kiện dương vật tại hắn hung ác đại lực quất cắm phía dưới, mỗi một lần quất cắm đều toàn lực đánh tới thạch khiết di mẫn cảm tế đến hoa tâm, đầu mãng xà thượng nhô ra thịt lăng, theo quất cắm động tác. Không ngừng tại thạch khiết di non mềm hang tối hành lang nổi bức tường cạo làm. A, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ừ, nga nha, ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử đại dương vật địt lạn nhân ra huyệt dâm nữa à? A, ừ. Ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, ngươi, ngươi chậm một chút địt Cái loại này tê dại chua ngứa lại vô cùng vui vẻ cảm giác, làm thạch khiết di nhịn không được phóng đãng dâm hát lên đến, như mộng ảo mất hồn khoái cảm giống như bài sơn đào hải tập kích đến. Cái loại này không cùng so sảng khoái cảm giác, khiến cho thạch khiết di cũng không nhịn được đem trắng nõn đẫy đà mông đẹp, phối hợp Diệp Thần ra sức điên cuồng cắm vào mãnh đưa, điên cuồng ưỡn thẳng. Thạch khiết di liều mạng ôm chặt Diệp Thần, móng tay đã ở không hề hay biết phía dưới thật sâu bóp nhập Diệp Thần cường tráng bả vai bên trong. Ở nơi này xe hơi bên trong, giữa ban ngày phía dưới, bên ngoài mưa to tầm tã, mà Diệp Thần cùng người vợ thiếu phụ thạch khiết di cứ như vậy liều mạng giao cấu. Diệp Thần căn kia cực nóng dương vật không ngừng nghỉ chút nào tại thạch khiết di lỗ lồn tiến lui lui, trực đảo thạch khiết di mật hoa một trận ra bên ngoài lưu đến chỗ đều là. Thạch khiết di nội tâm ẩn ẩn cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nhưng hai người giống như nước sữa giao hòa nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm, lại khiến cho nàng căn bản không thể tự hỏi. Òm ọp, òm ọp, nhất thời mật hoa vẩy ra, phóng túng tiếng nổi lên bốn phía. A, không được, muốn ném, không có khoảnh khắc, thạch khiết di đã đánh tơi bời, khóc không ra tiếng, Diệp Thần trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, hai tay bắt lấy thạch khiết di kiên đĩnh bầu thịt. Quất cắm được càng thêm ra sức. Ân, tiết ra, ngươi, người đại dương vật địch nhân ra thật sâu, thật là thoải mái, Thạch khiết di trơn bóng trắng muốt thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, một cỗ đậm đặc âm tinh phun vãi ra, mỹ huyệt nội trào ra một dòng nước ấm, phi nhanh đến tứ chi bách hài, đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào, hưng phấn bên trong, nàng bộ ngực đầy đặn vú sữa thượng đỉnh, thân thể rời ghế ngồi, hình thành một cái hướng lên cong. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, trong yết hầu phát ra cao vút nức nở. Thượng vị theo bên trong cao phong trượt xuống, thạch khiết di mơ hồ cảm thấy Diệp Thần leo lên phía trên, đem nàng mềm mại không xương thành thục thân thể cuốn, quỳ gối tại trên giường, Thạch Khiết Di ý thức còn có một chút mơ hồ, chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp. Thạch Khiết Di như bông dê vậy thuận theo nằm ở tòa ỷ phía trên, chính cảm thấy mông có chút cảm giác mát, lửa nóng dương vật đã từ phía sau chống đỡ lên mỹ huyệt, theo sau thân thể của nàng bị đâm cho về phía trước nhất khuynh, tư. Một tiếng, nhất ngay ngắn đại dương vật toàn bộ xuyên vào thành thục thân thể nội. A! Mãnh liệt cắm vào làm cho nàng nhịn không được nũng nịu kêu to. Ba ba, Diệp Thần hai tay cầm chặt Thạch Khiết Di đầy đặn bộ ngực vú sữa, bụng không ngừng va chạm nàng trắng mập mà giàu có co giãn mông, bắt đầu lại một luân quất cắm, dương vật mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, làm Thạch Khiết Di cảm nhận được trước nay chưa từng có thọc sâu cảm giác. A, ân, Thạch Khiết Di mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo quất cắm có tiết tấu rung động. Diệp Thần đen thui thân thể dính sát nàng mông trắng, mông không ngừng chấn động, trong miệng không nhịn được nói mỹ nhân, tốt Khiết Di, hảo tỷ tỷ, thân thể của ngươi thật là khéo, cùng ngươi địt âm hộ thật sự là thoải mái. Thạch Khiết Di lúc này đã hoàn toàn say mê nhục dục bên trong, tạm thời quên mất toàn bộ, mỹ huyệt thừa nhận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm, giao hợp khoái cảm làm nàng trắng mập mông nhịn không được trước sau chấn động, phối hợp Diệp Thần hoạt động, phát ra ba ba va chạm tiếng. A, không được a, a, a a, lại tới nữa a, tiết ra a, nga nga nha. Một đợt chưa bình, một đợt lại lên, tùy theo phốc xích. Phốc xích, tiếng giao hợp, Thạch Khiết Di đầu ngửa về phía sau, mái tóc bay lên, thân thể yêu kiều nhịn không được rung động, lại lần nữa đạt được đến đỉnh phong, âm tính nhất thiết như chú, theo hai người giao hợp địa phương ồ ồ toát ra, thuận theo trắng nõn như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. Nhỏ giọt tỏa ỉ phía trên. Mặt như hoa đào hồng giống như phấn hà, dâm loạn xuân tình dục hỏa ở giữa, Thạch Khiết Di dần dần bị lạc chính mình, bị lạc chính mình tâm. Tựa như tại biển rộng thượng hàng không hành thuyền nhỏ, thỉnh thoảng lại tùy theo Diệp Thần động tác mà lắc đầu, ném phát, dâm ngữ dâm thanh tiếng tiếng mi loạn, trắng nõn bụng tỏa ra chói mắt sáng giỏi, hàng tối lỗ lồn bên trong, Diệp Thần đại dương vật quất đánh ở giữa, từng trận dâm lãng tiếng nước hướng tràn đầy tại Diệp Thần tai bên trong. Thủy mượn nhân thế, nhân nghe thấy tiếng nước, Diệp Thần cao thẳng dục hỏa cũng đã không thể đủ tùng trì xuống. Diệp Thần hung hăng đè lại Thạch Khiết Di thỉnh thoảng đong đưa eo nhỏ, trong miệng vù vù thở dốc, đại dương vật cũng là mãnh mạnh mẽ hữu lực lay động, nhiều lần thắng đến hang tối lỗ lồn tối chỗ, đụng đến bên trong kia một đoàn tiều tiều thịt mềm. Mỗi khi Diệp Thần đụng đến bên trong thịt mềm, Thạch Khiết Di liền phát ra một tiếng như khóc giống như khóc ai uyển rên rỉ âm thanh. Tùy theo Diệp Thần động tác càng lúc càng nhanh, hai người ở giữa thịt cùng thịt chiến đấu cũng đến đạt gay cấn giai đoạn, thầm thì chít chít tiếng nước, ba ba làn da chạm vào nhau tiếng bên tai không dứt, dừng ở Diệp Thần trong tai, thật giống như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh giống như, cao thẳng dương vật, mỗi lần đều hung hăng va chạm, xông pha, khai thác. Ngoài cửa sổ mưa to kéo dài, xe nội xuân ý róc rách. Qua đã lâu, Thạch Khiết Di đã không biết bị Diệp Thần đưa lên lần thứ mấy cao trào đỉnh phong. Tóm lại là đỏ tươi miệng nhỏ chung rên gì chậm rãi càng ngày càng đã không có khí lực, như khóc như tố, Diệp Thần cũng cảm thấy Thạch Khiết Di hang tối bên trong mãnh liệt hấp lực. Tại Thạch Khiết Di lại một lần nữa nước ấm cọ rửa dương vật phía dưới, Diệp Thần mạnh mẽ đĩnh trực lưng, lưng thượng một trận khoái cảm tê dại tập thượng tâm đầu, cũng không nhịn được nữa nội tâm lửa nóng kích tình, Diệp Thần lửa nóng bộc phát ra. Từng cổ hâm nóng một chút dung nham thẳng vào hang tối lỗ lồn nội bộ thịt mềm. Thạch Khiết Di chỉ cảm thấy một trận nhiệt khí từ dưới thân hướng lên toàn thân, cả người xương cốt giống như bị cực nóng hòa tan giống như, trong miệng một tiếng cao vút dâm mị tận xương rên rỉ sau đó, cả người đều mềm mềm ngồi phịch ở Diệp Thần trong ngực. Dừng lại đã lâu, Diệp Thần vuốt ve Thạch Khiết Di tràn đầy đổ mồ hôi phía trên thân thể, ba lượt cao trào phun trào qua đi, Diệp Thần lúc này mới cảm giác được nội tâm dục vọng chậm rãi cô yếu bất không ít, không có lúc đầu cái kia phân xúc động cùng nhiệt tình. Tay trêu đùa Thạch Khiết Di xinh đẹp mềm mại làn da, nghe Thạch Khiết Di chậm rãi thở gấp, khóe miệng lộ ra một tiếng ý cười. Khiết Di, còn muốn không muốn à? Diệp Thần hài hước nói, tại vừa rồi kích tình thời điểm, vốn là ăn không tiêu Thạch Khiết Di khó nhịn nội tâm xuân tình dục hỏa, không được hướng Diệp Thần đòi hỏi vô độ, các loại dâm thanh lãng ngữ, mặc dù không có nghe qua, nhưng cũng xuất từ bản năng thỉnh thoảng lại theo Thạch Khiết Di kiều diễm miệng nhỏ chung phun ra. Hừ. Người hoại tử rồi. Thạch Khiết Di nhuyễn được không còn có một tia khí lực, Diệp Thần ba lượt phát tiết, lại làm cho Thạch Khiết Di hưởng thụ đến chưa từng có về sau lại thường xuyên có vui đến cực điểm sướng mỹ cảm thụ, cho dù lấy Thạch Khiết Di thường xuyên là rèn luyện thể chất, vẫn đang không chịu nổi Diệp Thần cao thẳng mãnh liệt chinh phạt. Ha ha, Khiết Di vừa rồi nhưng là dâm đãng nhanh a, kẹp chặt ta đều tốt nhanh. Diệp Thần cười xấu xa đưa tay đưa đến hai người vẫn chặt khít thông suốt hạ thân, trêu chọc một chút nước miếng ngọt ngào nước suối, nhẹ nhàng tại trước mũi vừa nghe, nói ra làm Thạch Khiết Di mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng không chịu nổi lời nói ân, thật sự rất thơm ngọt trắng mịn vô cùng a, không nghĩ tới, Khiết Di lại có tốt như vậy thể chất, có thể sản xuất như vậy tao nhã mật ngọt. Đại phôi đản, tiểu sắc lang, ngươi thật là quá hư, nhân gia cũng không để ý tới ngươi nữa. Diệp Thần thế nhưng lau sạch chính mình chảy ra xuân thủy mật hoa hướng chính mình khoe ra, trời ạ, đây là cỡ nào dâm loạn một màn. Một cây ngón út phía trên, một luồng dinh dính màu trắng sữa sợi tơ quấn quanh trên ngón tay trên đầu, mà Diệp Thần lại dùng miệng nhẹ mút một ngụm. Đừng, không muốn, vậy quá bẩn. Nhìn Diệp Thần đem chính mình xuân thủy mật hoa mật thủy toàn bộ liếm ăn sạch sẽ, Thạch Khiết Di trong lòng từng là cảm thấy nan kham lại là có chút mau ti tắt động xông lên đầu. Hết thầy nam nhân, lúc nào cũng là cho rằng liếm ăn nữ tính cao trào xuân thủy mật hoa là một loại thấp hành vi, cho nên cũng không có vài cái nam nhân chân chính nguyện ý đi thay nữ tính phục vụ, mắt thấy Diệp Thần không để ý chút nào những cái này nước trong là từ hang tối lỗ lồn trào ra, một tia một giọt liếm sạch sẽ. Thạch Khiết Di cảm thấy cảm động vô cùng. Ân, một chút cũng không bẩn, thơm quá. Diệp Thần cười nói, lẽ ra mình cũng hẳn là xem như lần thứ nhất hút mút vật này a. Bất quá cũng không có tưởng tượng chung như vậy khó nghe, hoặc là nan hút, điều này cũng hẳn là xem như một loại yêu biểu thị. Thần, ngươi, Thạch Khiết Di hai mắt phút chốc biến đỏ, còn chưa từng có một cái đại nam hài có thể cái bộ dạng này đối đãi chính mình, Diệp Thần có thể như vậy, thật sự là quá làm chính mình cảm động. Ha ha, làm sao rồi, đừng khóc nga, chúng ta bây giờ nhưng là ở chỗ này chờ thật lâu, vẫn là sớm một chút đi qua đi. Diệp Thần biết Thạch Khiết Di là vì cái gì mà khóc, không khỏi cười nói, nhẹ nhàng thay Thạch Khiết Di lau đi khóe mắt nước mắt. Trải qua ba lượt phát tiết, Diệp Thần cũng không có nhiều lắm tâm tư một lần nữa, không nói Thạch Khiết Di đã là chịu đựng không được, chính là trải qua được, Diệp Thần cũng có một chút đau khổ. Diệp Thần mặc dù có ngựa giống thể chất, nhưng là nếu như vậy liên tục không ngừng lại đến mấy lần trước, chính là chính mình chịu được, Thạch Khiết Di cũng không nhất định chịu được. Ân, thần. Người đối với ta thật sự quá tốt rồi. Thạch Khiết Di hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Người này nói được nói cái gì à? Người bây giờ là lão bà của ta, ta không đối với người tốt, còn đối với người nào tốt? Diệp Thần đương nhiên nói, sờ sờ Thạch Khiết Di rất xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ. Tốt a Di, phun ra đến người kia ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm a. Diệp Thần ôm Thạch Khiết Di dương chi bạch ngọc thân thể cười xấu xa nói. Ân. Thạch Khiết Di ngượng ngùng vô cùng hơi hơi phun ra đinh hương đầu lưỡi, lại bị Diệp Thần một ngụm ngậm, sau đó đem nàng kia ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm toàn bộ hút ẩm ướt hôn bú hút dây dưa lên. Thạch Khiết Di ưng một tiếng, tại Diệp Thần trong lòng lại lần nữa cả người mềm yếu, không kềm chế được, kìm lòng không được nuốt hắn vượt qua đến nước miếng cùng nước bọt. Thạch Khiết Di hồn hển thở gấp không khống chế được tình cảm thời điểm, Diệp Thần cũng đã buông lỏng ra kịch liệt ôm triền miên. Chúng ta đi trước Khả Tình tàu tử phòng khám nhìn kỹ hắn nói a. Diệp Thần nói. Hiện tại bước đi. Thạch Khiết Di phát giác chính mình còn có một chút chưa thỏa mãn lưu luyến không rời. Hoảng bận rộn nói sang chuyện khác hóa giải một chút chính mình tâm viên y mã. Đúng vậy a. Khả Tình phòng khám kỳ thật chính là Diệp gia tại Côn Minh lộ một cái nhà hai tầng tam thượng ba cái lão lâu. Bây giờ bên trái bên phải tất cả đều là mới xây tiểu khu. Theo lý thuyết xã khu phòng khám sinh ý cũng không sai. Nhưng là lộ đối diện không đến 50 mét chính là Khang Hoa Bệnh viện, Hàn Tú Phượng là trưởng cục công an Bích Thiên Hào thê tử, hơn nữa sau lưng lại có nhiều gia quan viên nhập cổ, liền bảo hiểm y tế đều có thể cùng công lập bệnh viện chia một chén súp, nhưng là cùng bọn hắn mong chờ giá trị so sánh với. Về điểm này bảo hiểm y tế thu vào thật sự là không đáng giá nhất sách, đáng tiếc bệnh viện tư nhân quả thật thỉnh không đến tỉnh thành 3 cấp loại A công lập chuyên gia của bệnh viện giáo sư tọa trần. Mà thị dân ánh mắt lại là sáng như tuyết, tại sự lựa chọn của bọn họ hạng bên trong vĩnh viễn là công lập bệnh viện, bất quá là thứ nhất thứ hai đệ tam bệnh viện nhân dân thôi, cho nên, Khang Hoa Bệnh viện hiện tại cũng chỉ có thể chủ đánh phụ khoa khoa tiết niệu khoa hậu môn, nhìn một chút phụ khoa bệnh nam tính bệnh giang tràng tiêu hóa đạo tật bệnh không mang thai, không dục chứng, lừa một chút ở nông thôn đến bệnh nhân. Hàn Tú Phượng trái phải bất quá là có chút việc làm, tốt xấu mạnh hơn kia một chút quan thái thái nhàn rỗi nhàm chán đánh bài Mỹ Dung quẹt thẻ xả lão bà lưỡi. Đối với lần này cũng là vô có thể không không thể, nhưng là biển xanh đào cũng là cái châu chấu cũng là thịt nhân vật. Hận không thể ăn một miếng cái mập mạp, trở thành kinh đô thị thủ phủ, tự nhiên là không có việc gì cũng phải tìm việc, thà rằng ăn hiếp người khác, không thể để cho nhân ức hiếp. Mắt thấy lộ đối diện chỗ khám bệnh nhân không ngừng, sinh ý không tệ, Hàn Tú Phượng đổ không thèm để ý, các việc có liên quan, lẫn nhau không qua lại thôi. Biển xanh đào cũng là đã sớm nhìn không vừa mắt, hắn nhất khí nhân có cười không người nào bụng dạ hẹp hòi, cho rằng chính mình sinh ra chính là quan nhị đại. Tại kinh đô thị dậm chân một cái, kinh đô thị đều phải run rẩy tam run rẩy. Nếu như nhìn thấy người bình thường phát ra tài, là tốt rồi giống như đoạt tiền của hắn, oan hắn tâm, chặt đứt lộ số của hắn tựa như. Ba ngày hai đầu phái đế tước giả tổng thủ hạ đến đây quấy rối, dọa chạy phòng khám khách hàng cũ, liền phụ cận xã khu cư dân cảm mạo nóng sốt cũng không dám đến khám bệnh. Diệp Thần Thạch Khiết di xe hơi quẹo một cái cua ngoặc, xa xa liền nhìn thấy cửa phòng khám bệnh kêu loạn. Ba cái du côn lưu manh chính vây quanh Tần Khả Tình cãi nhau. Tần Khả Tình là điển hình đông phương mỹ nữ tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt, mặt như hạo nguyệt, phu như tuyết mỡ, đen nhánh tóc dài khoác lên thơm ngon bờ vai, mới 23 tuổi, so thần nhi đại 6 tuổi, tuy rằng đã là một cái nữ nhi mụ mụ, vẫn đang ký mang theo thiếu nữ ngây ngô mỹ lại mang theo thiếu phụ thành thục mỹ, dung mạo tú lệ vô luân. Vóc người của nàng tại màu trắng bác sĩ áo dài làm nổi bật hạ càng là dáng người như tượng ngọc. Eo nhỏ không có một tia sẹo lồi, trước ngực một đôi e cắp ngọc nhũ vú sữa ngạo nghễ cao ngất, chân mềm trơn bóng như ngọc thon dài chân đẹp bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bên trong càng thêm có vẻ đường cong hoàn mỹ. Mà nàng mang theo như mộng ảo khí chất thanh nhã càng chọc nhân trìu mến, thật sự là tạo hóa tỉ mỉ đắp nặn tuyệt sắc thiếu nữ xinh đẹp, đương Diệp Thần tại Hoa Hải thị học tập thời điểm, vừa nghĩ đến Khả Tình tầu từ ngày đó Nga vậy xinh đẹp cao quý. Giống như bạch ngọc thuần khiết không tì vết hơn tình mắt đẹp, hắn liền hội thần hồn điên đảo, suy nghĩ lung tung. Nàng năm nay vừa mãn 23 tuổi, so với hắn đại 6 tuổi, bởi vì Thiên Phong ca ngoài ý muốn tai nạn xe cộ qua đời, trẻ tuổi như vậy mỹ mạo thê tử giống như tình thiên phích lịch, thừa nhận thật lớn đả kích cùng thống khổ. Diệp Thần tâm lý cảm giác được thật sự là xin lỗi Khả Tình tầu tử, tuy rằng Thiên Phong ca gặp tai nạn xe cộ thời điểm hắn xin nghỉ ở nhà làm bạn thầm thầm tàu tử vượt qua gian nan nhất thời kỳ, nhưng là về sau hắn trở về tiếp tục học nghiệp, lưu lại thầm thầm chị dâu còn có cháu gái nương ba sống nương tựa lẫn nhau, thần nhi thủy chung tại mộng tường, nếu như thượng thiên cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt yêu thương chị dâu, bồi thường nàng, làm nàng thật tốt hưởng thụ thân là người vợ sung sướng cùng thỏa mãn. Chiếu cố mẹ con các nàng cả cuộc đời. Này ba cái du côn lưu manh dáng người khôi ngô, đầy mặt hung tướng, trong này một cái đầu lĩnh đại hán thân cao càng tại 1m8 trở lên, thế một cái đầu chọc, mặc lấy một kiện màu đen áo lót, lộ ra một đầu hắc xà hình xăm. Đầu chọc nhìn thấy Tần Khả Tình phía sau y tá, ánh mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, đãi kiến đến Tần Khả Tình về sau, mắt sáng lên, nhanh nhìn chằm chằm nàng nhìn, nói thượng quan thanh nhã, ngươi. Được kêu là thượng quan thanh nhã y tá nghe được đầu chọc âm thanh đánh cái hàn run rẩy, lắc lắc đầu. Đầu chọc đối đầu quan thanh nhã vẫy vẫy tay, nói thượng quan thanh nhã, đã sớm gọi ngươi không muốn tiếp tục tới nơi này làm việc rồi, ngươi như thế nào còn dám đến? Cho là chúng ta đều là ăn chay sao? Thượng quan thanh nhã giống như nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình tựa như, sắc mặt lập tức lại trợn mắt nhìn xuống, nói không. Không, ta không phải là. Tần Khả Tình lạnh lùng nói thanh nhã là ta phòng khám y tá, nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi, các ngươi dám can đảm uy hiếp thân người an toàn sao? Đầu chọc cười hắc hắc, nói Tần bác sĩ, đây là ta cùng nàng sự tình, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lúc này đầu chọc mặt sau một cái thực đáng khinh nam nhân đối với hắn nói đại ca, đây chính là một cái cực phẩm, ta đã lâu chưa từng thấy qua, nếu là có thể đem hắn làm quá chúng ta bãi, kia. Trong mắt lóe lên quang phấn dâm tà thần thái. Đầu chọc ân một tiếng, một lần nữa đánh giá Tần Khả Tình, ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy lên. Tần Khả Tình tay cầm lấy ống nghe bệnh, xinh đẹp thanh thuần, thành thục đầy đặn, bác sĩ áo khoác trắng làm nổi bật phía dưới càng trở lên có vẻ thân phận cao quý cao không thể chạm, giống như ngày kịch phim Hàn bên trong mỹ nữ bác sĩ giống như, những người có tiền kia tốt đúng là này một ngụm đồ đồng phục hấp dẫn. Nhìn đầu chọc ba người dâm tục ánh mắt, Tần Khả Tình lông mày nhíu một cái, nói các ngươi cút. Đầu Chọc lạnh nhạt nói chúng ta lăn có thể, Thượng Quan Thanh Nhã theo chúng ta đi, ngươi cũng phải theo chúng ta đi. Dứt lời đã có một cái đại hán đập đến Tần Khả Tình phía trước. Tần Khả Tình quay đầu nhìn chằm chằm Đầu Chọc, nói dựa vào cái gì. Đầu Chọc cười hắc hắc, nói bằng đại gia vừa ý ngươi. Nói xong ánh mắt dâm tà nhìn Tần Khả Tình, nếu như ánh mắt đại biểu xâm phạm, lúc này Tần Khả Tình sớm bị xâm phạm vô số lần. Hai người khác đại hán hắc hắc cười dâm không thôi mỹ nữ, theo chúng ta đi a, giả tổng nổi tiếng uống cay, cho ngươi vui vui vẻ vẻ. Chương 0948 gió thổi mưa dông trước cơn bão. Tần Khả Tình uống trà nói vô sỉ, các ngươi cút ngay, bằng không ta báo cảnh sát. Đầu Chọc kiêu ngạo cười, nói báo cảnh sát, người báo a, nhìn cảnh sát sẽ đến hay không. Ha ha, cái này nữ nhân thật ngu xuẩn, hắn còn không biết chúng ta cùng cảnh sát quan hệ. Con nhóc, thức thời theo chúng ta đi, khỏi bị ra thịt khổ. Lớn mật, các ngươi rõ như ban ngày phía dưới dám bắt cóc con gái. Cường thưởng mỹ nữ vẫn là nhẹ. Ngày nào đó Biêu Ca ra lệnh một tiếng, liền ngươi nhà này phá lâu đều cho ngươi đẩy ngã, A Hồ, A Báo, các ngươi động thủ đem các nàng mang đi. Chậm, cái này cực phẩm con nhóc hay là để ta đi, tránh cho các ngươi hai tên tiểu tử thúi này ăn vụng, chúng ta giả tổng đêm nay lại muốn tổ chức đại thang dây rồi. Đầu Chọc nói xong tiến lên dục chào Tần Khả Tình. Đúng lúc này, một bóng người cắm, đồng thời quát chậm. Đồng thời đem Đầu Chọc đưa ra tay chộp vào trong tay. Chấn động, Đầu Chọc cả người lập tức lui về sau mấy đi nhanh, nếu không có hắn còn có một chút công phu trụ cột, bằng không đã sớm bêu xấu. Nơi nào đến số tiểu tử dám quản ngươi ra đại gia nhàn sự. Đầu Chọc nhéo một cái tay, tới gần Diệp Thần. Tần Khả Tình nhìn thấy Diệp Thần, mắt đẹp rưng rưng, kêu một tiếng thần nhi. Tẩu tử cứ việc yên tâm, ta trở về, không bao giờ nữa sẽ làm rác chó giữ lúc này tiếng huyên náo. Diệp Thần cười nói thiếu gia của ngươi đang quản ngươi tên tiểu tử thúi này nhàn sự, thức thời mau cút, hôm nay thiếu gia lòng ta tình tốt, tha các ngươi một mạng a. Thạch Khiết Di cũng đi đến nắm lấy Tần Khả Tình tay ngọc, cùng Tần Khả Tình Thượng Quan Thanh Nhã đứng sóng vai, lo lắng nhìn Diệp Thần lấy một địch tam, tam nữ cũng là lo sợ bất an tâm lý không chắc, thật sự không biết thiếu niên này rốt cuộc có phải hay không là ba người kia du côn lưu manh đối thủ. Bà mẹ nó. Tiểu hỗn đàn cũng dám đi ra chắn hoành. Đầu Chọc đầy mặt dữ tợn run run. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Đầu Chọc, ánh mắt lạnh lùng có thể sát nhân dám ở trước mặt của ta đụng đến ta ra nữ nhân, ngươi là muốn chết. Đầu Chọc năm mới từng tùy một cái võ thuật đại sư luyện qua vài năm quyền cước, tầm thường ba bốn nhân không gần được thân thể của hắn, mà mặt sau cũng có một cái lợi hại hậu trường, vài năm đến tại kinh đô thì chắn hành vô kỵ, muốn làm gì thì làm quen, tại hắn trong mắt. 17-18 tuổi thiếu niên tại sao có thể là đối thủ của hắn, nghe vậy, hi hi cười, đối với mặt sau hai cái người hầu nói Nga, A Hổ, A Báo, không thể tưởng được tại đây kinh đô thị còn có so với ta càng hoành người. A Hổ nói quang ca nói phải, tiểu tử này dám tại đại ca trước mặt đùa giỡn đại đao, khiến cho ta đến giáo huấn hắn một chút. Nói xong đi vài bước, đến Diệp Thần trước mặt, hắn eo khoan thể béo, vô luận thân hình cùng thân cao. Diệp Thần cùng hắn cũng không phải là một cấp bậc. Tần Khả Tình cũng cho rằng Diệp Thần không phải là đối thủ, lập tức nói thần, không cần cùng bọn hắn bậy bạ, ta báo cảnh sát tốt lắm. A Báo nghe vậy, không kiêng nể gì cười to, nói Đầu Chọc đại ca, các nàng này nàng thế nhưng nói muốn báo cảnh sát, chết cười ta. A Hổ cùng Đầu Chọc nghe vậy cũng cười ha ha, nghe này, Tần Khả Tình cảm thấy có chút không tốt rồi, đồng thời thầm nghĩ những người này rốt cuộc là cái gì người. Nhưng lại không sợ cảnh sát. A Hổ đùa nghịch một chút ngón tay, bẻ bẻ cổ, nói tiểu tử, người dám xen vào việc của người khác, đại gia hôm nay khiến cho ngươi trả giá đại giới. Nói xong quạt hương bồ vậy bàn tay chiều Diệp Thần quạt. Diệp Thần tả rời một chút, lánh đi qua, tay phải rung lên, cử khinh nhược trọng, quả đấm giống như điện chùy bình thường đánh vào A Hổ eo phía trên. A Hổ cả người chấn động, bay ra 4.050 mét bên ngoài. Ngã xuống đất không dậy nổi, sinh tử không biết. Đầu Chọc cùng A Báo sửng sốt, đều là không thể tưởng được cái này tiểu nam hài còn biết võ công. A Báo quát móa, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi vẫn là một cái hội gia tử biết võ công. Nói xong lấy ra một phen đạn hoàng đao, hướng Diệp Thần đâm. Thấy vậy, Tần Khả Tình cùng Thạch Khiết Di thượng quan Thanh Nhã ba cái nữ nhân a một tiếng hoảng sợ la hét, Thiên Thiên tay ngọc che mắt cũng không dám coi lại, nữ nhân tất nhưng lại nhát gan một chút. Nhìn đâm đến tiểu đao, Diệp Thần nhưng lại không tránh không né, khẽ cười nói dốc cơ mà thôi, cũng dám chơi đao. Nói xong chỉ thấy Diệp Thần tay phải một điểm cua lấy, A Báo chỉ cảm thấy mu bàn tay tê dần như bị phỏng, giống như bị điện đánh một cái tựa như, trên tay đao cũng không biết vì sao lại Diệp Thần trên tay, lại thấy hư không, ánh đao chợt lóe, A Báo tay phải máu phụt ra, xương tay ẩn hiện. Tần Khả Tình Thạch Khiết Di thượng quan Thanh Nhã tam nữ lại là một tiếng hoảng sợ la hét, bất quá có chút kinh ngạc vui mừng mà thôi. Loại biến hóa này chỉ tại điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh, người liên quan A Báo cũng không biết vì sao có thể như vậy. Kinh lăng đương trường, thẳng đến cảm giác trên tay mạnh liệt đau đớn mới tỉnh ngộ, kinh nhìn Diệp Thần nói ngươi, ngươi biết yêu thuật. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói chỉ cần có thể trừng phạt ác nhân, là yêu thuật lại có làm sao. Tiêu sái, hào phóng giống như cổ đại hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu hiệp sĩ, hiện đại vưu tu gặp nghĩa dũng vì ghét ác như cừu gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ anh hùng, tính cách e lệ thượng quan Thanh Nhã thấy vậy, si mê nhìn Diệp Thần. Nữ nhân là cảm tính động vật, các nàng để ý thức thưởng thức nhất, thích nhất chính là loại này sạn gian trừ ác nam nhân A. Cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng chính là này lý, Thạch Khiết Di đối với Tình Lang cũng là càng ngày càng yêu thích. Liền Tần Khả Tình nhìn về phía em chồng Diệp Thần thời điểm, ánh mắt đều càng nhiều một ít gì đó. Cởi mở tiếng cười vang vọng không trung, dẫn đến vô số người đi đường chú ý, người đi đường nhìn thấy Diệp Thần nhất chiêu đã đem trong thường ngày hoành hành ngang ngược. Chuyện xấu làm tận A Hổ, A Báo đánh ngã trên mặt đất, nhao nhao ủng hộ. Đám người ủng hộ tiếng làm đầu chọc vạn phần lúng túng khó xử, những cái này cười tại hắn nghe đến, là đối với hắn nghiêm trọng nhất vũ nhục. Đã từng luyện qua mấy tay quyền cước hắn biết lúc này là đụng vào cao thủ. Bất quá vì bảo vệ hắn tôn nghiêm cùng tại Viêm Đô thị hắc đạo địa vị, hắn phải làm thịt tiểu tử này, lập tức không nói hai lời, nhào tới, hai cái lớn chừng cái đấu thiết quyền gào thét mà đến. Tẫn hướng đến Diệp Thần trên người yếu hại tấn công. Diệp Thần hai tay ôm viên, tay phải vỗ, tay trái nhất ném, liền đem đầu chọc công kích hóa giải, động tác tùy ý đến cực điểm, nói không ra tiêu sái. Trong nghề trông cửa nói, người thường xem náo nhiệt, lúc này một chút người đi đường thấy hết đầu công kích mãnh liệt như vậy, đều cho là hắn chiếm hết thượng phong, nào biết đâu lúc này đầu chọc đang có khổ nói không ra đâu này. Đối đầu Diệp Thần đối với hắn tới nói đơn giản là một cái ác mộng, từ hắn xuất sư sau đó, cùng nhân đơn đả độc đấu, chưa từng có một người là hắn đối thủ, có thể hôm nay đối đầu cái này chưa dứt sữa tiểu tử, hắn từng chiêu từng thức đều thụ đối phương kiềm chế, giống như hãm tại một cái đầm lầy bên trong, không thể tự kiềm chế. 10 chiêu qua đi, Diệp Thần cười nói tốt lắm, bổn thiếu gia không chơi với ngươi. Nói xong hai tay ôm viên vừa chuyển, liền đem đầu chọc thế công hóa giải ở vô hình. Theo sau hai tay hình thành một đạo dịu dàng sức lực phong, đem đầu chọc cả người đặt tại không trung, đầu chọc cả người tùy theo hai tay hắn xoay tròn mà xoay tròn, phát ra a a hoảng sợ la hét. Xoay tròn vài vòng về sau, có lẽ là Diệp Thần không nghĩ tiếp tục chơi, hai tay nhất thác vừa để xuống, đầu chọc cả người như diều đứt dây tựa như, nặng nề mà ngã ở phía xa, đầu chọc tất đúng là có luyện qua công phu người, này một ném thật không có đem hắn như thế nào, chính là có chút mặt xám mày cho. Đầu chọc oán độc nhìn Diệp Thần, nói tiểu tử ngươi đợi, chuyện này ta không có khả năng thiện bỏ qua. Diệp Thần hừ một tiếng, nói vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Ngón tay bắn ra, nhẹ nhẹ điện năng trống rỗng đánh trúng đầu chọc ngực. Đầu chọc chỉ cảm thấy ngực chấn động, khí huyết sôi trào, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai, chẳng lẽ đạn chỉ thần thông không thành, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, toàn bộ vẫn là bẩm báo mạnh tổng nói sau. Lập tức quay đầu lại nói cái này té ngã chúng ta nhận thức tài. Diệp Thần giọng âm hiểm quái khi nói cái này té ngã nhận thức tài thì xong rồi sao? Tiểu tử, vậy ngươi còn nghĩ như thế nào đây? A Hổ quát. Vừa mới còn cười hì hì Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói tiểu tử, cũng là ngươi tên là sao? Xuất khẩu vô lễ, nên đánh. Nói xong chậm rãi đi đến A Hổ trước mặt, làm nhiều việc cùng lúc, quạt hắn vài cái bạt tai. Đầu chọc cùng A Báo vốn là muốn ngăn cản, chỉ là thấy đến khí thế trầm ổn Diệp Thần không biết thì sao, nhưng lại mãi không ra bước chân. A Hổ sắc mặt lửa đỏ, rõ ràng có thể thấy được năm ngón tay ấn, khóe miệng một tia máu đỏ chậm rãi lưu mà, có thể thấy được Diệp Thần đánh cho không nhẹ. Vết xe đổ, A Báo khách khí rất nhiều, hỏi không biết ngươi còn có chuyện gì. Diệp Thần nói cũng không có chuyện gì, chính là muốn các ngươi kêu vài tiếng ra ra, vừa mới các ngươi không phải là ra a làm cho thật thoải mái sao. Ta đây đơn giản sẽ thanh toán các ngươi, cho các ngươi kêu cái đủ. Diệp Thần lời này vừa ra, nguyên bản nhao nhao trầm trồ khen ngợi người lập tức kinh lăng đương trường, toàn trường lạnh ngắt im lặng, bọn hắn thật sự không thể tưởng được Diệp Thần lại có yêu cầu này, này không khỏi quá trò đùa. Đầu chọc giận dữ nói ngươi nói cái gì? Xung quanh còn có nhiều người như vậy, làm hắn đương trường kêu Diệp Thần ra ra, sau này còn như thế nào tại đây kinh đô thành phố lẫn vào a? Diệp Thần mắt hổ chừng, nói không gọi phải không, ngữ khí dày đặc, làm người ta run như cầy sấy. Ngón tay bắn ra, đầu chọc ba người ôi thét chói tai tiếng bên trong, như bị điện giật, thân hình giật giật quỳ rạp xuống vừa mới xuống mưa rào có sấm chớp ướt đẫm trên mặt đất. Đầu chọc mặc dù nghĩ nghị lực làm cho chính mình bình tĩnh xuống, nhưng thấy Diệp Thần tức giận thời điểm, trong lòng bất tranh khí nhảy lên, thấy hết đầu nhưng lại chính xác là muốn kêu Diệp Thần ra ra, phía sau hắn A Hổ A Báo kêu đầu chọc đại ca. Kêu là cái gì, các ngươi cũng theo lấy kêu. Nói xong hai tay ôm quyền, cung kính đối với Diệp Thần kêu lên ra. Phía sau hắn A Hổ A Báo cũng theo lấy đầu chọc kêu tiếng ra. Diệp Thần hưởng thụ vô cùng ân âm thanh, nói tốt, ngoan. Đúng, còn có nàng, vừa mới ngươi để ta tẩu tử bị sợ hãi, liền kêu tiếng cô nãi nãi cho các nàng bồi cái tội a. Nói xong chỉ lấy Tần Khả Tình. Kia một chút vây xem người vốn là cho rằng Diệp Thần muốn đầu chọc gọi hắn ra là nghĩ trừng phạt đầu chọc. Lúc này thấy này, trong lòng đổ cảm thấy Diệp Thần là trò đùa dai thành phần nhiều một chút. Nghe này, đầu chọc giận nhìn Diệp Thần, cả giận ngươi. A Hổ giận dữ nói tiểu tử, ngươi đừng quá quá phận. Diệp Thần nói ta liền quá phận, ngươi nghĩ như thế nào? Đầu chọc cắn một chút nha, nói tốt, hôm nay sự tình, chúng ta nhận. Nói xong ngoan ngoãn đi đến Thượng Quan Thanh Nhã cùng Tần Khả Tình trước mặt, kêu tiếng cô nãi nãi. Tần Khả Tình cười khanh khách, nói ngoan. Một năm này nhiều đến, nàng thật lâu không có như vậy hài lòng qua. Thượng Quan Thanh Nhã tắc run như cầy sấy, mang tương thân thể tránh đi. Nhìn Diệp Thần cùng ba mỹ nữ đắc thắng khải hoàn hồi chiều tựa như đi vào phòng khám, đầu chọc ánh mắt bắn ra vô cùng phẫn nộ quang mang, A Hổ nói đầu chọc đại ca, ta cái này đi gọi người. Gọi người con mẹ ngươi, ngươi, ngốc A, tiểu tử kia công phu cao siêu. Ít nhất cũng là đại gia tộc đi ra võ giả, kêu nhiều hơn nữa nhân cũng là không tốt. Người gọi điện thoại cấp Bích Tổng, gọi hắn phái điều tử. A Báo giật mình, vui vẻ nói dùng cảnh sát đối phó hắn, đầu chọc đại ca, người thật sự là cao minh. Đầu chọc nhìn phòng khám bệnh Huệ Dân, trong mắt bắn ra oán hận lãnh mang tiểu tử, người chờ A, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Bọn hắn thường xuyên thay đổi ban tới quấy rối, thật sự là phiền chết người. Thượng Quan Thanh Nhã vỗ vỗ bộ ngực tố khổ nói, trời sinh tính e lệ nàng cẩn thận gan khẳng định dọa bịch bịch. Tẩu tử, thật sự là ủy khuất ngươi. Diệp Thần nhìn mảnh mai ôn nhu tẩu tử Tần Khả Tình, đau lòng nói, tiểu vũ đâu này? Đã lâu không gặp nàng. Tiểu vũ tại hậu viện dưới lầu đi ngủ đâu? Tần Khả Tình tuy rằng mảnh mai, trong xương cốt mặt nhưng cũng có không nhậm nhân khi dễ kiên cường, tuy rằng kiên cường. Nhưng là phương tâm chỗ sâu nhưng cũng có muốn tìm bả vai dựa vào nhu nhược, vừa rồi chính mắt thấy Thần Nhi thay nàng xuất đầu, sáng khoái tràn đầy trừng phạt ba cái du côn lưu manh, nữ nhân tâm tình không tự kìm hãm được phóng thích ra, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, cũng có loại người tâm phúc cuối cùng trở về cảm nhận, lúc này nàng nhu tình như nước nhìn Thần, ôn nhu nói nói. Thần, vừa rồi thật phải cảm ơn ngươi, thật sự là thua thiệt ngươi, biết ngươi hôm nay trở về, nhưng là ta lại không phân thân ra được. Tẩu tử, ngươi theo ta còn khách khí làm gì, ta đã sớm nên trở về tới giúp ngươi cùng gian nan. Diệp Thần thâm tình tha thiết nhìn tẩu tử Tần Khả Tình, một lời hai ý nghĩa nói, hiện tại ta tốt nghiệp trở về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm người ta khi dễ ngươi. Tần Khả Tình xấu hổ sợ hãi trốn tránh em chồng lửa nóng mà đa tình ánh mắt, nàng cực kỳ thông minh, biết cái này em chồng nói là có ý gì. Từ lúc cùng Thiên Phong kết hôn thời điểm nàng liền lần thứ nhất chú ý tới em chồng nhìn chằm chằm nàng nhìn nóng rực ánh mắt, khi đó nàng còn cho rằng chính là 13-14 thiếu niên tình cảm mối tình đầu thầm mến thôi, cho đến năm trước Thiên Phong ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, Thần Nhi 12 tháng giả làm bạn trước sau tả tả hữu hữu, nàng và bà thống khổ gần hơn nửa tháng, ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần không phấn chấn, thân thể cơ hồ sụp đổ, đều là hắn đối với Thẩm Thẩm, đối với Tiểu Vũ, đặc biệt đối với nàng cái này tàu tử hết sức an ủi khuyên giải, an ủi. Việc Tiểu Vũ cảm mạo nóng lên, đều là hắn khuya khoát cõng Tiểu Vũ đi tìm mẹ hắn Lạc Tuyết xem bệnh, chơi nát tâm, mà nhỏ miệng, chạy gãy chân, trong nhà tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, một mình gánh chịu, làm bạn các nàng vượt qua gian nan nhất cái kia đoạn thời gian. Về sau ngày nghỉ đến, trường học luôn mãi điện thoại tới thúc giục, trước khi đi thời điểm, Thần Nhi còn ôm lấy Tiểu Vũ, cũng là như vậy thâm tình tha thiết nhìn chằm chằm mắt của nàng, phát ra từ nội tâm nói tẩu tử, chờ đợi ta tốt nghiệp trở về thay ngươi chống lên cái nhà này. Một sát na kia, Tần Khả Tình mới hiểu được cái này đại nam hài tâm ý chỗ, là cái loại này vì nàng có thể liều mạng hứa hẹn. Nàng cảm thấy cái kia hứa hẹn quá mức trầm trọng, nàng như vậy một cái quả phụ không thể thừa nhận nặng, nhưng là, nàng cũng không biết bất giác bị cái kia hứa hẹn đả động. Một năm này thời gian, nàng đều là dựa vào đại nam hài cái kia hứa hẹn chống đỡ đi qua đến, cho dù đối mặt nhiều như vậy gian nan khốn khổ, trong sáng trong tối chèn ép làm khó dễ, dù côn lưu manh quấy dày phá hỏng. Khi nàng nhìn đến Tiểu Vũ thời điểm liền có khả năng không tự chủ được nghĩ đến Thần Nhi ôm lấy Tiểu Vũ nói câu nói kia ánh mắt biểu cảm, như vậy phát ra từ nội tâm ánh mắt biểu cảm đủ để đả động bất kỳ cái gì một cái lòng của nữ nhân. Hiện tại hắn cuối cùng trở về, hơn nữa lại lần nữa đối mặt nàng, lại lần nữa thâm tình tha thiết nói như vậy lời nói, Tần Khả Tình mắt đẹp chớp động, xấu hổ sợ hãi trốn tránh em chồng lừa nóng đa tình ánh mắt, hoảng bận rộn Vương nhìn trái phải mà nói hắn nói Vương thúc Trương Di Triệu đại gia, các ngươi có thể đi ra. Không sao, thật sự là ngượng ngùng, liên lụy các ngươi cũng theo lấy lo lắng đề phòng. Thạch Khiết Di biết ơn lang cùng tàu tử Tần Khả Tình mặt mày đưa tình, tuy rằng xấu hổ ngượng ngùng, cũng là làm nàng phương tâm chua xót. Tuy nhiên lại không dám dấm chua hải sinh sóng. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, Thượng Quan Thanh Nhã giúp đỡ ba cái lão nhân từ phía sau treo thủy ở giữa đi ra, Trương Di Triệu đại gia ước chừng tại 50-60 tuổi, Vương Thúc cũng chính là hơn 40 tuổi, còn chống quải trượng. Đám khốn kiếp kia đi rồi chưa? Vương Thúc mắng, nếu không là chân không tốt, bằng ta tại quảng thượng khi tính tình, đã sớm cầm lấy quải trượng tát hắn nhóm nha được rồi. Ai, lão lâu. Không còn dùng được lâu, Triệu đại gia cũng giận dữ nói, đám khốn kiếp kia thay đổi ban tới quấy rối, chúng ta mắt thấy cũng không giúp được tiểu Tần đại phu bận rộn, thật sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Triệu đại gia, các ngài đừng nói như vậy, ta cái này chỗ khám bệnh nếu không là các ngài những cái này khách hàng cụ chiếu ứng, đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Tần Khả Tình lo lắng nói, các ngài những cái này khách hàng cũ không sợ du côn lưu manh uy hiếp. Còn có thể vẫn như trước đây đến ta nơi này tiêm treo thủy, chính là đối với ta ủng hộ lớn nhất rồi, ta hẳn là cảm ơn các ngài đâu. Tiểu Tần đại phu a, đám này từ hỗn đản không phải là hôm kia mấy cái, bọn hắn thay đổi ban đến, muốn quấy rối ngươi cái này phòng khám. Trương Di nói, các bạn hàng xóm đều nói ngươi là đắc tội Khang Hoa đám kia từ người, xem ra là đúng vậy, ngươi cũng phải cẩn thận a. Ai? Chúng ta kinh đô thị như thế nào không học một ít hoa hải thì cũng muốn làm càn quét băng đảng trừ ác vận động, hung hăng giết đám này từ hắc xã hội hỗn đản tà khí. Vương Thúc mắng. Hư, người không biết đám này từ hỗn đản mặt sau lão bản là người nào sao? Trương Di nói. Đúng vậy a, Khang Hoa lão bản chính là trưởng cục công an lão bà, đám này từ hỗn đản 89 phần 10 là đế tước giả tổng, đây chính là biển xanh đào địa bàn. Ngươi còn trông cậy vào làm cha giết con sao? Thạch Khiết Di cười lạnh nói. Triệu đại gia, ngươi đánh một tuần treo nước, đàm rõ ràng thiếu, ho khan cũng chuyển biến tốt rồi, phổi chứng viêm cơ bản tiêu đi xuống, hôm nay đánh xong liền có thể ngừng, chất kháng sinh đánh nhiều cũng không tốt. Tần Khả Tình nói. Ai, ta này giãn phế quản lão mau bệnh là trừ không được căn rồi, chỉ có thể mang đến ống khói trừ tận gốc. Triệu đại gia cười khổ nói. Thắt lưng ở giữa mâm xông ra cũng càng ngày càng nặng, bác sĩ bảo ta mổ, ta từng tuổi này, còn nhận lấy phần kia tội làm sao nha. Người thắt lưng ở giữa mâm xông ra, ta là xương cổ cốt chất tăng sinh, người đã già, máy móc đều biến chất rồi, ăn vài ngàn khối tiền thuốc, cũng không dùng. Trương Di thở dài, bác sĩ cũng muốn ta mổ, nhưng là nghe nói xương cổ giải phẫu phiêu lưu lớn hơn nữa, gây chuyện không tốt chính là địa vị cao liệt nửa người. Ta lão thái bà cũng không dám mạo cái kia hiểm. Các ngươi vậy coi như cái gì, tốt xấu đều tạm được đi tự nhiên. Vương Thúc thở dài, ta cái này chân tại quảng bắt đầu làm việc thương đánh gãy 3 năm đều không có trưởng phía trên, chuyên gia nói là cốt không liền, uống thuốc tiêm cũng không dùng được, thực cốt cũng không dùng, bị vài lần tội, về sau thật vất vả trường tốt lắm, lại được xương tủy viêm, thẳng mù xuất thủy, máu lạp lạp, lại chua lại đau đớn chịu tội a. Thạch Khiết Di chịu không nổi phòng khám bên trong xô đa thủy hương vị, Thiên Thiên tay ngọc che bịt mũi tử, nghe ba người trao đổi bệnh tình, càng trở lên tâm lý chán ghét hoảng. Vương Thúc, ta cho ngài nhìn nhìn, được không? Diệp Thần cười nói. Ngươi không phải là trước kia bình thường tới giúp ngươi tẩu tử bận rộn cái kia tiểu gia hỏa sao? Đã lâu không gặp trưởng thành người cao to rồi hả? Vương Thúc bất dĩ vi nhiên cười nói, ngươi cũng sẽ cùng chị dâu ngươi học khám bệnh sao? Ta biết tiểu tử này mẹ hắn chính là trước kia bệnh viện nhân dân phụ khoa Lạc chủ nhiệm, ta con dâu sinh cháu của ta chính là Lạc chủ nhiệm đỡ đẻ đây này. Trương Di cười nói, ngươi không với ngươi mẹ học tập phụ khoa, như thế nào sửa học khoa trình hình sao? Thần Nhi tại Hoa Hải đến trường, còn không có tốt nghiệp, chính là y thuật thôi. Thượng quan Thanh Nhã cười giới thiệu, vài năm trước nàng ngay tại tỷ tỷ thượng quan Xảo Nhi chỗ đó gặp qua thần. Về sau nàng bị khu bệnh viện phân phối đến Tần Khả Tình phòng khám, Thần Nhi tại kinh đô thời điểm liền thường xuyên đến phòng khám giúp đỡ, nhưng là không nghĩ tới trước kia thấp gầy lùn gầy đen sẫm tiểu thí hài, thời gian 2 năm liền trưởng thành như vậy một cái anh tuấn đẹp trai cường tráng cao lớn đại nam hài rồi, hơn nữa còn học như vậy một thân công phu, trong chớp mắt liền đánh cho 3 cái du côn lưu manh tè ra quần. Nhưng là, Diệp Thần biết Thượng quan Thanh Nhã từng là hắn tiểu mụ Thượng quan Xảo Nhi muội muội. Lại là hắn tẩu tử Tần Khả Tình tẩu tử, kinh đô thị thật sự là nhỏ, răng nanh giao thoa quan hệ tại một cái tiểu tiểu phòng khám bên trong cũng như này rõ ràng, tâm tư của hắn chủ yếu đặt ở tẩu tử Tần Khả Tình trên người, cho nên đối đầu quan Thanh Nhã ngược lại tiên hữu chú ý. Ân, Thần Nhi từ nhỏ liền nhận được mẹ hôn đúc, tại Hoa Hải thì đối với trung y học rất có hứng thú, rất nghiên cứu, hơn nữa còn có chút công năng đặc dị đâu. Tần Khả Tình cười giới thiệu. Công năng đặc dị. Thượng quan Thanh Nhã cùng Vương Thúc Trương Di Triệu đại gia giống nhau mở to hai mắt nhìn hỏi. Tẩu tử, cho ta cầm lấy tam gián thất tinh chỉ đau đớn cao được không? Diệp Thần nhưng cũng không giải thích, cẩn thận tra xét Vương Thúc chân trái xương ống chân, sau đó cười đối với Tần Khả Tình nói. Tần Khả Tình gặp em chồng một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, càng ngày càng cảm giác đại nam hài thật lớn lên trưởng thành rồi, lời nói cử chỉ đều lộ ra trước kia không có thành thục nam tử hán hương vị. Vương Thúc, ngài nếu như tin tưởng ta lời nói, liền cho ngươi dán lên này dán thuốc dán, tam dán thuốc dán bao ngươi nùng huyết chảy hết, miệng vết thương khép lại, khối kia hoại tử cốt lương trọng sinh, 3 tháng xương cốt khỏi hẳn. Diệp Thần cười đối với Vương Thúc nói, dĩ nhiên, nếu như không tin lời nói, coi như ta không nói gì. Vương Thúc nhìn hắn một bộ định liệu trước bộ dạng, lại nhìn Tần Khả Tình, quay đầu nhìn Trương Di Triệu đại gia, cắn răng một cái nói tốt. Dù sao là ngựa chết coi như ngựa sống y rồi, Vương Thúc sẽ tin ngươi. Thạch Khiết Di cùng Thượng quan Thanh Nhã mắt đẹp trợn lên, không chớp mắt nhìn Diệp Thần đầu tiên là thôi cầm lấy mát xa bài trừ Vương Thúc đen nhánh xanh tím bắp chân đậu đạo chỗ nùng huyết, sau đó song trường xoa động thuốc dán nóng lên, đem chi dán tại chỗ đau. Thật tốt, tiểu tử ngươi tay giống như có điện Nga, nóng quá thật thoải mái, người này thuốc dán cũng cùng chúng khác biệt. Giống như tác dụng trực thấu xương tùy tựa như. Vương Thúc bộ mặt biểu cảm tùy theo Diệp Thần mát xa mà biến hóa hô to gọi nhỏ, thẳng đến thuốc dán tốt mới thở ra một hơi dài cười nói, hảo hài tử, nếu như thật có thể chữa khỏi thúc cốt thương, thúc cho ngươi đưa cờ thường, khua chiêng gõ trống đến quảng thượng làm cho ngươi tuyên truyền. Lão Vương, thực sự là vô cùng không sai sao? Trương Di Triệu đại gia đều hiếu kỳ hỏi. Thực sự là vô cùng thoải mái Nga. Vương Thúc gật đầu nói. Tín Tắc Linh, Trương Di Triệu đại gia, này còn có 2 dán thuốc dán, các ngươi dán không dán. Diệp Thần cười nói, hôm nay hữu duyên, trị liệu miễn phí, thuốc dán miễn phí, ngày mai bắt đầu thuốc dán liền muốn tăng giá. Dán, lão nhân tâm phần nhiều là thiện lương, bệnh này trị không hết cũng trị bất tử, tốt xấu xem như cấp cái này có chí thiếu niên làm lâm sàng thí nghiệm thôi. Tần Khả Tình trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Di cùng Triệu đại gia cũng đều làm Diệp Thần cho hắn nhóm phân biệt dán tại thắt lưng xương cổ chỗ đau. 3 người cao hứng phấn chấn trao đổi Diệp Thần có điện mát xa liệu pháp cảm giác kỳ diệu. Tần Khả Tình Thạch Khiết Di Thượng quan Thanh Nhã tam nữ hai mặt nhìn nhau, thật sự là cảm thấy thần kỳ, Diệp Thần biết ba vị lão nhân hơi lộ ra khoa trương khen ngợi không phải là đối với hắn thiếu niên này nhân cổ vũ thôi, theo mắt của bọn hắn thần trung cũng có thể nhìn ra đối với chữa trị trên căn bản là làm cái chê cười mà thôi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến còi cảnh sát âm thanh, Thạch Khiết Di mắt sắc hoảng sợ kêu đến đây nhiều như vậy cảnh sát, còn có phá dỡ di rời làm, thần, người sấm đại hỏa. Quả nhiên, một cái mập lùn quan viên xuất lĩnh hai chiếc phá dỡ di rời làm xe nâng, đối với phố ngừng sổ chiếc xe cảnh sát, bên ngoài mười mấy tên cảnh sát xa xa đứng lấy vây xem, nhưng là phỏng chừng không phải chỉ là để đến đánh xì dầu. Các ngươi tại bên trong nán lại, không muốn xảy ra đi. Diệp Thần tuy rằng niên thiếu, cũng là hiệp cốt mềm mại chàng, càng là thời khắc nguy cấp, càng là theo trong xương cốt mặt bộc phát ra một cỗ tâm huyết, hào khí can vân, tuyệt không khuất phục, tự nhiên chậm quá đi đến phòng khám bên ngoài, ở trước cửa ngẩng đầu sừng sững, mắt lạnh ngạo thị, rất có một bộ tỷ liếc thiên hạ khí thế. Đẹp quá nữ cảnh sát. Diệp Thần ánh mắt rốt cuộc luyến tiếc lấy ra, hắn liếc nhìn một cái trước nhìn đến Ngọc Bích Thanh cũng đứng ở cảnh sát đội ngũ bên trong. Lúc này nhìn đến cùng sáng sớm tại Đại Thang Sơn Quan Âm Miếu có khác một phần khôn kể cảm nhận, dung mạo của nàng, vóc người của nàng đều là như vậy hoàn mỹ, như vậy vô có thể soi mói, càng cùng các không thể chính là khí chất của nàng, một loại cùng bình thường mỹ nữ khác biệt khí chất, đối mặt nàng, giống như là hang tối trung hoa lan, kỳ ảo, cao nhã, cái loại này không mang theo một tia trần thế tục khí khí chất sáng sớm tại Quan Âm Miếu liền làm Diệp Thần khuynh đảo. Mái tóc đen nhánh giống mặc ngọc giống như, hai đầu cong cong lông mày miêu tả được phá lệ tinh tế, một đôi nhất sâu lại lượng lại mỹ mắt to lập lờ trí tuệ quang mang, hai miếng môi giống như chính là tân tháo xuống anh đào như vậy lại nộn vừa đỏ, rất là mê người, hoa hồng sắc sáng người khuôn mặt giống như cùng kia nở rộ yêu diễm hoa, nở nang hai gò má mềm mại tiên diễm, sáng rọi chiếu người. Yểu điệu tư thái khiến người ta mở màng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mang theo rực rỡ nụ cười, mắt to xinh đẹp đưa tình ẩn tình chăm chú nhìn phía trước. Phảng phất như là đang cùng chính mình âu yếm người đối diện. Tuổi của nàng cũng không lớn, phỏng chừng tại 22 tuổi tầm đó, hẳn là mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát liền tiến vào cục công an, cha nàng chính là cục trưởng, tự nhiên là thuận lý thành chương. Buổi chiều tái kiến, mặc đồng phục cảnh sát Ngọc Bích Thanh so sáng sớm xuyên áo váy khi hơi lộ ra thành thục lão luyện, nhưng này một phần thanh tú thoát tục khí chất như trước không thay đổi. Dung mạo của nàng như cũ là như vậy mê người. Diệp Thần nhìn đến xung quanh nam cảnh sát xét không có một cái không mục trừng miệng ngốc, vì nàng tuyệt sắc mà thèm nhỏ nước dãi. Kia như ẩn như hiện tại cảnh phục quần áo trong thượng phập phồng hai vú ngọc nhũ vú sữa, kia một đoạn trắng không tì vết gáy ngọc, cũng làm Diệp Thần cảm thấy một trận khô nóng. Ngọc Bích Thanh nghe ca ca biển xanh đào điện thoại nói cái này phòng khám có tiểu tử cư nhiên đem đầu chọc đánh bại, mà ba ba nổi trận lôi đình thế nhưng phái bọn hắn hình cảnh đội đến đây. Nàng không khỏi cảm thấy ba ba hơi lớn kinh tiểu quái rồi, hiện tại nhìn như thế một tên mao đầu tiểu tử, nàng một người đi lên liền có thể thoải mái bãi bình, trường cảnh sát công phu cũng không là luyện không. Ngọc Thanh, không nên khinh cử vọng động, bên cạnh xe cảnh sát bên trong một tiếng nũng nịu kêu to nhắc nhở. Vâng, Bắc Minh chỉnh ủy, Ngọc Bích Thanh rất không tình nguyện hồi đáp. Bắc Minh Vân Thanh, năm nay 32 tuổi, 20 tuổi quân giáo sau khi tốt nghiệp. Đã bị phân phối đến kinh đô thị hình trinh đại đội, hơn 10 năm đến, nàng bằng thâm hậu nghiệp vụ cơ gia, nhanh nhẹn tư duy phán đoán năng lực, tinh thâm bác đánh công phu, lại tăng thêm đối với cảnh sát sự nghiệp độ cao nhiệt tình yêu thương, bằng thực lực của tự thân, từng bước đi đến hình cảnh đội chỉnh ủy cái này chỗ ngồi, tự nàng nhậm chức lên, cùng hình cảnh đội trưởng Hoàng Kiêu Long hợp tác, cùng một chỗ phá được không đếm được đại án. Yêu án, cũng nhiều lần nhận được cục lãnh đạo khen ngợi ngợi khen. Tại nàng nghiêm minh lại không mất ôn nhu nhân tính dưới sự hướng dẫn, nuôi dưỡng một cái có khả năng cao đoàn kết đội ngũ, nhận được hoàn toàn đội cao thấp cảnh viên tôn trọng cùng kính ngưỡng. Chương 0949 đại gia tộc tử đệ nhất nhất lộ rõ. Hôm nay hành động gần như trò đùa, sáng mắt sáng lòng nàng tự nhiên biết Bích Thiên Hào sở dĩ phái hình cảnh đội đi đối phó một cái tiểu tiểu phòng khám, nói cho cùng bất quá chính là giúp hắn lão bà nhi tử Khang Hoa bệnh viện chèn sập cũng cuối cùng chiếm đoạt chỗ khám bệnh. Như vậy hành vi gần như dã man mà nhược trí, nhưng là Bắc Minh Vân Thanh lại không chút do dự liền phụng mệnh mà đến. Thứ nhất phục tùng mệnh lệnh cũng là cảnh sát thiên chức, thứ hai kinh đô thì cao tầng đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, ai yếu chi ai trước hết phạm sai lầm ai trước hết bị loại bỏ bị nô trầu ngao. Đương nhiên, trừ bỏ lửa cháy đổ thêm dầu ở ngoài, Bắc Minh Vân Thanh còn có lý do của mình, lý do này sẽ ở cái đại nam hài trên người, Nàng ngồi vững tại xe cảnh sát bên trong, Tĩnh Tĩnh đánh giá Lù Lù sừng sững tại chỗ khám bệnh cửa thiếu niên. Vài năm không gặp, tiểu tử này thí hài trưởng thành, nàng vẫn là vài năm trước gặp được đại tỷ Bắc Minh mây khói thời điểm gặp qua hắn tại xe hơi bên trong chơi đùa, bây giờ cũng là đã trưởng thành ngọc thụ lâm phong xinh đẹp thiếu niên. Nàng không có khả năng cũng không chịu để cho thủ hạ ra tay trước, nàng đang chờ đợi, nàng biết có người hãy đi trước xung phong chuyến lộ, thủ hạ bị đánh bại, từ trước đến nay tại kinh đô thị hoành hành vô kỳ quen biển xanh đào tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, một chiếc màu đen tiệp đặt xe hơi nhanh như tia chớp bình thường đập đến chỗ khám bệnh cửa, hơi ngừng trong nháy mắt, xe hơi đồng thời thoát ra đến ba cái hắc y nhân, một thân tên côn đồ đầu hình, mang kính râm. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một phen tảng đao, lập tức hướng Diệp Thần đi đến. Đi tuốt ở đằng trước một người cũng không nói chuyện, trong tay tảng đao vung lên liền khảm tướng Diệp Thần. Bắc Minh Vân Thanh lập cảm sự tình không tốt vừa nghĩ ra tiếng ngăn cản, chỉ thấy Diệp Thần không lùi mà tiến tới giơ cánh tay lên, lóe lên thân thể giang hai tay trường cắt về phía hắn yết hầu chỗ, thân hình liên tục không ngừng một quyền đánh vào người thứ hai cằm phía trên, không đợi một người cuối cùng có phản ứng, một cước liền lưu tại hắn âm đạo chỗ. Cơ hồ tại cùng thời gian, đệ nhất nhân là im lặng ngã xuống. Người thứ hai là đánh toàn phi ra, đệ tam người là bị đá nhảy lên khởi hai thước cao, chu lên một tiếng ngửa mặt ngã quỵ, toàn bộ quá trình cũng liền tại hai giây ở giữa, mau chuẩn ngoan, gọn gàng. Tần Khả Tình thạch khiết di thượng quan thanh nhã tam nữ trốn ở phòng khám bên trong nhưng cũng độ cao chú ý đại nam hài, không khỏi nhìn xem kinh hãi thịt nhảy, sắc mặt trắng bệch. Ngọc Bích Thanh cùng hình cảnh đội viên môn vừa rồi còn khinh thường nhất cố, căn bản không có đem người thiếu niên kia đặt ở trong mắt, liền Ngọc Bích Thanh đều tại đánh giá mấy giây có thể nháy mắt giết cái này đại nam hài. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn đều có chút lớn kinh thất sắc, tuy rằng ba người kia hắc y nhân nhìn cũng không phải là cao thủ, nhưng cũng không phải là người lương thiện, thân cao cơ bắp khổ người tàng đao đều trắng trợn không kiêng nể đặt tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Nhưng là tuyệt không khả năng tại chớp mắt đã bị một cái đại nam hài nháy mắt giết, thật bất khả tư nghị. Bắc Minh Vân Thanh nhìn Diệp Thần dáng người cùng tư thế, suy đoán có thể đả bại biển xanh đào thủ hạ hơn phân nửa là có chút môn đạo, nhưng không nghĩ tới hắn thân thủ như vậy nhanh nhẹn, trước địch ra tay, nhất chiêu chế địch, không có dư thừa động tác, tuy rằng người mắt sáng có thể liếc nhìn một cái nhìn ra cái này đại nam hài kỳ thật không có lộ ra cái gì cao thâm vốn võ thuật. Nhưng là đem ngắn gọn thực dụng vật lộn kỹ năng phát huy tinh tế, bình thường thâm tàng bất lộ, một khi dùng đến khi liền có khả năng phát huy ra hắn vượt qua người bình thường năng lực. Nói vậy nhất định là đại gia tộc công pháp. Đại tỷ Bắc Minh mây khói nói hắn có cái gì công năng đặc dị có thể phối hợp gia tộc tâm pháp ngân linh quyết hiện tại chính mắt thấy sau đó, nhìn đến lời nói không kém, cho dù là mèo ba chân vốn võ thuật, tại công năng đặc dị địch làm phía dưới, lập tức liền phát huy ra vật lộn cao thủ thực chiến hiệu quả. Bắc Minh Vân Thanh không khỏi mắt đẹp sáng ngời, đó là một đáng làm tài a. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết chính là, Diệp Thần đã tại giấu nghề, bằng không lấy trước mắt hắn tiên thiên đỉnh phong cảnh đại viên mãn thực lực, như nguyện ý, có thể lập tức đột phá gông cùm xiềng xích, xung kích bán thần cảnh, phá toái hư không, tiến vào thần thoại cảnh, có thể khi đó hắn nhất định phải rời đi thế giới này, sẽ không còn được gặp lại những cái này âu yếm thiếu nữ thiếu phụ thuộc phụ. Nhìn Diệp Thần thong dong đứng ở chỗ khám bệnh cửa, trấn tĩnh tự nhiên giống như không có gì cả phát sinh quá tựa như, lại nhìn ở trên mặt đất không ngừng giật giật ba người, Bắc Minh Vân Thanh trong lòng thở dài, này ba cái thằng xui xẻo mới là người vì tiền mà chết điều vi thực vong, liền vì cái gọi là nghĩa khí giang hồ bị biển xanh đào lợi dụng, chỉ sợ vì cái gì cũng không biết, sau này ít nhất phải tại nằm bệnh viện mấy tháng. Bắc Minh Vân Thanh trong lòng cười thầm lúc này cái kia cái gọi là tam đại thiếu một trong biển xanh đào đụng vào Diệp Thần xem như đủ hắn ăn một bầu được rồi, Bích gia Hồ gia Lý gia Long gia Bắc Minh gia nhiều gia tranh quyền đoạt lợi, túi bụi, bây giờ có thiếu niên này vô cớ cuốn vào, gây chuyện không tốt chính là cái tốt nhất làm rối quân cờ, cái này kinh đô thì có trò hay để nhìn. Nàng đẩy cửa xe ra, chậm rãi đi ra, chỉnh tề thẳng đồng phục cảnh sát, dung mạo xinh đẹp, 1m70 thân cao. Tỏa ra thiếu phụ đặc hữu thành thục tùy mị, trước ngực hai vú no đủ, hạ thân tu thân ôm mông đồng phục quần bó lại bị nàng đầy đặn mông lớn băng bó gắt gao, đến mức ở mê người rãnh mông đều lộ ra. Nữ cảnh sát kia thân trên xuyên chính là ngắn tay đồng phục cảnh sát, lộ ra củ sen tựa như tay mịn, trong suốt thể thấu. Phía dưới cũng là cùng quần áo nguyên bộ đồng phục quần bó, kia bó sát người hợp thể quần bó lại vừa đúng vẽ phác thảo ra nàng kia thon dài màu da hơi mờ thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân, Tuy rằng không thể nhìn thấy tính thực chất xinh đẹp ngọc hai chân, có thể nàng như bây giờ tử lại càng là mê người mơ mộng. Má ơi, đẹp quá chân. Diệp Thần không thể không tán thưởng, kia xinh đẹp nữ cảnh sát kia thon dài màu da hơi mờ thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân quả thực vô có thể soi mói, tròn trịa và rắn chắc, liền đi đường tư thế nhìn qua đều là như vậy mê người. Hắn thật nhìn ngây ngốc, cô gái này cảnh chân hẳn là hắn đời này gặp qua nữ nhân bên trong, xinh đẹp nhất chân một trong rồi, rõ ràng có thể thấy được màu da hơi mờ thủy tinh miệt bọc lấy chân ngọc mắt cá chân, nếu có thể rút đi nàng kia quần bó, thay đổi lá sen trăm trạch váy, phỏng chừng thì càng thêm mê người. Bắc Minh Vân Thanh xinh đẹp ở chỗ cổ điển, nàng không thể nghi ngờ là nữ cảnh sát trung xinh đẹp nhất, khuôn mặt ngũ quan như là ngọc thạch trải qua chú ý điêu khắc mà thành. Như vậy hoàn mỹ không tì vết, khí chất của nàng cao quý, làm người ta cảm thấy view như theo đỉnh Everest đi đến thánh nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Nàng vừa ra đến, vừa rồi còn lười nhác cái kia một chút hình cảnh đội viên môn lập tức nghiêm chờ đợi mệnh lệnh. Bắc Minh Vân Thanh nhưng không có lên tiếng, cũng không có nhìn thiếu niên, mà là vô tình hay cố ý hướng không xa Khang Hoa bệnh viện phương hướng thực tùy ý liếc mắt nhìn, khả năng không có người chú ý tới. Nhưng là nàng lại đã sớm phát hiện tại Khang Hoa bệnh viện lầu 2 một cái lưng dương cửa sổ chỗ có một cái nữ nhân đứng giữa trời rồi, ánh mắt miết đi qua, nàng chỉ biết đó là cục trưởng phu nhân, biển xanh đào mẹ, Khang Hoa bệnh viện viện trưởng Hàn Tú Phượng. Hôm nay Hàn Tú Phượng nghỉ ngơi, cho nên ăn mặc có chút tùy ý, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp như trước, một đầu tóc đen tùy ý kết liễu cái búi tóc cuộc ở sau gáy, hai má một bên rũ xuống hai lũ lưu hải, mặt như thu nguyệt. Liễu Diệp mi hạ là hai khoảng ngập nước hạnh mắt, lông mi rất dài, vẽ nhàn nhạt nhãn ảnh, thon dài mũi ngọc, đúng như huyền đảm, miệng nhỏ nói chuyện lúc, lộ ra một ngụm tuyết trắng răng nanh, trong suốt như ngọc, lung linh mạn diệu thân thể bọc lấy một kiện thấp ngực, màu trắng ấn màu xanh đen vòng tròn váy ngắn. Nếu như cẩn thận vừa nhìn, món đó váy đúng là mở ngực, kia cao thẳng no đủ vú vú sữa chỉ làm cho hai miếng bố bọc lấy, giống như hai ngọn núi đứng vững trước ngực, đường cong đồ sộ. Hoàn mỹ ở giữa kia một đạo rãnh sâu, giống như Amazon bình nguyên, sâu không lường được, váy vô cổ áo, chỉ có hai đầu trường mang tại trên cổ buộc lại cái nơ con bướm, tuyết trắng làn ra dưới ánh mặt trời, lòe lòe sinh hồn, trói buộc eo thiết kế, đem nàng không đủ nắm chặt eo nhỏ hoàn mỹ bày ra, hai đầu thon dài, được không có thể thấy được gân xanh bắp chân bao bọc tại màu đen trong suốt thủy tinh sợi. Thủy tinh miệt bên trong, mặc lấy một đôi thủy ngân sắc dây lưng lạnh cao gót, nếu như đi ra. Váy bay lên, nhất định sẽ chọc cho được người đi đường chú mục. Nàng từ trước đến nay vô dục vô cầu, kinh doanh này sở bệnh viện tư nhân càng nhiều là một loại tinh thần an ủi, nhưng là con biển xanh đào cũng là thiếu tiền giống như thiếu máu tựa như, một cái đế tước già tổng đều không thỏa mãn được cái kia nan điền dục khe, một mực không hài lòng Khang Hoa bệnh viện sinh ý kinh tế đình trệ, đã sớm đánh lên Tần Khả Tình chỗ khám bệnh chủ ý, nàng biết con biển xanh đào là chọn chúng mảnh đất trống kia, tiểu khu hợp bao vây. Hoàng kim địa thế, tiền viện hậu viện lục thượng lục phía dưới. Thật là một khối đại bánh ngọt. Hôm nay sự tình nháo lớn như vậy, trăm vạn không nên nháo tai nạn chết người đến. Hàn Tú Phượng lo lắng đề phòng đứng ở cửa sổ khẩn trương quan sát chỗ khám bệnh động tĩnh. Làm con trai biển xanh đào phái ra ba cái hắc y nhân kén đao tiến lên thời điểm nàng còn thật sự vì cái kia đại nam hài lo lắng quá. Nàng không nhẫn tâm nhìn như vậy một cái đẹp trai đại nam hài không giải thích được bị sát thủ khảm gần chết rơi người tàn phế. Một sát na kia nàng thậm chí có hô to kêu ngừng sát thủ xúc động, nhưng là nàng cũng biết sát thủ căn bản không có khả năng nghe nàng, bọn hắn chỉ phục theo ở con trai của nàng biển xanh đào. Nhưng là nửa đường tuôn ra cái trình rào kim, cái kia đại nam hài đột nhiên xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn biển xanh đào an bài, nàng càng trở lên khẩn trương nhìn Bắc Minh Vân Thanh theo xe cảnh sát bên trong đi ra. Hàn Tú Phượng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất Bắc Minh Vân Thanh hạ lệnh nổ súng, nàng không biết hậu quả là cái gì, đối với lão công Bích Thiên Hào cục trưởng vị trí ý vị như thế nào. Lão công vì sao không muốn mặc cho con giật dây cáo trạng? Vì sao không muốn phái hình cảnh đội? Vì sao ở không đi gây sự việc nhỏ nháo thành đại sự? Kinh đô thị quyền lực lốc xoáy trung tâm đấu tranh đã gió nổi mây phun mạch nước ngầm phun trào. Nàng không hiểu nổi lão công Bích Thiên Hào vì sao như vậy trắng trợn không kiêng nể ngang như vậy hành bá đạo, chẳng phải là bị người nắm cán sao. Nhìn đệ đệ chỉ huy xe nâng tại bên cạnh quan sát, Hàn Tú Phượng còn tại lo lắng thời điểm chỗ khám bệnh cửa lại đã xảy ra tình trạng. Trình ủy, ta đến giết giết tiểu tử này uy phong. Văn Thái Đạt đứng ra. Bắc Minh Vân Thanh biết Văn Thái đặt khẳng định nhảy ra, hình cảnh đội trưởng Hoàng Kiêu Long hôm nay không có ở ra, hắn cái này đội phó tất nhiên là muốn phải làm đại vương. Hắn đối với Hoàng Kiêu Long một mực không phục, cho rằng Hoàng Kiêu Long là dựa vào cặp váy quan hệ đang làm hình cảnh đội trưởng. Mà đối với hình cảnh đội trưởng vị trí này, Văn Thái đạt càng là mơ ước đã lâu, nếu không phải là có Bắc Minh Vân Thanh cái này chỉnh ủy chấn, hình cảnh đội đã sớm sụp đổ. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, cầm lấy như vậy một cái chưa dứt sữa đại nam hài lập uy không thể tốt hơn rồi. Văn Thái đạt không hổ là ngân hàng hành trưởng đệ đệ, tự nhiên là đánh cho một tay tốt tính toán. Nếu là không có hỗn độn thánh liên thêm vào, chỉ dựa vào thân thể luận võ thuật tán đà lời nói, đại nam hài rõ ràng không phải là hắc thiết tháp Văn Thái đạt đối thủ, vừa đi lên đã bị Văn Thái đạt đổ ập xuống đánh bại hai lần, bay lên tầng tầng lớp lớp ngã tại chỗ khám bệnh cửa. Tần Khả Tình Tô Liên Khanh nhìn thấy thần nhi tầng tầng lớp lớp ngã sấp xuống tại cửa trên mặt đất, hoảng sợ la hét lên tiếng, nhất là Tần Khả Tình thiếu chút nữa kêu khóc xông ra ngăn cản tiếp tục đánh tiếp, mà Thạch Khiết Di thét chói tai rất nhiều. Lại chú ý tới Diệp Thần lại lần nữa đứng lên thời điểm trên mặt đất lại nhiều một cái thẻ, hẳn là vừa rồi theo thần nhi quần áo trong túi đánh rơi trên mặt đất. Diệp Thần bị đánh hai quyền, rất là khó chịu, vốn là muốn sử dụng thực lực chân chính giết trong nháy mắt cái này nhị hàng, nhưng là suy nghĩ đến bây giờ kinh đô thì các đại gia tộc đánh cờ, hắn vẫn không thể lộ rõ thực lực chân chính, bằng không, Diệp Phượng hai nhà kế hoạch đem thất bại trong gang tấc. Long gia hoặc là Cửu gia hoặc là Hàn gia, những cái này sau lưng chân chính thông đồng với địch chủ mưu khả năng liền thật mai danh ẩn tích. Cho nên, hắn không dám làm như vậy, cũng không dám đổ, chỉ có thể ẩn giấu thực lực đến phá cục. Bất đắc dĩ Diệp Thần lập tức thay đổi chiến thuật, thực thực hư hư hư hư thật thật, ưu thế của mình là điện công vật lộn, khắc địch chế thắng, một mặt cầm lấy mèo ba chân võ thuật cùng hình cảnh đội phó hợp lại lời nói, không khác ăn mày cùng Long Vương so bảo. Tự rước lấy nhục thôi, gây chuyện không tốt liền mạng nhỏ đều bồi cho hắn. Điện tùy tâm sinh, hộ thể thần công, Diệp Thần gặp chiêu phá chiêu, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Hắc thiết tháp Văn Thái đạt nhất kích đắc thủ, thừa thắng xông lên, lòng tràn đầy đối với cái này tiểu thí hài xem thường không thèm nhìn, đường đường hình cảnh đội há là hắc xã hội có thể đánh đồng, quyền cước nơi nơi, phòng khám bệnh huệ dân bài từ cùng cửa kính đều bị đánh nát, Diệp Thần ra bên ngoài trốn tránh. Trên đường cái mộc lan can đều bị chém nứt, quyền cước sinh phong, thế không thể đỡ, tại hạ chúc nhóm hò hét trợ uy tiếng bên trong, Văn Thái đạt trong lòng hớn hở, từng quyền đến thịt, hận không thể một quyền đánh chết khiếp. Vừa lúc ở hình cảnh đội lập uy đoạt quyền, tiểu thí hài, xứng đáng ngươi không hay ho gặp được đại gia, nào biết một quyền đi xuống, như bị điện giật, cánh tay đều đã tê dần, một cước đá ra, như bị điện giật, bắp chân đều đã tê dần, thấy quỷ rồi, cái này tiểu chứng thối biết yêu thuật. Đinh đường võ thức, Diệp Thần thừa cơ phản kích, tả trước bước, bên phải trượt chân, bổ, phong, treo, đánh, liền khiến cho hai chiêu giống nhau như đúc tàu điện ngầm kiều hoành đắp, đem hắc thiết tháp Văn Thái đạt sọ sao giống như muốn nứt mở giống nhau, trước mắt ứa ra kinh tinh. Văn Thái đạt chịu đựng đau, cứng rắn kiều cứng rắn mã hướng Diệp Thần đến đây một cái hắn đắc ý nhất nhảy lên dựng thẳng treo bổ, lại chỉ làm ra một nửa, chân kia đã bị Diệp Thần một cái tam thất bước, nghiêng người nghênh tiếp. Lay động hai cánh tay, đụng trúng hắc thiết tháp đùi bên trong liền gân mạch, hắc thiết tháp tượng đoạn tuyến phong tranh giống nhau, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống trên mặt đất. Diệp Thần cũng là nhân lúc lửa đánh cướp, nhanh như thiểm điện nghinh trước loạn chặn trung môn, năm ngón tay đường lang câu, dựa vào thân dán sát vào, điện công xuyên qua đầu ngón tay, bá một tiếng, đem Văn Thái đặt theo mặt đến ngực tới bụng, cứng rắn còi còi quẹt ra năm đạo máu câu. Kia máu, nhất thời như sương mai nghênh ngày. Lấm tấm, rất là đồ sộ. Đội phó, dùng thương, thương súng của ngươi đâu? Kia hắc thiết tháp bị Diệp Thần bổ nhất chân, trên chân kinh mạch hãy cùng bị kéo đoạn giống nhau, một chút dùng không lên lực, hơi chút hoạt động, liền thấy bứt rứt nhéo phế đau. Nhìn đến chính mình cái này đai đen lục đoàn cũng không là thậm chí biết từ đâu đến đứa nhà quê đối thủ. Lúc này nghe thấy cấp dưới giống như là Lục Thiên nhắc nhở, hắn cắn răng một cái liền không để ý tới bắt sống được rồi. Nói bậy, không cho phép dùng thương. Bắc Minh Vân Thanh nghe vậy quay đầu nổi giận nói, lúc này mới nhớ tới lần này hành động không phải là đặc biệt hành động, hình cảnh đội viên đều không có đeo súng, mà chỉ có nàng và đội phó Văn Thái đạt đeo súng. Văn Thái đạt đầu mênh mông nghe nhất kêu, mới vừa rồi tỉnh quá thần đến, thực xin lỗi, chỉnh ủy, lần này không nghe của ngươi. Chiến trường thượng tình thế thay đổi trong nháy mắt, nhĩ lão tiểu tử còn cho rằng là sân vắng đi dạo đuổi con vịt. Diệp Thần nhìn đến Hắc Thiết Tháp Văn Thái đặt ngây ngốc một chút, mới vừa rồi duỗi tay móc súng, lập tức một cái phi luân chân, cướp được Hắc Thiết Thân Tháp phía trước, một tay ấn nhổ đẩy, Hắc Thiết Tháp Văn Thái đặt súng lục bên hông liền đến Diệp Thần trên tay. Đừng nói lão tử không cho ngươi cơ hội, Diệp Thần hầu tử nhảy núi thức tại Hắc Thiết Thân Tháp đời trước sau vẩy mấy cái chính bổ thiết chân, Văn Thái đặt liền thấy cả người bị cưa mở giống nhau, xương cốt cùng xương cốt kết nối chỗ, dường như bị người khác cứng rắn nhét vào này nọ. Đau đến chẳng phân biệt được phương hướng, một cái té ngã đụng vào lập tức lộ Mộc Lan phía trên, Mộc Lan răng rắc một tiếng bị đụng gãy. Không cho phép đoạt thương, lập tức giao trả lại cho ta. Bắc Minh Vân thanh quát nói, số tiểu tử quá không nể mặt rồi, trước công chúng phía dưới ngang nhiên cướp đoạt cảnh sát súng ống phải không có thể tha thứ. Ta là bị bắt tự vệ, hiện tại liền có thể trả lại cho ngươi. Diệp Thần cũng không nghĩ quá vì mình quá mức. Lại càng không nghĩ bởi vì cướp lấy cảnh sát súng ống mà trêu chọc phiền toái không cần thiết, ngón tay hắn vừa chuyển, súng lục đảo ngược, cái bá súng hướng về Bắc Minh Vân Thanh thật cao nâng lấy. Dưới ánh mặt trời thấy rõ, đây là mẹ nuôi Bắc Minh Thi Mẫn tiểu muội Bắc Minh Vân Thanh, người mặc đồng phục cảnh sát, lãnh diễm gương mặt xinh đẹp từ trước đến nay bất cầu môn tiếu, làm người ta cảm thấy rét thấu xương hàn ý. Nhưng là vóc người của nàng cũng không so nóng bỏng, trước ngực một đôi to vú sữa. Đem đồng phục cảnh sát đẩy lên phồng phình phình, nhỏ vượt quá xa đông phương nữ tính tiêu chuẩn, làm người ta vừa nhìn liền có khả năng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà nàng trên người tối mê người bộ vị, cũng không phải là này khỏe mạnh vĩ đại bộ ngực vú sữa, mà là bao bọc tại ôm mông đồng phục quần bó bên trong vừa tròn vừa lớn mông. Nếu như nói ngực nàng vú sữa đầy đặn đã đạt tới tương đương trình độ kinh người, như vậy mông của nàng bộ tắc càng là chỉ có hơn chứ không kém, vô luận cách bao nhiêu đồng phục vải dệt. Đều không che giấu được kia nhục cảm, dày và tràn ngập co giãn đường cong. Khi nàng đi ra hình cảnh đội liệt thời điểm, theo bên cạnh vừa vặn có thể thoáng nhìn này mông mập lồi ra độ cong, còn có tùy theo bộ pháp thoáng rung động tiết tấu, vậy thì thật là trên đời tối cám dỗ cảnh đẹp. Cho dù là cực kỳ có định lực chính nhân quân tử, thấy như vậy một màn đều bình nhiên tâm động, nhịn không được nổi lên vươn tay vỗ đi lên dục vọng mãnh liệt. Diệp Thần con người bắn ra cuồng nhiệt quang mang. Đáng tiếc chính là Bắc Minh Vân Thanh nhất đứng vững bước chân về sau, liền cùng hắn bảo trì mặt đối mặt khoảng cách, không cách nào nữa thưởng thức được mông của nàng bộ. Đột nhiên, Bắc Minh Vân Thanh vọt đi lên, mau giống như tia chớp giống nhau, càng phải mệnh chính là, nàng tấn công hình thức cùng liệp báo tựa như. Lợi dụng kinh người bắn nhảy nhảy lên dù rằng lực, theo xung quanh phần đông xe cảnh sát cùng đường cái lan can phía trên tung phóng qua đến, làm trước ngực cặp kia cực kỳ phong mãn vú lớn cũng theo lấy lắc lư phập phồng. Mỗi lần mũi chân điểm thời điểm, đều theo quán tính phản tác dụng hướng lên bắn ngược, run run ra hoa mắt đường vòng cung. Hai tên cảnh sát gấp gáp đi qua đem Văn Thái đặt nâng đỡ trở về đánh ngã tại trên xe, Ngọc Bích Thanh gọi xe cấp cứu nhanh chóng vội vàng đến, bên này có bốn người bị thương, trong này bao gồm một tên cảnh sát. Bắc Minh Vân Thanh quát tiếng bên trong, thiên thiên tay Ngọc đã hướng Diệp Thần công ra hơn 10 quyền trưởng, Diệp Thần hai tay hoảng loạn vô trương vung vẩy ngăn cản. Đám người hoa cả mắt còn không có nhìn rõ ràng, Bắc Minh Vân Thanh đã quay người trở về, đứng ở hình cảnh đội viên trước mặt, lạnh lùng đối mặt Diệp Thần. Bắc Minh chỉnh ủy, tốt thân thủ, Diệp Thần thô thở một hơi khí, cười khen ngợi một câu, mẹ nuôi mặt mũi được bận tâm, bất quá lúc này ánh mắt của hắn giấu giếm tham lam mà dâm tục, không chớp mắt chăm chú vào Bắc Minh Vân Thanh trên người. Này bạo nhũ mông mập xinh đẹp thiếu phụ cảnh quan tuy rằng đã tới lui tự nhiên. Nhưng không có tại dưới tay hắn chiếm được một điểm tiện nghi, trên người đồng phục cảnh sát mặc dù vẫn đang bảo trì hoàn chỉnh, nhưng là ở trước ngực bộ vị lại xuất hiện vài vết rách, mặt khác đồng chất nút áo cũng bắn ra mở một viên, làm bên trong màu đen bán áo ngực tiết lộ không ít xuân quang, thỉnh thoảng có thể thoáng nhìn non nửa khỏa tuyết trắng to lớn thật lớn viên thịt, sống động cám dỗ Diệp Thần tầm mắt. Bắc Minh Vân Thanh lúc này mới phát hiện xuân quang tiết ra ngoài, mặt phấn không khỏi nổi lên một tia khó được thẹn thùng. Biết là vừa rồi số tiểu tử hai tay lung tung vung vẩy thời điểm cắt qua. Bắc Minh chỉnh ủy, người hạ mệnh lệnh đại gia cùng lên đi, chúng ta xe nâng cũng đi lên trước đẩy ngã cái này phá phòng khám đại môn. Mập lùn nhìn đến kinh hồn bạt vía, lau đầy mặt đại hãn, đối với Bắc Minh Vân Thanh nói. Hàn chủ nhiệm, người có bản lĩnh đã đi xuống mệnh lệnh ngươi hai chiếc xe nâng đi lên cưỡng chế tính phá rỡ di rời a. Bắc Minh Vân Thanh cười lạnh nói. Hừ. Bắc Minh chỉnh ủy, ta đây khiến cho ngươi biết một chút về, các ngươi hình cảnh đội không giải quyết được, chúng ta phá dỡ di rời làm xe nâng có thể không cần tốn nhiều sức liền thu phục hắn. Hàn Vân Hổ là Hàn Tú Phượng đệ đệ, vì tỷ phu ra lệnh một tiếng, hắn cái này phá dỡ di rời làm phó chủ nhiệm hiện tại không xuất lực, khi nào thì xuất lực. Hắn vung tay lên, hai chiếc xe nâng mô tô nổ vang liền vọt tới, Diệp Thần tỉnh táo quan sát tình thế, đã sớm xem trọng hoàn cảnh địa lý, thật sự là lão thiên có mắt, cơ hội tốt trời ban, hoàn toàn bởi vì vừa rồi trận kia mưa rào có sấm chớp, cho hắn dự bị tốt lắm ướt đẫm mặt đất. Vốn là suy nghĩ tại gặp đến hình cảnh đội tập thể thời điểm tiến công, lợi dụng cái này lý ưu thế đánh lui bọn hắn, hiện tại nhìn đến Bắc Minh Vân Thanh thuận lợi cầm lại súng lục sau có thu tay lại sống chết mặc bay tư thế, mà xe nâng khí thế hung hung vọt đi lên. Diệp Thần không chút do dự hai tay rúm ngón tay làm kiếm, hướng ướt đẫm mặt đất nhất chỉ, vừa mới tại Thạch Khiết Di trên người hấp thu thục nữ xuân thủy mật ngọt, điện năng dự trữ phi thường cường đại, lam quang chớp động, mãnh liệt sóng điện thuận theo ướt đẫm mặt đất trực kích ù ù chạy đến xe nâng, bang bang sổ tiếng nổ vang, hai chiếc xe nâng thai toàn bộ bảo, ken két liên thanh không khống chế được đánh vào đường cái mộc lan can phía trên. Hàn Vân Hổ sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi ngay đó phía trên, gấp gáp trốn được Bắc Minh Vân Thanh bên cạnh, ục ịch béo thân thì lúc này linh hoạt như một cái hải sư giống nhau vặn vẹo mông, bên cạnh bọn cảnh sát đều buồn cười cười thành tiếng. Lúc này, Thạch Khiết Di lại thò ra thiên thiên tay ngọc, tại cửa trên mặt đất nhặt lên tấm thẻ kia, mặc dù có điểm ướt bẩn, nhưng là trà lau một chút vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn nhìn Tần Khả Tình cùng Thượng Quan Thanh Nhã. Sau đó lại sử dụng chủ trì khi lớn nhất âm thanh kêu một tiếng dừng tay. Đám người lâm vào sửng sốt, đều nhận ra nàng là đài truyền hình chứ danh người chủ trì, Bắc Minh Vân Thanh nhàn nhạt nhìn nàng, Hàn Vân Hổ cũng không chấp nhận cười lạnh nói không có chú ý chúng ta Thạch đại chủ trì đã ở bên trong đâu. May mắn bể bánh xe, nếu không tội của ta quá có thể to lắm đi rồi. Thạch Khiết Di cũng không lý Hàn Vân Hổ trào phúng, nàng ba bước cũng làm hai bước đi đến Diệp Thần trước mặt hỏi thần. Ngươi nhận ra nàng sao? Ngươi như thế nào có tên của nàng phiến? Ngươi như thế nào nhận ra nàng? Ta đã cứu nàng, nàng liền cho ta thứ danh thiếp này lâu. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Âu cũng, Thạch Khiết Di giống như chúng giải thưởng lớn tựa như mừng rỡ. Sau đó đoan trang yêu nhã đi đến Hàn Vân Hổ cùng Bắc Minh Vân Thanh trước mặt. Hai cây thiên thiên ngón ngọc niêm tấm danh thiếp kia đưa tới bọn hắn trước mắt. Mỉm cười nói. Ta nghĩ các ngươi hẳn là gọi điện thoại xin phép một chút có phải hay không muốn lập tức ngưng hẳn lần hành động này. Bắc Minh Vân Thanh liếc liếc nhìn một cái tấm danh thiếp kia, nàng cũng không nghĩ là, bởi vì hình cảnh đội trưởng Hoàng Kiêu Long giữa trưa liền đi ra ngoài, buổi chiều toàn bộ không có gặp người, căn cứ nàng tin cậy tin tức nơi phát ra, cao tầng lãnh đạo tại kinh đô thị Đại Thang Sơn gặp nạn, Hoàng Kiêu Long là nhận được cao tầng lãnh đạo chỉ thị đi Đại Thang Sơn chấp hành nhiệm vụ đi. Mà cứu trợ cao tầng lãnh đạo thoát hiểm chính là người thiếu niên. Hiện tại nàng mới biết được người thiếu niên kia chính là người thiếu niên trước mắt này, cũng chính là nàng đại tỷ Bắc Minh Mây Khói nghĩa tử Diệp Thần, nàng và Bắc Minh Vân Nhu là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ muội, cùng Bắc Minh Mây Khói cũng là cùng cha khác mẹ tỷ muội, nhưng là nàng không hề giống tỷ tỷ Bắc Minh Vân Nhu như vậy cùng Bắc Minh Mây Khói xa lạ, nàng và đại tỷ Bắc Minh Mây Khói nhị tỷ Bắc Minh Vân vận cảm tình quan hệ đều cũng không tệ lắm. Nhìn đến trước mắt danh thiếp, Hàn Vân Hổ nhãn hạt châu đều nhanh chừng đi ra, nhìn nhìn Bắc Minh Vân Thanh, lại nhìn nhìn Thạch Khiết Di, nếu không dám tin tưởng nhìn nhìn Diệp Thần, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là lại không thể không đối mặt với hiện thực, lúc này mới đối với Bắc Minh Vân Thanh nói Bắc Minh chỉnh ủy, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Hàn chủ nhiệm, việc này ngươi là chủ sự, Bích Cục trưởng nói với ta chính là đến phối hợp ngươi Nga. Bắc Minh Vân Thanh cười duyên đem bóng đá trở về. Thạch đại chủ trì, Hàn Vân Hổ ngượng nghịu cười nhìn về phía Thạch Khiết Di, chỉ tay nàng danh thiếp. Việc này cũng là ngươi tự mình cấp dung tỷ gọi điện thoại a. Thạch Khiết Di cố ý đắn đo nói. Đại chủ trì, đại mỹ nữ, đều biết ngươi bình thường cùng độc cô chủ tịch quan hệ tốt lắm lấy tỷ muội tương xứng. Ngươi liền kiếm vất vả gọi điện thoại giúp đỡ xin phép một chút a. Lần khác ta nhất định mời khách thâm tạ. Hàn Vân Hổ hai tay thở dài, đầy mặt cười xòa. Thạch Khiết Di ra vẻ thập phần miễn cưỡng lấy ra điện thoại bấm độc cô Dung điện thoại này. Dung tỷ, đúng, là ta bây giờ là tại Côn Minh Lộ phòng khám bệnh Huệ Dân bên ngoài, có kiện sự tình hướng ngươi hồi báo một chút. Sau đó nàng nhỏ tiếng đem sự tình quá trình đơn giản nói một chút, mắt đẹp chớp động, thỉnh thoảng nhìn nhìn Hàn Vân Hổ, nhìn nhìn Bắc Minh Vân Thanh, lại nhìn nhìn Diệp Thần. Hàn Vân Hổ bị nàng nhìn xem sợ hãi, tâm lý giống như mèo gãi tựa như, thật sự đoán không ra cái này chỗ khám bệnh hỗn tiểu tử tại sao biết Độc Cô Dung, rốt cuộc có cái gì không thân thích quan hệ, Độc Cô chủ tịch sẽ như thế nào xử trí. Đáy lòng của hắn thầm mắng Bích Thiên Hào lạm dụng chức quyền lấy quyền mưu tư, mắng xong Bích Thiên Hào lại mắng chính mình, lần này vì nịnh bỡ Bích Thiên Hào gây chuyện không tốt đem chính mình gãy đến cái này chỗ khám bệnh rồi, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mắng, chính mình một cái Hàn gia đệ tử thế nhưng nịnh bỡ một cái không bằng gia tộc của chính mình Bích gia, nếu không phải vì cùng Long gia thiếu gia leo lên quan hệ, củng cố chính mình tại Hàn gia địa vị, hắn mới không có khả năng nịnh bỡ như vậy người ngu ngốc đâu. Hàn chủ nhiệm, Độc Cô chủ tịch cùng với nói chuyện với ngươi. Thạch Khiết Di cười đưa tay cơ đưa cho Hàn Vân Hổ, nhưng là, hắn nhìn nàng nụ cười càng trở lên sợ hãi trong lòng. Này, Độc Cô chủ tịch, ta. Hàn Vân Hổ mập mạp khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại, liên tục gật đầu, dạ dạ dạ, thật tốt tốt, nhất định nhất định nhất định, nơi nào, tái kiến tái kiến tái kiến. Hắn ủ rũ đem điện thoại còn cấp Thạch Khiết Di. Sau đó đối với Bắc Minh Vân Thanh hữu khí vô lực nói một câu triệt A, lầm đều là lầm hội. Bắc Minh Vân Thanh lại không chút nào phản ứng hắn, mà là như có điều suy nghĩ nhìn đứng ở cửa phòng khám bệnh Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó nhàn nhạt đối với bên cạnh Ngọc Bích Thanh nói đưa nghe thấy đội phó đi bệnh viện, triệt A. Bọn hắn rút lui, Tần Khả Tình cùng Thượng Quan Thanh Nhã xa xa nhìn cảnh sát lên xe, lúc này mới đánh bảo, chạy đến Diệp Thần bên người thở ra một hơi dài nói, Thần. Bọn hắn rút lui, Thần, ngươi làm sao vậy? Thần. Diệp Thần tự nhiên đã sớm nhìn đến Hàn Vân Hổ Bắc Minh Vân Thanh bắt đầu lui lại, nhanh ngừng lại một hơi buông xuống đến, điện năng thu hồi đóng lại, toàn thân nói không ra đau xót, trước mắt đột nhiên tối sầm, hôn mê bất tỉnh, bên tai tiếng hô càng ngày càng xa như ở chân trời. Ngã xuống phía trước, hắn nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, hắn sao, không vận dụng chân khí động liền ngoài ý nữa nha. Rốt cuộc muốn không nên dùng chân khí khôi phục đâu này. Chương 0950 xinh đẹp thiếu phụ thầm thầm Tống Tích Quyên. Không biết qua bao lâu, cả người đau xót, sốt cao sau khô cạn môi, đần độn cảm giác, thật không dễ chịu, mơ hồ trung hình như có một chỉ lạnh lẽo tay đặt tại trán của mình trên đầu. Lạnh lẽo cảm giác khiến cho Diệp Thần có thể miễn cưỡng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt. Thầm thầm Tống Tích Quyên là một tiêu chuẩn thành thục mỹ phụ. Thiên sinh lệ chất nàng có một tấm khí chất cao nhã, xinh đẹp động lòng người gương mặt, giống như bạch ngọc làn da, non mịn hồng nhuận, mê người gợi cảm miệng nhỏ, thật có thể nói là có thẩm cá lạc nhạn chi dung, hoa nhường nguyệt thẹn dáng vẻ, giờ này khắc này bởi vì lo lắng quan tâm, nắng đôi mắt lệ nóng tràn bờ mi, lóng lánh càng trở lên làm người ta thấy do liên. Diệp Thần ánh mắt đóng lại, nhậm tiết nhập cái ót kịch liệt đau đầu lại lần nữa cắn nuốt ý thức của mình, tuy rằng kịch liệt đau đầu lái đi không được. Văn Thái Đạt rốt cuộc là hình cảnh đội phó, không phải là bất tài, cũng không tất cả đều là dựa vào ca ca hắn quan hệ trà trộn vào hình cảnh đội, năm đó cũng là trường cảnh sát mũi nhọn, hiện tại làm đội phó đã cảm thấy là đại tài tiểu dụng rồi. Hắn và ca ca Văn Thái Lai cưới tỉ muội song hoa, tẩu tử chính là Triệu Nhã Đình, hắn nàng dâu chính là Triệu Nhã Tình, kết hôn 10 năm rồi, tuy rằng vợ chồng ân ái cảm tình rất sâu, nhưng là hắn thực chú ý khống chế chuyện phòng the, vẫn đang kiên trì luyện công không nghỉ. Điểm này liền hình cảnh đội trưởng Hoàng Kiêu Long chỉnh ủy Bắc Minh Vân Thanh đều mặc cảm. Cho nên, hôm nay có thể đánh bại Văn Thái Đạt thuần túy dựa vào điện giật kỳ binh, đánh Văn Thái Đạt một cái trở tay không kịp, bất quá bắt đầu bị hắn đổ ập xuống vài cái trọng quyền xác thực đánh tại Diệp Thần trên đầu trên người. Diệp Thần thầm nghĩ có thể sống là tốt rồi, chẳng sợ tỉnh lại đoạn cánh tay gãy chân, so với tỉnh bất quá đến cường. Không phải không thừa nhận. Tốt nghiệp trường cảnh sát dù sao so với kia một chút trà trộn vào cảnh sát đội ngũ du côn lưu manh mạnh hơn nhiều, Văn Thái Đạt xác thực thủ đoạn bất phàm. Khả Tình, Thần Nhi đốt nhanh như vậy liền lui, thầm thầm Tống Tích Quyên nhận được con dâu Tần Khả Tình điện thoại liền gấp gáp chạy về rồi, nhìn té xỉu sau liền sốt cao không thôi mê man ở trên giường cháu Diệp Thần, đem chính mình lạnh lẽo tay đặt tại Diệp Thần trán phía trên, quay đầu đi đối với đang chờ đợi tại mép giường con dâu Tần Khả Tình nói. Mắt thấy em chồng Diệp Thần đốt lui, thương thế chuyển biến tốt, làm thù ngồi ở mép giường Khả Tình tẩu tử, tại yên lặng vì Thần Nhi bệnh tình mà lo lắng dày vò bên trong, hiện tại Tần Khả Tình cảm thấy vô cùng vui mừng. Mẹ, ta đây đi bảo canh gà cấp Thần Nhi uống. Khả Tình tẩu tử thân thiết nhìn em chồng liếc nhìn một cái, Lực Lược thở phào một hơi, xoay người đi. Thần, người cuối cùng hạ sốt rồi. Thầm thầm Tống Tích Quyên lắc lắc đầu, nâng lên mê man chung cháu Diệp Thần tay, đem chính mình khuôn mặt dán vào cháu Diệp Thần còn có vẻ nóng nhân bàn tay tâm, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhìn cháu Diệp Thần kia đã lớn lên trưởng thành anh tuấn đẹp trai gương mặt, ức chế không được áy náy cảm thầm thầm cúi người xuống, ủng mê man tại giường cháu Diệp Thần, dùng chính mình kia nở nang gò má, nhẹ nhàng tại cháu phủ khảm đao tức tựa như tiểu nam tử Hán khuôn mặt thượng vuốt phẳng. Hô hấp cháu khí tức, cảm nhận cháu bang bang tâm nhảy, thành thục mỹ phụ thầm thầm khoảnh khắc này cảm thấy chính mình nội tâm thập phần yên tĩnh bình thản, cho dù là vừa rồi vội vàng chạy về đối với bảo bối cháu té xỉu sau lo lắng. Tại đây khoảnh khắc cũng bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây đi. Theo tuổi còn trẻ liền luân lạc trở thành quả phụ Tống Tích Quyên, ở trường học làm hiệu trưởng trên mặt ngoài ung dung cao quý thanh tao lịch sự đoan trang, có lẽ không có ai biết nội tâm của nàng tịch mịch, nhưng theo nàng cặp kia thủy lượng mà tuệ cật mị nhãn bên trong, đã có khi lơ đãng toát ra kiềm chế buồn khổ, nhất là tại đêm khuya thanh vắng thời điểm, nàng y cửa sổ ngồi một mình bóng lưng, càng là dễ dàng kêu nhân ý nghĩ kỳ quái chính là, cao nhã mê người nàng năm trước có đôi khi nhưng cũng cảm giác được. Tại nàng ở lại phòng ở, sẽ có một đôi lửa nóng ánh mắt lúc nào cũng là thỉnh thoảng len lén nhìn chăm chú nàng, thì phải là làm bạn các nàng bà tức lưỡng vượt qua đi người đoạn kia gian nan nhất thống khổ ngày bảo bối cháu Diệp Thần, cho các nàng nương ba càng nhiều duy trì cùng an ủi, cho dù ngẫu nhiên phát hiện cái kia lửa nóng và ngượng ngùng ánh mắt, Tống Tích Quyên cũng tình nguyện lý giải thành điệt nhi lớn lên trưởng thành rồi, hẳn là thời kỳ trưởng thành ngây thơ thôi. Kỳ thật tiến vào thời kỳ trưởng thành sau đó, Diệp Thần liền đối với Tống Tích Quyên vị này dáng người thon dài, có làm tức giận ba vòng đẫy đà mượt mà thầm thầm, có một cỗ yêu mấu tình kết dục dịch. Thầm thầm Tống Tích Quyên thói quen đang tắm sau mặc lấy áo choàng tắm hoặc là rộng thùng thình đại áo sơ mi, ở lại gian phòng đọc sách hoặc thưởng thức âm nhạc, có khi cũng sẽ giúp trợ con dâu Tần Khả Tình chăm sóc tiểu vũ. Chỉnh thể nói đến cuộc sống của nàng xem như sống an nhàn sung sướng mà thoải mái an nhàn. Nhưng là tại bình tĩnh thời gian, cũng chỉ có Tống Tích Quyên chính mình tâm lý rõ ràng nhất, nàng kia đẫy đà mượt mà tràn ngập nhiệt tình thân thể yêu kiều thân thể, là cỡ nào cần phải nam nhân an ủi tịch, chính là nàng có thể hướng ai đi kể ra đâu này. Khổ nhất nan thời gian đều đi qua rồi, nhưng là cháu mới vừa từ Hoa Hải trở về, hơn nữa sắp đi học, liền đã xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là bởi vì bảo hộ chị dâu bảo hộ phòng khám bị thương, vừa nhận được Khả Tình điện thoại cái kia trong nháy mắt. Tống Tích Quyên thật sợ muốn chết, không biết thương thế nặng nhẹ, không biết như thế nào hướng Diệp Diệu Dương Lạc Tuyết bàn giao, may mắn hiện tại nhìn đến thương thế không nặng, lại tăng thêm thần nhi thân thể trụ cột tốt lắm, sốt cao tới cũng nhanh lui cũng mau. Sắc mặt một lần nữa hồng nhuận, nàng huyền một trái tim cũng thả xuống. Điều hòa vù vù thổi, hết thảy đều thị hồ có vẻ như vậy an tĩnh, tường hòa, lơ đãng bên trong, thầm thầm Tống Tích Quyên vuốt ve cháu khuôn mặt ngón tay, dính dính dính vào một tầng dơ bẩn. Điều này làm cho trời sinh tính thích khiết nàng rất là không thoải mái, nhưng cũng làm nàng nhớ lại, tại đây trời cực nóng khí, cùng cảnh sát tranh đấu, chỉ sợ cháu trên người mồ hôi, dơ bẩn đều chất đống tốt hậu một tầng. Chống đỡ ngồi dậy tử, thầm thầm Tống Tích Quyên nhíu nhăn đôi mi thanh tú, nàng quyết định vì bệnh chung mê man cháu thần nhi thanh tẩy thân thể một cái. Ha ha, ức chế không được cao hứng, làm thầm thầm Tống Tích Quyên nhịn không được cười khẽ lên tiếng đến. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy quyết định của chính mình thập phần anh minh. Không phải sao, đã bao nhiêu năm, hơn 10 năm a, nhiều năm như vậy đều không có hưởng thụ đến, thân là thầm thầm vì cháu tắm rửa lạc thú. Lần trước vẫn là thần nhi năm 6 tuổi thời điểm đứa nhỏ này 8 tuổi thời điểm sẽ chết sống không chịu để cho mẹ thầm thầm gì bọn người cho hắn tắm, thật sự là điển hình người tiểu quỷ đại nhiều đầu óc. Ai, nhẹ thở dài một hơi, ai kêu cháu trưởng thành a? Làm Tống Tích Quyên không khỏi tâm sinh một tia không cam lòng, nghĩ lại bang trẻ con khi cháu Diệp Thần tắm rửa chuyện cũ, mấy năm nay thật sự là thiếu sót thầm thầm yêu thương, ngược lại cái này vẫn chưa tới 20 tuổi đại nam hài năm trước làm bạn các nàng nương ba chịu đựng qua khổ nhất nan 2 tháng, không khỏi làm thầm thầm Tống Tích Quyên trong lòng nảy sinh áy náy. Rất nhanh, Tống Tích Quyên bưng lấy bồn điều tốt nước ấm, nhẹ nhàng đi đến cháu Diệp Thần trước giường, rất nhanh nàng đã đem cháu khuôn mặt cùng cổ lau sạch sẽ. Kế tiếp là lau thân thể. Xốc lên nên tại Diệp Thần trên người khăn mặt thảm, nhẹ nhàng cởi xuống hắn thân trên áo thun t-shirt, khi nàng ánh mắt chạm đến thần nhi hạ thân, bị đáy bằng tứ giác quần bọc lấy, kia đoàn tượng trưng nam tính tượng trưng lồi ra thời gian. Nha, thật lớn a. Tống Tích Quyên bị cháu căng phồng hạ thân, cấp kích thích đến được rồi, một tiếng thét kinh hãi thốt ra, chợt lại gắt gao che miệng mình, tự động liếc mắt nhìn Diệp Thần, gặp cháu vẫn là an nhiên mê man, lúc này mới yên tâm. Tống Tích Quyên trong lòng âm thầm cấp chính mình bơm hơi, đây là cháu của mình, hắn bây giờ là bệnh nhân, chính mình chính là đang cho hắn lau thân thể, không có gì, tuy rằng hắn đã lớp 11 tốt nghiệp sắp sửa cao tam rồi, nhưng là vẫn là cháu của mình, nói sao chính mình lại không phải là không có nhìn thấy quá bảo bối của hắn. Hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh của mình, xả quá khăn mặt thảm đắp lại cháu Diệp Thần hạ thân, Tống Tích Quyên tiếp lấy vì cháu vệ sinh người thân thể. Khi nàng hai tay chà lau cháu Diệp Thần ngực bụng, cách khăn lông ướt đỗ có thể cảm nhận được cháu mặc dù là tại bệnh bên trong, bất luận là kia bồng bột tâm nhảy, khỏe mạnh lồng ngực, vẫn là kia lục khối cơ bắp eo bụng, đều vẫn là như vậy lửa nóng, tràn đầy người trẻ tuổi sinh lực. Tống Tích Quyên chỉ cảm thấy kia thuộc về cháu Diệp Thần lửa nóng, sinh lực hình như xuyên thấu ướt át khăn mặt cách trở, xuyên qua lòng bàn tay, song trường trực thấu chính mình tâm phi. Càng lau càng chậm rồi. Tống Tích Quyên cơ hồ là dùng một chút, từng tấc phương thức trà lau hoàn cháu Diệp Thần nửa người trên. Chậm rãi, tứ giác quần lót bị kéo đạo chỗ đầu gối, kia đoàn tượng trưng nam tính tượng trưng lồi ra, trần trụi hiện ra ở thầm thầm trước mắt. Thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp, dương vật thật sự rất đại a, so với hắn thúc thúc lớn hơn, nhớ tới vong phu cảm thấy không khỏi ảm đạm, đã chết mười mấy năm rồi, bộ dáng đã sớm tùy theo thời gian phai đi rồi, không nói đến khác. Thần nhi không mập không ốm, có thể thực rắn chắc kiện mỹ, tuyết trắng làn da được đến tẩu tử Lạc Tuyết di truyền, Tống Tích Quyên thực may mắn phương diện này không có giống ba hắn Diệp Thần, Diệp Diệu Dương quá mức tao nhã, mà thần nhi nhưng ở anh Tuấn bên trong không mất dương cương khí phách, này tự nhiên vẫn là thừa kế mẹ hắn Lạc Tuyết di truyền gen, Lạc Tuyết thì càng nhiều một chút nữ cường nhân tính cách, đều nói cậu bé giống mẹ, nhìn đến một điểm không giả. Đồng thời hắn được bao nhiêu thừa kế một điểm ba hắn tính cách. Tuy rằng Diệp Diệu Dương có đôi khi cảm thấy thần nhi tính cách có chút bốc lửa, thân thể có chút quá mức hùng tráng, có thể tại thầm thầm Tống Tích Quyên nhìn đến cũng là cháu Diệp Thần vẫn là thừa kế Diệp Diệu Dương tính cách bên trong ôn nhu săn sóc. Chính là bởi vì là thầm thầm cháu quan hệ, từ năm trước thương con Thiên Phong tai nạn xe cộ lâm nạn, thần nhi phi thường lúc còn nhỏ làm bạn các nàng vượt qua khổ nhất nan thời gian đến nay, Tống Tích Quyên biết con dâu Tần Khả Tình dù sao tuổi trẻ, mới 23 tuổi, lại là mỹ mạo động lòng người. Cho dù có tiểu vũ nữ nhi này, khẳng định cũng sẽ có không ít nam nhân yêu thích, chỉ sợ đến lúc đó tái giá vi nhân phụ, nàng có thể thật sự không cách nào nữa thứ thừa nhận như vậy đả kích, cho nên, Tống Tích Quyên nửa năm này luôn luôn tại hy vọng cháu thần nhi lớn lên tốt nghiệp trở về. Bởi vì nàng đáy lòng có kỳ diệu chủ ý, thì phải là hy vọng cháu thần nhi có thể giúp trợ nàng lưu lại con dâu Tần Khả Tình, tự nhiên cũng liền lưu lại nàng tôn nữ bảo bối mưa nhỏ, đây chính là con Thiên Phong duy nhất lưu lại cốt nhục. Tuy rằng con dâu Khả Tình so thần nhi đại 6 tuổi, nhưng là 6 tuổi xác thực không tính là cái gì, tục ngữ nói nữ đại tam ôm kim chuyên nha, đại 6 tuổi vậy ôm hai khối kim chuyên thôi. Tuy rằng con dâu Khả Tình đã kết hôn, lại xảy ra dục quá, nhưng là vậy cũng không tính là cái gì, chỉ cần thần nhi cùng Khả Tình có thể cho nhau ái mộ, hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Mấu chốt là nàng xác thực cảm giác được cháu thần nhi cùng con dâu Khả Tình hẳn là cho nhau yêu thích, trực giác của nữ nhân. Thành thục trực giác của nữ nhân càng thêm chuẩn xác. Nhưng là giờ này khắc này lại mới phát hiện cháu nguyên lai cùng nàng 2 năm qua tiềm thức mộng xuân ảo tưởng đối tượng điều kiện cư nhiên như thế tương xứng anh Tuấn, ánh nắng mặt trời, ôn nhu, kiện mỹ, tại đây trong nháy mắt, Tống Tích Quyên hình như nhìn cháu thần nhi lõa thể ánh mắt đều có chút không được bình thường. Tống Tích Quyên đối mặt cháu Diệp Thần trần trụi hạ thân, cảm thấy chính mình tâm nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp hình như trở nên lửa nóng. Một tia khác thường cảm tại nàng tâm lý triển khai, chậm rãi sinh sôi ra. Làm nàng bắt đầu trở nên không phải là tự tin như vậy rồi, hình như mê man chung cháu thành một đoàn hừng hực ngọn lửa, phải chính mình thiêu đốt. Cảm giác được chính mình hai má tại nóng lên, trước ngực cặp kia theo hô hấp không ngừng phập phồng vú lớn vú sữa, hình như đang không ngừng tăng lên, thầm thầm hoảng loạn đem khăn lông ướt bao trùm ở cháu trần trụi hạ thân, đưa mắt theo kia chỗ làm cho chính mình hoảng loạn không chịu nổi chỗ di rời. Giống như phải chính mình trong lòng khác thường cảm cũng tùy theo cùng một chỗ rời đi. Không được, đây là ta cháu, ta làm sao có thể đối với hắn có cái gì ý nghĩ, quá mắc cỡ. Tống Tích Quyên kiệt lực ức chế chính mình thẹn thùng ý nghĩ, còn là nhìn chằm chằm cháu kiện mỹ lóa thể nhìn, nàng tâm lý bắt đầu có chút thẳng thắn nhảy loạn. Cháu hiện tại càng ngày càng đẹp trai. Không, ta không thể loạn nhìn, cho dù là nhìn cũng không thể. Tống Tích Quyên dùng tay nâng lấy đầu nội tâm thực mâu thuẫn. Bỗng nhiên một trận nam tử hán mùi mồ hôi thúi mơ hồ bay tới nàng cái mũi, là từ cháu thần nhi trên người cởi xuống quần đùi cùng áo lót. Tống Tích Quyên không tự chủ được nhìn chằm chằm cháu thần nhi quần đùi, có một loại lặng lẽ cầm đến nghe một cái xúc động. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Mắc cỡ chết người. Tống Tích Quyên cố gắng khống chế xúc động của mình, trên mặt từng trận nóng lên. Ta cái này thầm thầm như thế nào bỗng nhiên ở giữa đối với cháu sinh ra như vậy một loại khó có thể hình dung ý tưởng đâu này. Là hắn quần áo thượng tràn ngập giống được hiểu rõ kích thích. Vẫn là bởi vì hy vọng hắn có thể lưu lại khả tình, hy vọng cháu của mình cùng con dâu của mình ở giữa phát sinh cấm kỵ tình yêu quan hệ mà sinh ra rung động kích thích. Mặc kệ như thế nào, ta làm sao có thể làm như vậy mất mặt sự tình đâu. Tống Tích Quyên dùng một bàn tay chống đỡ thân thể, hai chân vén nghiêng tỏa trước giường, ngược lại chăm chú nhìn khởi cháu Diệp Thần đường nét rõ ràng minh tuấn gò má đến, chỉ thấy cháu Diệp Thần gầy yếu cánh mũi, theo hô hấp một cánh cánh cử động lấy, theo bên cạnh nhìn sang đôi mắt thượng lưỡng đạo mày kiếm, biểu hiện lấy nam nhân mị lực, đều thập phần nại nhìn. Nhìn tuấn tú khôi ngô mà tao nhã cháu Tống Tích Quyên không khỏi có chút thất thần, ngây ngốc, ức chế không được thầm nghĩ. Tương lai không biết có bao nhiêu mỹ nữ đều có thể hưởng thụ đến cái này anh tuấn tiêu sái cường tráng kiện mỹ soái ca yêu thương, mà nàng cái này thầm thầm lại nhất định cả đời chỉ có thể nhìn cao cường như vậy mỹ mà tao nhã chất nhi. Tống Tích Quyên cứ như vậy yên lặng chăm chú nhìn, như vậy yên lặng nghĩ. Khăn lông ướt không biết khi nào thì chảy xuống, có thể chạm đến bộ lông, chỉ trường ở giữa không ngừng tăng lên, lửa nóng to lớn, cháu Diệp Thần trầm trọng tiếng hô hấp, từng tí mập mờ khí tức tại trong phòng lan tràn ra. Khoảnh khắc này, Tống Tích Quyên cảm thấy chính mình ngây ngốc, say, hai chân ở giữa thế nhưng trào ra một chút ngứa vết, thân thể xê dịch, hai chân lại thay đổi tư thế vén tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma một chút, cũng có một chút giải ngứa, nàng cũng không nhịn được oán giận chính mình sao có thể lúc này có loại cảm giác này, hoàn toàn cũng không có ở ý chính mình một bàn tay đang tại vô ý thức tại vuốt ve tại cháu Diệp Thần nam tính quyền trượng bên trên. A, thầm thầm. Người chịu ủy khuất, mê man trung Diệp Thần, vô ý thức một tiếng rên rỉ, giống như trượt xuống cựu thiên sấm sét, trực kích Tống Tích Quyên mấy ngày liền đến chịu đủ sầu lo, lo lắng, sầu khổ đà kích tâm linh chỗ sâu mềm nhất chỗ, thần nhi tại hôn mê bên trong thứ nhất tiếng nói mê không có để cho ba hắn Diệp Diệu Dương, cũng không có gọi hắn mẹ Lạc Tuyết, mà là la lên nàng cái này thầm thầm, năm trước hai tháng khổ nhất nan thời kỳ hảo môn an ủi kiên nhẫn khuyên bảo, thần nhi chân thành nhiệt tình thân thiết chiếu cố rõ mồn một trước mắt. Thần, thầm thầm ở đây, ngươi làm sao vậy? Nhìn nhìn cháu Diệp Thần, rõ ràng còn tại mê man, Tống Tích Quyên tâm buộc chặt đi lên, làm sao bây giờ à? Thần, ngươi tỉnh a, không muốn tiếp tục dọa thầm thầm rồi, thần. Ngươi tỉnh a, oa, a. Dùng sức lay động, vỗ lấy cháu Diệp Thần thân thể, nhưng không thấy cháu lại có nửa điểm đáp lại, Tống Tích Quyên rốt cuộc ức chế không được, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc không chịu nổi liên tiếp sầu lo, lo lắng. Sầu khổ đè nặng rồi, nàng đổ tại cháu Diệp Thần trên người, nghẹn ngào khóc giống lên. Thần, người tỉnh a, người có biết hay không, a, thầm thầm hiện tại lo lắng nhiều a, người thật sự nếu không tỉnh nói ta như thế nào với người ba mẹ bàn giao à. Nghẹn ngào tiếng bên trong, Tống Tích Quyên gắt gao vây quanh mê man chung cháu Diệp Thần trần trụi thân hình, tại cháu Diệp Thần tuấn tú khôi ngô gương mặt thượng hôn lấy, kể rõ, phát tiết ủy khuất của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve cháu Diệp Thần gương mặt, Tống Tích Quyên khẽ hôn Diệp Thần cánh mũi, mày kiếm, hai mắt đẫm lệ mông lung bên trong, tâm thần hoảng hốt lúc, thầm thầm chăm chú nhìn cháu Diệp Thần tuấn tú khôi ngô gương mặt, chỉ cảm thấy, trước mắt cháu Diệp Thần gương mặt trở nên mơ hồ lên. Một loại giống như mộng còn thật cảm giác xuất hiện trước mắt, hình như đôi mắt chung cháu Diệp Thần vẫn là trước đây cái kia làm nũng khi yêu thích ôm lấy nàng đùi, đầu tại bụng của nàng đổi tới đổi lui, kiều thanh kiều khí kêu muốn thầm thầm ôm. Thân ái tiểu hài tử, vẫn là cái kia cùng thiên phong một đạo khi tắm liền cùng với chính mình múc nước trận, kéo lấy cùng với thầm thầm cùng nhau tắm hương hương tiểu hài tử, vẫn là cái kia làm sai đã trúng phụ thân mẫu thân mắng, đánh, liền xoay người trốn vào thầm thầm trong lòng. Nhỏ giọng khóc đề, giả bộ nhỏ đáng thương đòi hỏi thầm thầm thân liên tiểu thần. Khác thường cảm giác ấm áp tại Tống Tích Quyên tâm ở giữa nhanh chóng lan tràn ra, khoảnh khắc này thầm thầm cảm giác được tâm linh buông lỏng. Một loại hoàn toàn buông lỏng cảm giác, thấy cùng cháu ôm nhau giường trải là một mảnh tiểu tiểu thiên địa, thuộc về mình cũng thuộc về cháu Diệp Thần. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kêu cùng tiếng bước chân, thần nhi ca ca, cũng là Diệp Hiểu Lộ Mạnh Y Nhiên hai cái mỹ thiếu nữ loli nghe hỏi vội vàng đến. Tống Tích Quyên Hoàng vội vàng đứng dậy, hai mỹ thiếu nữ bổ nhào vào trước giường, nước mắt giàn giụa nhìn hôn mê trung Diệp Thần, ngẩng đầu nhìn Tống Tích Quyên tội nghiệp hỏi thầm thầm, thần nhi ca ca không có sao chứ? Như thế nào còn không có tỉnh nha? Vài cọng hoa hải đường mở xinh đẹp, dần dần thay đổi dần từ hồng đóa hoa nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, nhánh cây hoa gian lộ vẻ thải điệp chỉ có bay tán loạn, eo nhỏ ong mật cao thấp quanh quần, kiều diễm xuân sắc tràn ngập toàn bộ ở giữa sân. Tần Khả Tình nghe thấy Diệp Hiểu Lộ Mạnh Y Nhiên đuổi, phòng trường đã kinh động nhị bá phụ nhị bá mẫu rồi, không biết bọn hắn có hay không vội vàng đến, nàng gấp gáp đi đến ngoài phòng ngủ mặt, tuy rằng bằng chính mình vừa rồi đối với thần nhi chẩn đoán không có vấn đề lớn càng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nghe thấy Diệp Hiểu Lộ Mạnh Y Nhiên hai nàng nức nở âm thanh, nghĩ đến vừa rồi thần nhi vì bảo hộ chính mình bảo hộ phòng khám phấn đấu quên mình oai hùng, nàng cũng khống chế không nổi chính mình. Lại lần nữa lã chã rơi lệ. Trong phòng ngủ ánh sáng sâu kín hiện lên u tính, xó xỉnh thả một tôn thanh đồng văn sư ly tai lư hương, ngũ mộc hương bay ra lượn lờ đạm yên, thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ keng keng âm thanh, nổi bật lên bốn phía càng ngày càng an tĩnh. Diệp Thần bình thản nhắm mắt, đần độn lúc, hắn cảm thấy trong lòng đến mức khó chịu, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, cánh tay cũng nhẹ nhàng nâng lên. À, ánh mắt động, tỉnh, tỉnh, thần nhi ca ca tỉnh. Thần nhi hơi hơi khi mở mắt ra, nghe được như chuông bạc tựa như thanh thúy đồng âm bên tai một bên vang lên, mà cả người nguyên bản như bị xé nát tựa như đau đớn, lại đang dần dần giảm bớt. Vẫn như cũ, không muốn ầm ĩ thần nhi ca ca. Thần nhi tiếp lấy nghe thấy có ôn nhu, hiền tuệ, mẫu tính 10 chân nữ nhân mang một ít cưng chiều âm thanh nhẹ trách mắng. Đợi thần nhi hoàn toàn khi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Diệp Hiểu Lộ Mạnh Y Nhiên hai cái hoạt bát đáng yêu, tinh linh hơn người tiểu loli. Hai cái này tiểu loli Diệp Hiểu Lộ so Mạnh Y Nhiên lớn hơn một tuổi, đều có phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc lấy như hồ liễu vậy màu xanh nhạt váy ngắn, lộ ra hai đầu như liên ngẫu vậy bạch cánh tay cùng với trắng nõn tay nhỏ cổ tay, chỉ thấy kia bốn con tinh tế tay nhỏ đang tại trên thân thể của mình sờ loạn. Đáng yêu muội muội cùng biểu muội, thần nhi đang chuẩn bị giơ tay lên vuốt ve kia mềm mại tay nhỏ, đã thấy mặt sau có song làm cánh tay đưa qua đến, nhẹ nhàng đẩy ra hai cái kia bướng bỉnh tiểu loli. Diệp Hiểu Lộ Mạnh Y Nhiên hai cái tiểu loli hoàn toàn không sợ, khóe mắt nước mắt tích đều không để ý tới lau khô, liền khanh khách cười không ngừng liên tục không ngừng, cực kỳ đáng yêu chiều thần nhi nhăn mặt thần nhi ca ca giả chết, không sợ xấu hổ. Ngoài phòng ngủ mặt Tần Khả Tình cũng cuối cùng thở ra một hơi dài, vỗ vỗ ngực, một bên trà lau khóe mắt giọt lệ, vừa lái tâm địa cười duyên lên. Được rồi, Hiểu Lộ vẫn như cũ, không nên ồn ào thần nhi ca ca rồi. Diệp Hiểu Lộ cùng Mạnh Y Nhiên cười đùa đi ra ngoài. Thần nhi nghe vậy xoay người chú mục, định thần cẩn thận nhìn cái kia nữ nhân, tâm lý dâng lên một trận thầm than. Nhìn đến thầm thầm vừa nhận được điện thoại liền vội vã chạy về, liền đồng phục bộ váy đều không có tới kịp đổi thành quần áo ở nhà. Thầm thầm phải có hơn 40 tuổi rồi, vẫn là một vị thực tịnh lệ, rất xinh đẹp mỹ phụ nhân, màu xanh lam âu eo đồng phục bộ váy, vú lớn vú sữa cao ngất, ngọc eo như liễu. Đẫy đà màu mỡ bờ mông tại đến gối bộ váy tròn vo, chật căng, theo dưới làn váy, lộ ra hai đoạn tuyết trắng, tinh xảo chân nhỏ, màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, phụ trợ màu trắng sữa giày cao gót, toàn bộ có vẻ như vậy đoan trang thanh lịch. Hình chứng ngỗng khuôn mặt, làn da thủy nộn buộc chặt, một điểm nếp nhăn cũng không có, vừa đúng nhãn ảnh, con mắt sáng thiện lãi, nhìn quanh lúc, lưu quang giật thải, mỹ phụ nhân thành thục phong tình tán ở vô hình ở giữa. Tuyết trắng cổ trắng phía trên tay đều mang theo kim khí ngọc khí. Những cái này kim ngọc khí tại trên người của nàng có vẻ thực vừa đúng, một chút cũng không có cấp nhân cái loại này một đêm trượt dầu cảm giác, thể hiện rồi nàng trời sinh cái kia một loại ung dung phú quý, có thể nói, nàng là một vị trời sinh phu nhân. Đáng tiếc vận mệnh đa xuyến, trưởng phu con trước sau rời đi, ngã tao đả kích mà vẫn đang cười đối mặt cuộc sống, thứ nhất trung học hiệu trưởng công tác càng là làm sinh động. Coi như là kiên cường nữ nhân. Mỹ phụ nhân nhìn thấy thần nhi tỉnh, thu hồi nụ cười, mặt ngọc lộ ra đau lòng lại tự trách thần sắc thần, ngươi thật sự là hù chết thầm thầm rồi, cũng may ngươi tỉnh lại, nếu không, ngươi kêu ta. Ngươi kêu ta như thế nào hướng ba ba mụ mụ của ngươi bàn giao. Sau này ngươi không cho phép giống lần này như vậy không muốn sống, một phòng khám bệnh coi là cái gì, này vạn nhất nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, ta có thể thật không biết nên như thế nào hướng ba ba mụ mụ của ngươi bàn giao. Thần Nhi nhìn trước mặt vị này ôn nhu hiền tuệ thầm thầm, nói thầm thầm, ta không sao rồi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không tiếp tục cho ngươi cùng chị dâu thụ ức hiếp. Tống Tích Quyên ôn nhu nắm lấy Thần Nhi tay, hiền lành thiện lương con ngươi vải bố lót trong mãn nước mắt thần, thầm thầm biết ngươi một lòng vì bảo hộ chị dâu, một lòng vì hiếu thuận thầm thầm. Hiện tại nơi này chỉ có hai mẹ con chúng ta, thầm thầm có câu muốn nói với ngươi, có kiện sự tình muốn nhắc nhở ngươi giúp đỡ hoàn thành, ngươi có thể nhất định phải đáp ứng thầm thầm nga. Thần Nhi mỉm cười nói thầm thầm nhưng có phân phó, ta vượt lửa quá sông lại sở không chối từ, còn nói cái gì giúp đỡ không giúp bận rộn. Ta biết hiện tại chị dâu cùng tiểu vũ chính là thầm thầm mệnh, chỉ cần thầm thầm ra lệnh một tiếng, ta lên núi đao xuống biển lửa, lông mày cũng không mang nhăn nhíu một cái. Lần này đối phó cái kia hình cảnh đội phó có chút lớn ý rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không để cho hắn lại thương tổn được ta đấy. Tống Tích Quyên giọng nhẹ nhàng giận dữ nói hai từ ngốc, ngươi có thể có này mảnh tâm ý, ta liền đủ hài lòng, ngươi và Khả Tình tiểu vũ hiện tại cũng là ta sinh mạng, ta chỉ để ý các ngươi đều có thể bình an a. Lần sau, không có lần sau rồi, về sau ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm nữa. Thần Nhi còn muốn nói điều gì? Lại bị một cái thon thon tay ngọc che miệng lại ba. Thần, không cần nói nữa, trên người ngươi bị Văn Thái Đạt đả thương vài chỗ, hôn mê 2 giờ rồi, thật đem thầm thầm dọa hỏng. Trên người ngươi trừ bỏ 2-3 chỗ té bị thương bên ngoài, không có khắc miệng vết thương, càng không có vết thương chí mệnh, có thể ngươi chính là không tỉnh, ta thật sự không nghĩ kinh động nhị ca nhị tẩu, nhị ca trái tim lại không tốt, ngươi nếu không tỉnh lời nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Thầm thầm Tống Tích Quyên nói, hốc mắt nước mắt nhỏ giọt rơi xuống. Thần Nhi trong lòng một trận cảm khái, mẹ Lạc Tuyết đối với hắn phát ra từ nội tâm tình thương của mẹ, biểu hiện ra đến chính là đối với hắn từ nhỏ liền yêu cầu nghiêm khắc và tùy tính phát triển, đầy đủ đào móc cùng phát huy hắn tiềm năng của mình. Thầm thầm Tống Tích Quyên càng nhiều là ôn nhu dễ gần nữ tính yêu thương, đối với hắn và đối với nàng con trai của mình Thiên Phong giống nhau thị như mình ra, bây giờ Thiên Phong không ở. Nàng đem sở hữu tình thương của mẹ đều trút xuống tại hắn và tiểu vũ trên người. Thần, thầm thầm kỳ thật đã sớm nhìn ra, ngươi sở dĩ liều mạng như vậy, là bởi vì ngươi yêu thích Khả Tình, đau lòng Khả Tình. Tống Tích Quyên lau đi giọt lệ, âu yếm cháu Thần Nhi mái tóc ôn nhu nói, kỳ thật, thầm thầm cũng biết, Khả Tình cũng là thích ngươi. Tần Khả Tình bưng lấy dược vật khay vừa mới đi đến cửa phòng ngủ, nghe được bà nhắc tới tên của mình. Dừng lại bước chân lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nghe lén. Thầm thầm, tẩu tử đích xác rất không dễ dàng, ta băng không lên cái khác bận rộn, chia sẻ không được cái khác yêu sầu, chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Thần Nhi không biết thầm thầm rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ có thể ấp úng nói. Thần, không muốn ấp úng, ngươi hãy cùng thầm thầm lời nói thâu tâm hoa từ lời nói, ngươi yêu Khả Tình sao? Tống Tích Quyên khai môn kiến sơn địa cười duyên hỏi. Vấn đề này giống như một tiếng sấm đồng thời tại Thần Nhi cùng Tần Khả Tình bên tai nổ vang, cái này yên lặng tại hai người bọn họ ở giữa này sinh trường ai cũng không dám làm rõ tình ti, đột nhiên bị Tống Tích Quyên lập tức tê đi sở hữu che giấu giấu, đường hoàng bày ở trên mặt bàn. Thần Nhi đầu tiên là ngượng ngùng, sau đó nhìn thấy thầm thầm Tống Tích Quyên nghiêm túc thẳng thắn thành khẩn ánh mắt, hắn hào khí xảy ra chém đinh chặt sắt hồi đáp yêu, ta yêu Khả Tình tẩu tử. Tần Khả Tình vốn là vẫn là kinh ngạc, toàn mà tức là thẹn thùng, tiện đà chính là khẩn trương chờ đợi lắng nghe Thần Nhi đáp án, không nghĩ tới đáp án của hắn như thế ngắn gọn như thế trực tiếp, lại như thế tình đúng như ý này thiết, nàng phương tâm vừa thẹn vừa mừng lại là thẹn thùng lại là ngượng ngùng. Chương 09 năm một xinh đẹp người vợ chị dâu Tần Khả Tình. Hảo hài tử, thầm thầm không có nhìn lầm ngươi, Tống Tích Quyên tán thưởng vỗ vỗ cháu bả vai, sau đó ôn nhu nói, thần. Ngươi cũng biết Khả Tình mới 23 tuổi, trẻ đẹp, hiện tại cái này thời đại không phải từ trước rồi, ta cũng không nhẫn tâm làm nàng trong coi ta cùng tiểu vũ cô nhi quả mẫu cùng một chỗ chịu khổ chịu tội. Nhưng là, Khả Tình là 1000 giảm khó tìm hào hài tử, thầm thầm lại không bỏ được nàng tái giá đi ra ngoài, vạn nhất sở gả không phải của mình, nàng làm người thiện lương tính cách ôn hòa khó tránh khỏi chịu khổ. Cho nên, thầm thầm muốn mời ngươi đem Khả Tình lưu lại, ký xem như giúp ta cùng tiểu vũ một cái bận rộn. Coi như là được toại nguyện ngươi mong muốn, coi như là thầm thầm thành toàn một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Thầm thầm, Thần Nhi mọi cách mùi vị xông lên đầu, cảm kích vô cùng nhìn thầm thầm Tống Tích Quyên. Tần Khả Tình ở ngoài cửa cũng là toan điềm khổ lạt mặn cùng một chỗ chào tâm lúc, lệ nóng tràn bờ mi cảm động vạn phần. Hảo hài tử, đây là Thầm Thầm nhắc nhở, chờ ngươi thân thể bình phục, ngươi và Khả Tình nếu như có thể mau chóng cho ta sinh con trai, Thầm Thầm liền đủ hài lòng. Tống Tích Quyên cười duyên nói. Thầm Thầm, ta vẫn là cái học sinh cao trung, Diệp Thần đều có chút ngượng ngùng. Tần Khả Tình ở ngoài cửa tự nhiên càng thêm thẹn thùng rồi, thế nhưng cùng một thiếu niên sinh con, tay chân thất thố phía dưới, trong tay bức vẽ mâm không cẩn thận đụng tới môn, nàng sợ tới mức tiến thối không phải là, ngẩng đầu vừa nhìn, Tống Tích Quyên đã đi ra, nhưng thật giống như không có gì cả phát sinh tựa như cười duyên nói Khả Tình đến cấp Thần Nhi đắp thuốc sao. Ân, giống như, mẹ, Thần Nhi tỉnh chưa? Tần Khả Tình không dám nhìn bà Tống Tích Quyên ánh mắt, tuy rằng cố gắng bình tĩnh, lại che giấu không nổi mặt phấn ứng đỏ. Vừa mới tỉnh lại, tốt Tình Nhi, Thần Nhi nhưng mà giao cho ngươi. Tống Tích Quyên một lời hai ý nghĩa cười duyên nói, Thần Nhi là bởi vì bảo hộ ngươi bị thương, ngươi cần phải thật tốt trị liệu, làm hắn mau chóng khang phục, khôi phục sinh long hoạt hổ tinh khí thần Nga, hơn nữa, thiếu niên càng thêm lớn bổ đâu. Đã biết, mẹ, ta tận tâm tận lực. Tần Khả Tình càng trở lên xấu hổ không tự thắng, bà cư nhiên muốn em chồng muốn nàng cái này tẩu tử, do đó lưu lại thể xác và tinh thần của nàng, vừa đến cho thấy bà đối với nàng vẫn là thực để ý, thứ hai bà khẳng định đã sớm nhìn ra Thần Nhi đối với nàng ý tứ, tuy rằng việc này có chút hoang đường, cũng không đủ tôn trọng tự ái của nàng, nhưng mà cuối cùng thể tới nói, bà vẫn là ý tốt. Tần Khả Tình hít sâu một hơi đi vào phòng ngủ, tuy rằng mặt phấn còn có đỏ bừng. Nhưng là miễn cưỡng giả vờ cái gì cũng không biết, thân thiết nhìn Thần Nhi thần, cảm ơn trời đất, người cuối cùng tỉnh lại. Người không cần lo lắng, tuy rằng vừa rồi hôn mê, nhưng đều là một ít thương tụ huyết mà thôi, đợi lát nữa tẩu tử giúp người tắm rửa thân thể, sau đó dùng nhà chúng ta bí truyền té đánh thuốc, giúp người lưu thông máu hoa ứ, người bình thường tụ huyết xương tấy cũng muốn một tháng mới có thể khỏi hẳn, để người luyện võ qua thuật, thân thể lại bổng, khang phục thời gian ít nhất ngắn lại một nửa. Thần Nhi hiện tại nhìn Khả Tình chị dâu, tựa như dưới đèn nhìn nàng dâu càng xem càng dễ nhìn, cao hứng nói chiếu tẩu tử lời nói, nửa tháng thời gian đều không dùng được, thương thế của ta có thể tốt. Tần Khả Tình mỉm cười ngồi xuống, nếu như ta mỗi ngày lại cho ngươi mát xa hai lần lời nói, lại giảm bớt một nửa thời gian, một tuần bảo ngươi khỏi hẳn. Thật, Thần Nhi kìm lòng không được cầm chặt Khả Tình chị dâu tay chị dâu, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Tần Khả Tình trên mặt hơi đỏ lên, cùng chị dâu còn dùng khách khí sao? Thần Nhi vô tội nói không có a. Tần Khả Tình hừ một tiếng, nói tiểu chứng thối, ta biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói, mới biết được chính mình lỡ lời, đỏ mặt, cúi đầu đi ra ngoài. Thần Nhi mừng thầm trong lòng, nếu Thầm Thầm dặn dò, chị dâu cũng có ý, thể lực cũng khôi phục, đêm nay ngày tốt cảnh đẹp còn đợi khi nào? Thần Nhi đang tại suy nghĩ lung tung bên trong. Khả Tình chị dâu trong tay bưng lấy khay đi vào, phía sau nàng còn đi theo Thầm Thầm Tống Tích Quyên, Thầm Thầm đem trong tay chậu nước buông xuống, vụng trộm hướng cháu Thần Nhi nháy mắt một cái sau đó liền lui ra. Khả Tình chị dâu đem trong tay khay đặt ở trên tủ đầu giường, phía trên có sạch sẽ khăn mặt cùng hai cái màu trắng bình nhỏ tử. Thần Nhi lúc này mới ung dung đánh giá chị dâu Tần Khả Tình, nhìn đến chính mình sau khi hôn mê nàng liền một mực không có nhàn rỗi xuống. Cho nên trên người còn mặc lấy tại phòng khám áo khoác trắng, cuộc so tài xương thắng tuyết tuyệt mỹ dung nhan không có một tia có thể soi mói tì vết nào, tuyết trắng yêu kiều nhan lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, thanh tú động lòng người, một đôi cắt nước con ngươi, trong suốt như tuyền, kia khóe môi vi hình cung, hỉ trung mỉm cười, nhã nhặn lịch sự trung có chứa như nước ôn nhu. Đen nhánh mái tóc sau này phương sơ lên, mâm vân cao kéo, ngọc bích châm châm mái tóc mây dài rác tại thơm ngon bờ vai hai bên. Như cành liễu mảnh vậy mái tóc theo gió phiêu tán. Ngọc bích châm thượng viên kia đen nhánh chân châu làm nổi bật đen nhánh mái tóc chiếu sáng rạng rỡ, bác sĩ áo khoác trắng đồng phục làm đầy đặn lung linh thân thể càng lộ vẻ phong tình vạn trùng. Nếu như ai có thể cưới được như vậy nữ nhân, thật sự là phu phục cần gì. Khả Tình chị dâu mỉm cười nói chai này từ bên trong là bạch dược thủy, hiệu quả kỳ hảo, Thần, chị dâu trước giúp ngươi rửa sạch thân thể. Nói. Nàng liền vén Thần Nhi trên người mỏng thảm. Thần Nhi lập tức hoảng, trong miệng ấp úng nói Khả Tình chị dâu, như vậy sao được à? Ta tự mình rửa a. Thần Nhi mấy tuổi thời điểm mẫu thân Lạc Tuyết liền cùng với lão ba Diệp Diệu Dương giả ly hôn, Thần Nhi theo sơ trung sau cũng nhìn lén qua rất nhiều đảo quốc lừa đảo, Duyệt Tẫn đảo quốc nữ diễn viên xuân sắc, đôi nam nữ thân thể đã sớm không xa lạ gì, hơn nữa lên không ít nữ nhân, các nàng đều xem qua thân thể của mình, nhưng bây giờ gặp Tần Khả Tình muốn tới cởi quần áo, mặc dù nói Tần Khả Tình là chị dâu của mình, chính mình đối với nàng thầm mến đã lâu, vừa rồi thầm thầm cũng đã đem nàng phó thác cho hắn. Nhưng là vừa nghĩ đến hiện tại toàn thân mình đều phải bị mối tình đầu nàng nhìn thấy, khó tránh khỏi mặt đỏ tim đập, gấp gáp cực lực ngăn trở. Khả Tình chị dâu mỉm cười lắc lắc đầu, thần, trên người ngươi nếu không tắm lời nói, liền muốn có mùi rồi, vừa rồi đem ngươi mang tới lúc tới, bởi vì ngươi một mực không có tỉnh lại, hô hấp cũng thực mỏng manh, chúng ta cũng không dám lầm nhầm thân thể của ngươi, cùng kia một chút thối cảnh sát đánh nửa ngày, lại là mồ hôi lại là đất lại là bụi, tính là thân thể không có mùi. Miệng vết thương cũng muốn bôi thuốc a. Thần Nhi nghĩ nghĩ cũng thế, nhưng khi tuổi trẻ mỹ mạo Khả Tình chị dâu mặt cởi sạch quần áo, mặc dù là muốn lên thuốc, nhưng tâm lý vẫn là e lệ thật sự. Khả Tình chị dâu còn nói không muốn trang nghiêm chỉnh, Khả Tình chị dâu biết ngươi trưởng thành, nhưng là chúng ta đều là học y, còn có cái gì cái này cố kỵ cái kia cố kỵ đây này. Vậy ngươi về sau còn như thế nào cấp nữ bệnh nhân xem bệnh a? Thần Nhi nghe vậy càng thêm mặt đỏ. Cúi đầu cân nhắc phân biệt lâu như vậy sau lần thứ nhất làm tướng mạo này mỹ ôn nhu chị dâu tự mình xem bệnh, đơn giản là quá hạnh phúc. Khả Tình chị dâu xốc lên Thần Nhi trên người mỏng thảm, vừa nói ngươi lúc hôn mê, ta đã giúp ngươi lên một lần thuốc, đến, mỏng thảm đè lại. Thần Nhi phối hợp nâng lên mông, rất nhanh mỏng thảm hoàn toàn vén đến một bên, trên người đã sớm chỉ còn lại có một đầu tiểu quần lót. Trắng nõn làn da cùng đường nét rõ ràng bắp thịt hiện ra đại nam hài thanh xuân dương cương và to lớn khí lực. Thần Nhi có chút ngượng ngùng, kẹp chặt hai chân. Khả Tình chị dâu nhìn đến Thần Nhi quần lót trống lên lều nhỏ, đỏ bừng mặt giấu miệng cười trộm một tiếng, sau đó xoay người đem khăn lông ướt cầm đến, cẩn thận giúp Thần Nhi thanh tẩy toàn thân mỗi một chỗ làn da. Thần Nhi trên người có ba chỗ té bị thương, phân biệt bên phải cánh tay, đùi phải cùng sau lưng bộ. Đương thanh tẩy đến miệng vết thương thời điểm Khả Tình chị dâu cố hết khả năng phóng lực nhẹ lượng, nhưng là Thần Nhi vẫn như cũ đau đến nhe răng trợn mắt. Khả Tình chị dâu thân thiết nói, thần, không có khả năng rất đau a. Người nếu nhịn không được, liền nói cho ta à. Thần Nhi bày ra một tấm khuôn mặt tươi cười, chị dâu ta không sao, người tay thật là ôn nhu a. Nếu đổi thành bệnh viện kia một chút bác sĩ nam, chỉ sợ còn không được đâu. Khả Tình chị dâu mang theo hòa nhã nụ cười nói, đó là đương nhiên, kia một chút bác sĩ nam tay chân vụng về, vừa đến ta nhìn ngươi thương không nặng, thứ hai ta cũng không yên tâm, nói sau bệnh viện ngoại khoa bác sĩ động một chút thì là giải phẫu, cũng không hiểu được mát xa, thần, ngươi xoay người, chị dâu phải quần lót của ngươi cũng cởi xuống. Thần Nhi trong lòng nóng lên, nhẹ giọng hỏi quần lót cũng muốn cởi. Khả Tình chị dâu không nói gì, mặt phấn càng trở lên đỏ bừng kiều mị. Nhưng là con ngươi sáng ngời chung mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, Thần Nhi thấy thế cô hết sức cuốn quá thân, hướng xuống nằm xong về sau, cũng cảm giác được một đôi ôn nhu đến cực điểm tiêm trượt tay ngọc đụng đến chính mình sau lưng phía trên, tiếp lấy quần lót liền từ trên bắp đùi bị cởi xuống đi. Cả người trần trụi thần, trên mặt mây đỏ lập tức đốt tới mang tai, lớn như vậy, còn chưa từng có tại chị dâu trước mặt cởi sạch qua đây, cũng may là mặt hướng xuống, bằng không tiểu đệ đệ đều phải bộc quang. Vừa nghĩ đến tiểu đệ đệ, Thần Nhi cảm giác nó đang tại tăng lên. Hơi một tia lạnh lẽo khăn lông ướt ôn nhu trà lau Thần Nhi chân ổ, thanh tẩy sạch sẽ về sau, Khả Tình chị dâu làm Thần Nhi đừng nhúc nhích tiếp tục bảo trì tư thế này, nàng tắc xoay người cầm lấy trang bị bạch dược thủy đồ sứ trắng bình nhỏ, đem hai loại dược thủy ngã vào lòng bàn tay, sau đó đưa bàn tay bao trùm tại Thần Nhi sau lưng phía trên, một cỗ bí nhập nội tâm mát lạnh tăng thêm kia bàn tay ấm áp, làm Thần Nhi quên mất vốn có đau đớn. Mỹ tư tư hưởng thụ xinh đẹp chị dâu mát xa, hắn vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái. Khả Tình chị dâu trong mắt tràn đầy yêu thương thúc tẩu chi tình. Chị dâu, thật sự là thật thoải mái, tuyệt không đau. Thần Nhi tán thưởng nói. Khả Tình chị dâu ân một tiếng, chị dâu không có lừa ngươi a, Thần Nhi ngươi cứ yên tâm đi, nhiều lời một tuần, bảo ngươi hoàn toàn khang phục không chậm trễ tìm đối tượng, nghe nói tỉnh thành đại bá mẫu muốn tới tự mình cho ngươi chấn đâu Nga. Giống như gì bác còn ngươi nữa địt mẹ đều phía sau tiếp trước chuẩn bị giới thiệu cho ngươi bạn gái đâu. Tần Khả Tình vừa nói, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm thần, xem hắn làm sao trả lời. Thần Nhi lại nói, chị dâu, các nàng hiện tại ai giới thiệu cho ta, ta cam đoan cũng không thấy, đại bá mẫu đến đây, chị dâu giúp ta từ chối khéo a. Diệp Thần trong lòng vô lực chửi bậy, mình cũng địt không biết bao nhiêu cái nữ nhân, nhưng là tuổi tác tại đây, sớm như vậy xác định quan hệ, chẳng phải là chuyện gì tốt, hơn nữa còn tại cao hơn nhị, hình như có chút sớm, quan trọng nhất chính là hiện tại tính toán chinh phục chị dâu cái này xinh đẹp ngự tỷ, sao có thể lộ ra chính mình địt quá nhiều như vậy nữ nhân sự thật đâu. Khả Tình chị dâu ngượng ngùng hờn dỗi nói Xu tiểu tử càng nói càng kỳ cục rồi, người yêu có thấy hay không, ta giúp ngươi thế nào từ chối khéo. Tẩu tử, kỳ cục ta cũng nói như vậy, ngươi chẳng lẽ không minh bạch lòng ta sao? Thần Nhi nói. Thần, đừng nói nữa. Tần Khả Tình vừa thẹn vừa mừng Thiên Thiên tay ngọc vỗ vỗ ý bảo em chồng không nên kích động, nơi này im lặng thắng có âm thanh, tẩu tử thủ hạ càng trở lên ôn nhu có thừa tận tâm tận lực vuốt ve mát xa. Em chồng biết không có thể nóng lòng cầu thành, tẩu tử đã yên lặng tiếp nhận rồi hắn thổ lộ, hắn cũng trước nhắm mắt lại hưởng thụ tẩu tử Thiên Thiên tay ngọc ôn nhu. Khả Tình chị dâu kia mềm mại trượt tay ngọc, tại Thần Nhi sau lưng thượng xoa bóp chân chân một nén hương thời gian, hỏi thần, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái sao? Thần Nhi gật đầu, nói chị dâu thủ pháp thật tốt, đuổi kịp thượng diệu thủ hồi xuân thần y. Khả Tình chị dâu khẽ cười nói ta vốn chính là một tên đại phu, chính là tại chỗ khám bệnh bên trong càng nhiều là một chút cảm mạo nóng lên đau đầu bệnh nhẹ, mát xa ngược lại không có đất dụng võ thôi, không nghĩ tới hôm nay ngược lại cho ngươi dùng tới. Thần Nhi cảm khái nói chị dâu, ngươi thật tốt, ta cả đời ghi nhớ lòng tốt của ngươi. Khả Tình chị dâu cười tại Thần Nhi sau lưng thượng nhẹ nhàng đánh một cái tát Xú tiểu tử, đến trường tịnh học xong miệng lưỡi trơn tru, lại đang cho ta đưa tâng bốc a, tốt lắm, mông mát xa xong rồi, xoay người tử đến, ta giúp ngươi ấn chân. Thần Nhi ai một tiếng, xoay người, mắt thấy trần trụi tinh tráng thân thể, kiên đĩnh khỏe mạnh dương vật, cho dù Khả Tình chị dâu mặc dù làm vợ người nhân mẫu. Nhưng lúc này má ngọc không khỏi đỏ bừng, theo trong ngực lấy ra hương khăn ném cho Thần Nhi mau đưa ngươi xấu này nọ đậy lại. Tần Khả Tình trong miệng mắng xấu này nọ, mắt đẹp lại nhịn không được nhìn lén đi, thiếu chút nữa la thất thanh đi ra, chỉ thấy em chồng Thần Nhi dưới hông cái kia căn con cặc rõ ràng đã kiểu thật cao, giống như là cự pháo giống nhau nhắm ngay không trung. Cùng vừa rồi hôn mê khi Nguyễn không đạp kéo so sánh với, cương lên sau dương vật vô luận là chiều dài vẫn là đường kính đều tương đương kinh người. Ít nhất là lão công tiên phong gấp 2. Nhất là kia hình tam giác quy đầu, vừa thô lại vừa lớn hơn nữa hắc trung đỏ lên, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Chẳng lẽ, ta thật đối với hắn co lớn như vậy lực hấp dẫn? Vẫn là mát xa làm hắn sinh ra tính xúc động. Tần Khả Tình nghĩ vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nhìn nhìn căn kia so lão công tiên phong hùng vĩ hơn nam tính tượng trưng, một lòng khẩn trương bang bang thẳng nhảy, hai chân không khỏi đúng là một trận bùn rùn. Tâm lý vẫn có một tia thống khổ. Thần hơi thấp đầu nhìn hùng tráng dương vật liếc nhìn một cái, không khỏi mặt đỏ lên, vừa rồi chỉ lo cùng Khả Tình chị dâu nói chuyện, cư nhiên đã quên, dương vật không biết khi nào thì, không chịu cô đơn ngẩng lên ngẩng đầu lên dựng thẳng được thẳng tắp, hắn gấp gáp đem kia nhất phương mang theo mùi thơm hương khăn đắp lại hạ thân. Khả Tình chị dâu mắc cỡ đỏ mặt, đem hai loại dược thủy tại lòng bàn tay hỗn hợp, sau đó bắt đầu vẽ loạn tại Thần Nhi trên bắp đùi té bị thương chỗ. Đùi tổn thương so mông tổn thương muốn nghiêm trọng, hơn nữa thần kinh khá nhiều, hơi chút vừa đụng liền có thấu xương vậy đau đớn, nhìn đến hình cảnh đội Phó Văn Thái Đạt cũng là không phải là ăn chay, nếu không là Khả Tình chị dâu thủ pháp thành thạo, động tác nhẹ nhàng, Thần Nhi thiếu chút nữa liền muốn kêu ra tiếng. Khả Tình chị dâu nhìn ra được Thần Nhi tại hết sức chịu đựng đau đớn, vì thế tay nàng thượng động tác cố hết khả năng ôn nhu, hơn nữa còn không được cùng Thần Nhi nói chuyện, hướng hắn hỏi thăm một chút buổi lễ tốt nghiệp tình huống. Dùng để phân tán Thần Nhi lực chú ý. Trong khi không nhận ra, Thần Nhi trên bắp đùi té bị thương đã xử lý xong xuôi, Khả Tình chị dâu buông xuống Thần Nhi đùi, sau đó ngồi vào Thần Nhi bên người, cầm lấy Thần Nhi cánh tay phải đặt tại bắp đùi của mình phía trên, nhẹ nhàng ấn nhu lên. Thần Nhi cảm nhận dưới cánh tay mặt kia bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bên trong cực phú co giãn chân ngọc, tuy rằng cách bác sĩ áo khoác trắng, bên trong váy ngắn cùng tiết khố ba tầng quần áo. Nhưng là thân thể kia ấm áp trơn bóng cảm giác vẫn là xuyên qua váy truyền lại, nhất là Khả Tình chị dâu trên người kia một cỗ sâu kín mùi thơm, huân được Thần Nhi giống như rơi vào tiên cảnh, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Thẳng đến mát xa hoàn tất về sau, Khả Tình chị dâu mới cười đem Thần Nhi cánh tay theo chính mình bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thượng lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường thượng thần, nhớ kỹ không nên lộn xộn bị thương tay, người nếu khát, đói bụng, cứ kêu nhân là được. Khả Tình chị dâu đứng lên, trà lau mồ hôi trán, đối với Thần Nhi mỉm cười về sau, mang lên thịnh dược thủy khay, xoay người hướng ngoài phòng đi. Khi đi đến cửa thời điểm nàng quay đầu đối với Thần Nhi nói, thần, cơm chiều như thế này làm Hiểu Lộ vẫn như cũ muội muội giúp ngươi đưa đến, đợi cho buổi tối trước khi ngủ, ta sẽ giúp ngươi mát xa một lần. Dứt lời, cấp Thần Nhi lưu lại một mảnh ấm áp nhớ lại liền đi. Thần Nhi nằm tại trên giường, nhớ lại vừa rồi kia toàn bộ tốt đẹp, đang tại xuất thần lúc, chợt nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân. Thần Nhi ca ca, Thần Nhi ca ca, giúp ngươi đưa cơm tới. Thần Nhi nghe ra là hai cái kia đáng yêu tiểu lô ly âm thanh, gấp gáp hoàn hồn, chú ý tới trên người vẫn là Trần Như Nhộng, nhanh chóng kéo qua mỏng thảm đắp lại thân thì nói, Hiểu Lộ vẫn như cũ muội muội, vất vả các ngươi. Diệp Hiểu Lộ bưng lấy hộp đựng thức ăn đi qua đến, đặt tại trên bàn mở ra, bên trong là chén lớn mì thịt bò, còn có mấy thứ điểm tâm nhỏ cùng một bầu canh gà. Mạnh Y Nhiên tắc cười hì hì ngồi vào Thần Nhi bên người. Thần Nhi ca ca, Khả Tình tẩu tử nói ngươi sau khi bị thương, thân thể suy yếu, không thể lập tức ăn nhiều lắm, liền đi phòng bếp tự mình giúp ngươi làm mặt, nếu ăn không đủ no lời nói, còn có điểm tâm đâu. Thần Nhi ca ca, tới cho ngươi ăn à. Diệp Hiểu Lộ bưng lấy mặt tới đút thần, mà Thần Nhi quả thật đói bụng, bỏ ra quai hàm, không bao lâu đã đem một tô mì ăn sạch sẽ, lại bỏ thêm một khối bánh ngọt, lúc này mới nhớ tới nói, Hiểu Lộ, vẫn như cũ, các ngươi làm sao sống đến. Diệp Hiểu Lộ cười nói, ta cùng vẫn như cũ cùng một chỗ tại Liễu lão sư ra học bù, Thạch A Di gọi điện thoại cho ta nói ngươi và cảnh sát đánh nhau bị thương, ta cùng vẫn như cũ liền gấp gáp đánh chạy tới. Thần Nhi truy vấn nói, các ngươi không có nói cho ba ba cùng gì à. Ta biết ba ba trái tim không tốt, hơn nữa Thạch A Di nói thương thế của ngươi không nặng, cố ý dặn dò ta không cần nói cho ba ba, hiện tại nhìn ngươi tỉnh lại, ta cũng yên lòng. Diệp Hiểu Lộ nói, ta cũng không có nói cho mẹ, mẹ đã biết, dì khẳng định cũng đã biết rồi, vừa rồi cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại, giống như dì có giải phẫu còn tại phòng giải phẫu bận bịu đâu. Mạnh Y Nhiên nói, Thần Nhi vỗ vỗ đầu nhìn đến Hiểu Lộ vẫn như cũ thật sự là trưởng thành, lúc còn nhỏ rồi, Thần Nhi ca ca lần này nợ ngươi nhóm lưỡng một phần đại nhân tình, lần khác nhất định mời các ngươi ăn bữa đại tiệc. Là thật sao? Hai cái tiểu muội cố ý giả bộ làm không tin. Thần Nhi nghiêm túc nói, đương nhiên là thật, không tin lời nói, chúng ta móc tay. Hiểu Lộ, vẫn như cũ cao hứng đưa ra trắng nõn tay nhỏ, Thần Nhi đưa ra hai tay ngón tay đầu, từ căn ngón út móc tại cùng một chỗ, ba người cùng một chỗ nói, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Sau khi nói xong, hai cái tiểu loli nháy mắt một cái, ôm lấy Thần Nhi ngón tay đầu vừa dùng lực, đã đem Thần Nhi trần trụi thân thể theo trong chăn lôi ra. Cho sáng tỏ Thần Nhi mặt đỏ đắc tượng đóa dáng đỏ này, các ngươi đang làm cái gì? Hiểu Lộ, vẫn như cũ lại ha ha cười chạy đến một bên, vỗ tay, chỉ lấy Thần Nhi phía dưới nói, lại nhìn thấy Thần Nhi ca ca chuột nhỏ. Hì hì, Thần Nhi ca ca thật không thẹn thùng a. Thần Nhi chịu đựng cánh tay phải đau đớn, đem thân thể xoay chính, lại dùng tay trái đem chăn đắp kín, chỉ lấy hai cái tiểu loli nói, các ngươi hai nha đầu này, vẫn là như vậy bướng bỉnh, xem ta không cùng Khả Tình chị dâu cáo trạng. Còn nói sao, ta 7 tuổi thời điểm với ngươi bướng bỉnh, ngươi không có coi chừng ta, hại ta ngã sấp xuống, hiện tại mông đít nhỏ thượng còn rơi cái vết sẹo đâu. Mạnh Y Nhiên hờn dỗi nói, ta khi đó đều đau khóc, cũng không có cáo ngươi trạng. Ta cũng bị Thần Nhi ca ca còn phải rơi xuống vết sẹo đâu. Diệp Hiểu Lộ lửa cháy đổ thêm dầu nói. Phải không, tập thể đại trách cứ sao? Ta đây cần phải thật tốt kiểm tra một chút rốt cuộc có hay không vết sẹo lâu. Diệp Thần cố ý dương nanh múa vuốt cười xấu xa nói. Diệp Hiểu Lộ vừa nghe, lập tức xoay người chuồn mất, Thần Nhi nhanh tay, đem tới gần chính mình Mạnh Y Nhiên bắt lấy, cười tà nói, vẫn như cũ muội muội, ta giúp ngươi xem xét một chút. Bị Thần Nhi bắt lấy Mạnh Y Nhiên cũng không như thế nào sợ hãi, mà là có chút thẹn thùng nói, Thần Nhi ca ca, xem xét cần phải cởi quần. Thần Nhi trong lòng một trận kích động, mới vừa rồi bị Khả Tình tẩu tử thoát quần lót, bây giờ, vừa nghĩ đến có thể gần gũi xem xét thân ái vẫn như cũ biểu mũi mông nhỏ, Thần Nhi giấu ở mỏng thảm bên trong dương vật lại bắt đầu dữ tợn lớn mạnh. Vẫn như cũ tiểu muội, ta cảm thấy ngươi tương đối ngoan. Thần Nhi ân một tiếng, nói, bất quá, ta cần phải xem xét một chút, nhìn nhìn có phải hay không thật. Nói, hay dùng mê đắm ánh mắt, nhìn nàng thủy thủ dưới váy ngắn ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. vẫn như cũ đầy mặt đỏ bừng đứng lấy chậm chạp không hề động làm, thẳng đến thần nhi ánh mắt không ngừng bức bách, nàng mới cuối cùng ân một tiếng, đứng ở thần nhi trước mặt, xoay người, hai tay run run bắt đầu vén lên váy ngắn. Thần nhi cũng xem qua không ít nữ nhân cởi áo nới dây lưng tràng diện, nhưng là từ không giống hiện tại hưng phấn như thế quá, dù sao, nhỏ như vậy loli cũng là lần thứ nhất đưa ra tà ác tay. Món đó màu xanh nhạt thủy thủ váy ngắn tại vẫn như cũ tay nhỏ động tác hạ vén lên đến phần eo, sau đó nàng nửa người dưới mặc một bộ thêu baby phim hoạt họa đồ án màu trắng quần lót, tiểu loli nửa người dưới đường cong bày ra không bỏ sót. Cặp kia xinh đẹp bắp chân bọc lấy màu trắng hơi mờ thủy tinh sợi thủy tinh miệt có vẻ thon dài mà tinh tế, kia giống như cởi phi cởi bộ dáng càng là dẫn nhân hạt tư. Lúc này nàng tay nhỏ do dự không chừng, làm thần nhi lo lắng thúc giục một tiếng, vì thế tiểu loli cực không tình nguyện đem tuyết trắng phấn nộn mông nhỏ nhích lên đến, tại nàng trắng như tuyết không tì vết mông ngọc nửa trái một bên, quả thực sự có một khối hồ điệp bộ dáng màu đỏ thấm vết sẹo, khối kia vết sẹo có một bán lộ tại quần lót trắng bên ngoài. Còn có một bán bị màu trắng quần lót che khuất. Thần nhi nuốt từng ngụm nước bọt, bắt đầu cẩn thận thưởng thức quan sát trước cái này cực phẩm tiểu loli biểu muội mỹ lệ thân thể. Da các của nàng phô sáng bóng như trù đoạn, cái loại này thuộc về nhi đồng mềm mại làn da tự nhiên hình thành, tiểu áo lót bên trong bộ ngực vẫn chỉ là hơi hơi lồi ra. Thần nhi tay nhẹ nhàng phóng tới vẫn như cũ mông đẹp thượng vuốt ve, phảng phất như là tại vuốt ve một kiện cực kỳ chân quý tác phẩm nghệ thuật. Thần nhi ca ca, ngươi mỏ ta ngứa quá a, xem xong không vậy? Thần nhi yết hầu cô lỗ một tiếng, nói ra một câu liền mình cũng nghe không hiểu lời nói, hai tay hắn run rẩy đem kia quần lót hai bên níu lại, chậm rãi hướng xuống thốn, tiểu loli kia trắng nõn trơn bóng mông đít nhỏ liền toàn bộ lộ ra. Nàng nửa người dưới sáng loáng mà trắng nõn, thượng vị có bất kỳ cái gì cỏ dại dám can đảm xâm phạm, hơi hơi lồi ra phần mờ u tắc bày ra hoàn mỹ hình dạng. Chỉ có một đầu hồng nhạt sắc khe hở hẹp theo trung gian tách ra. Thần nhi đem thân thể đi phía trước, dùng sức nghe thấy nàng trên người hương vị. Thần nhi ca ca, ngươi nhất định nhìn thấy của ta vết sẹo. Thần nhi ca ca xác định vết sẹo của ngươi là biểu ca trước đây không có chiếu cố tốt ngươi, về sau biểu ca thật tốt chiếu cố ngươi. Thần nhi phụ họa, đồng thời cũng âu yếm vẫn như cũ. Vẫn như cũ cao hứng xoay người, một bên thẹn thùng mặc lên quần áo. Vừa nói thần nhi ca ca, vẫn như cũ về sau cũng muốn thật tốt chiếu cố biểu ca. Thần nhi gật đầu, kêu vẫn như cũ ngồi ở mình bên người, vẫn như cũ, vừa rồi cấp thần nhi ca ca cho ăn cơm cũng là ngươi phải không? Vẫn như cũ dùng sức gật đầu, sợ Diệp Hiểu Lộ cướp đi công lao của nàng, thần nhi dùng con kia hoàn hảo cánh tay ôm nàng eo nhỏ tốt biểu muội, thần nhi ca ca nhất định thật tốt cảm tạ ngươi. Vẫn như cũ thấy thế bắt đầu hoạt bát. Dù sao vừa rồi cởi quần áo có vẻ khẩn trương, hiện tại mặc lấy quần áo, dứt khoát dựa sát vào nhau đến thần nhi trong lòng thần nhi ca ca, người muốn như thế nào tưởng thưởng ta đâu này. Ân, ta nghĩ nghĩ, có, khiến cho thần nhi ca ca thân ngươi đi. Thần nhi sỗ sàng đưa ra tưởng thưởng điều kiện. Ân, được rồi. Thần nhi ôm vẫn như cũ cảm giác được nàng vẫn có điểm sợ hãi, vì thế nhẹ nhàng điều khiển nàng đầu kia nhu thuận tóc dài, lấy buông lỏng tâm tình của nàng. Sau đó đem mặt ngang nhiên xông qua muốn hôn nàng, vẫn như cũ có chút sợ hãi được toàn thân cứng ngắc lui về phía sau. Thần nhi thấy thế cười muốn vẫn như cũ thoải mái, sau đó tại nàng kia hai miếng giống như đóa hoa vậy môi anh đào thượng hôn đi. Đây là mỹ thiếu nữ vẫn như cũ nụ hôn đầu tiên, cho nên nàng có vẻ tương đương khẩn trương, mà thần nhi tâm lý cũng thực khẩn trương, thân tiểu nữ hài vẫn là lần thứ nhất, tăng thêm hắn muốn cho vẫn như cũ đối tiếp hôn lưu lại một cái tốt đẹp ấn tượng. Vẫn như cũ môi khéo léo mà mềm mại, lớn nhỏ chỉ có thần nhi môi một nửa, cho nên thần nhi có thể dễ dàng liền bao trùm ở nó, đương thần nhi dày đôi môi in tại nàng miệng nhỏ thượng thời điểm, vẫn như cũ không ngừng đóng chặt miệng phát ra ân, ân kháng cự tiếng. Thần nhi ra sức kéo mở vẫn như cũ môi nhưng không cách nào sâu hơn nhập, đầu lưỡi chỉ có thể ở nàng kia trắng nõn như biên bối tiểu xỉ ngoại qua lại hôn lấy. Bởi vì thần nhi không thể thuận lợi đem đầu lưỡi vói vào, trong lòng có điểm sinh khí. Vì thế nhẹ nhàng cắn nàng miệng môi dưới. Vẫn như cũ lập tức đau đớn được a một tiếng liền buông ra khớp hàm, thần nhi lập tức nắm chắc cơ hội, không khách khí chút nào lập tức xâm nhập, vẫn như cũ đồng tử co lại, hô hấp bắt đầu cấp tốc thêm xúc. Vẫn như cũ lưỡi thơm non mềm mà trơn mềm, tại thần nhi dưới sự trêu đùa không ngừng lùi bước, thần nhi đem đầu lưỡi hoàn toàn xâm nhập, khiến nàng không có tránh né đường sống, Thần Nhi mang theo nàng lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ. Lúc này Thần Nhi cảm giác được vẫn như cũ, nguyên bản người cứng ngắc bắt đầu buông lỏng. Cuối cùng không biết có phải hay không bởi vì thiếu dưỡng, nàng khuôn mặt như trái táo chín mùi vậy hồng nộn. Thần Nhi thấy thế nhanh chóng buông nàng ra, làm nàng thở một cái. Lúc này vẫn như cũ thân thể giống một bãi dì da ba, mềm mềm tựa vào Thần Nhi trần trụi lồng ngực không ngừng phập phồng. Thần Nhi không biết đây là không phải là quá kịch liệt, chính mình dùng hôn đại nhân phương thức tại thân nàng, có khả năng là vừa mới hôn sâu được quá mệt mỏi quan hệ, nàng cư nhiên thẹn thùng rúc vào chính mình trong lòng cũng không nhúc nhích. Thần Nhi hưởng thụ nho nhỏ này thân hình ôm, tham lam nghe thấy nàng hô hấp chung thơm ngọt hương vị. Thần Nhi ca ca thân cho ngươi thoải mái sao? Thần Nhi đưa tay thăm dò vào vẫn như cũ quần áo bên trong, vuốt ve nàng eo hông như tơ lụa vậy trơn bóng làn da hỏi, không nghĩ tới vẫn như cũ ân một tiếng về sau, đột nhiên tránh ra Thần Nhi ôm ấp, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Có lẽ vẫn là xấu hổ, Thần Nhi lắc lắc đầu, phát giác kia hạ thân sớm đã cứng rắn như sắt, hắn duỗi tay sờ qua ấm trà, liền rót vài miệng trà lạnh, cũng không thể giải quyết dưới bụng cỗ kia khó có thể dập tắt dục hỏa. Thần Nhi lập tức cảm thấy tâm phiền ý loạn, đột nhiên chung quanh sờ loạn tay đụng đến một kiện trơn bóng vật phẩm, cầm đến trước mắt vừa nhìn, đúng là Khả Tình chị dâu cái kia khối hương khăn. Khối kia hương khăn diện liêu là tô hàng tốt nhất tơ lụa, phía trên có Khả Tình chị dâu tự tay thêu chính là phượng cổ triều hoàng, hơn nữa kia hương khăn thượng còn lưu lại Khả Tình chị dâu trên người cỗ kia mùi thơm mê người khí thức, làm Thần Nhi trong lòng càng ngày càng khó có thể chịu đựng. Hắn vén lên mỏng thảm liền thấy kia giống như nung đỏ lửa bồng, Thần Nhi lập tức hô hấp dồn dập, đem khối kia khăn mùi xoa bao đi lên, cao thấp hoạt động, qua không bao lâu, đã đem tích góp đã lâu nóng bỏng dương tinh bạo nhập khăn mùi xoa bên trong. Theo hô hấp dần dần bình ổn xuống, Thần Nhi thở dài thẩm thượt, trong não còn tràn đầy Khả Tình chị dâu phong tư yểu điệu bóng hình xinh đẹp cùng với hai cái cực phẩm loli muội muội đáng yêu thân ảnh, đang tại xuất thần lúc, đột nhiên nhìn thấy Khả Tình chị dâu từ bên ngoài đi vào. Thần Nhi vội vàng đem kia khăn mùi xoa nấp trong phía dưới gối đầu, lại dùng chăn đem thân thể đắp lại. Khả Tình chị dâu đầy mặt xuân phong đi tiến lên, nói thần, có phải hay không cảm thấy thân thể thoải mái hơn? Thần Nhi mang theo chân thành ý cười Khả Tình chị dâu, thực sự là vô cùng cảm kích ngươi a. Khả Tình chị dâu nói lại cùng ta nói khách khí nói. Chỉ cần ngươi có thể bình an, Khả Tình chị dâu an tâm, đúng rồi, khăn tay của ta đâu này? Chương 0952 cùng xinh đẹp chị dâu mập mờ. Thần Nhi trong lòng chợt lạnh, ấp úng nói không có nhìn. Nhìn thấy. Không nhìn thấy. Khả Tình chị dâu cảm thấy kỳ quái nhìn phía thần, đồng thời khóe mắt đảo qua, nhìn đến Thần Nhi dưới cái gối lộ ra khăn mùi xoa một góc. Khả Tình chị dâu không khỏi lắc đầu cười khổ, đi tới nói thần, không phải là tại nơi này sao? Nói đã đem kia khăn mùi xoa rút ra, đặc hơn hạt rẻ hoa hương vị. Làm Khả Tình chị dâu nhíu chặt lông mày, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thần Nhi cư nhiên sẽ đem tinh dịch nổ bắn ra tại phía trên. Khả Tình chị dâu bắn ra ánh mắt bén nhọn thần, người cái này tiểu chứng thối, đem khăn tay của ta đều dơ. Thần Nhi lập tức cảm thấy lung túng khó xử, hận không thể trốn con chuột động, không dám ngẩng đầu đi nhìn Khả Tình chị dâu ánh mắt. Khả Tình chị dâu cũng không có quá mức trách cứ hắn, mà là căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Trong tay cầm lấy kia nhất phương dính đầy Thần Nhi dẫn xuất tinh dịch khăn lụa, chậm rãi rời đi. Thần, khá hơn chút nào không? Tống Tích Quyên tiến đến hỏi. Tốt hơn nhiều, Thầm Thầm, Hiểu Lộ cùng vẫn như cũ đâu này. Diệp Thần nghe không được hai cái loli tranh cãi ầm ĩ, ngược lại cảm thấy buồn bực. Khuya rồi, ta vừa rồi lái xe đem các nàng lần lượt đưa về nhà rồi, còn cấp nhị tẩu gọi điện thoại, nói người đêm nay không quay về rồi. Không có nói cho nàng ngươi bị thương sự tình, miễn cho nàng cấp bách. Tống Tích Quyên nói, bất quá, phỏng chừng có thể lừa gạt được hôm nay lừa không được ngày mai. Buổi chiều việc này ầm ĩ không nhỏ, rất nhanh toàn bộ kinh đô thị đều sẽ biết. Đám này trời giết cảnh sát, còn có trời giết Bích Thiên Hào. Nói mắt đẹp bên trong xuất hiện một tầng đau buồn âm thầm. Thầm Thầm, chớ mắng rồi, đừng nóng giận, ta hiện tại đã tốt hơn nhiều, không có việc gì. Diệp Thần cười nói. Bất quá, hắn trong mắt sát khí chợt lóe lướt qua. Bích gia, các ngươi khỏe ngoan à, nếu không vì dẫn các ngươi mặt sau Long gia, Hàn gia, Hiên Viên gia kia có chút lớn boss, sớm đã đem các ngươi đám này yếu gà cấp diệt trừ. Ngươi còn chưa khỏe, bên kia Tiểu Vũ lại, Tống Tích Quyên lo lắng nói. Tiểu Vũ làm sao vậy? Diệp Thần kinh hỏi. giống như là bị sợ gặp, nàng ngủ chưa bị đánh thức, tại trên lầu đúng dịp thấy ngươi và cảnh sát đánh nhau chẳng diện, lúc ấy còn không có gì, vừa rồi đi ngủ đột nhiên nói mê sảng, còn có một chút nóng lên. Tống Tích Quyên nói, Khả Tình hiện tại chính nhìn nàng đâu. Không được, ta muốn đi nhìn nhìn Tiểu Vũ. Diệp Thần nghe xong, rốt cuộc nằm không được, lập tức đứng dậy xuống giường. Không được, ngươi còn chưa khỏe lưu loát đâu. Tống Tích Quyên gấp gáp ngăn trở. Thầm thầm, ta như thế nào còn nằm ở đâu này? Ta không nhìn Tiểu Vũ, ta không nỡ ngủ. Diệp Thần nói, ta không sao rồi, ngươi nhìn cái này không phải là thật tốt sao? Khả Tình chị dâu, Tiểu Vũ đâu này? Thần Nhi vừa mới vén rèm mà vào liền cùng theo phòng ngủ đi ra, gương mặt mỏi mệt Tần Khả Tình minh diện tương đối. Hắn cùng với Tiểu Vũ cảm tình có thể nói thâm hậu, nhất là năm trước Thiên Phong ca ca tai nạn xe cộ qua đời sau đó. Hắn làm trò hề Tiểu Vũ, lâu dài ở chung phía dưới Tiểu Vũ hồn nhiên trẻ thơ, thông minh nhu thuận trong khi không nhận ra làm hắn rất là yêu thích, làm Thần Nhi trong lòng thăng lên một loại chưa bao giờ có ấm áp tình cảm, tự hào bên trong mang theo cương chiều, hoan hỉ rất nhiều lại theo bản năng nghiêm khắc. Này, là hắn chưa bao giờ có phụ thân cảm giác. Yêu ai yêu cả đường đi, Tiểu Vũ tại hắn trong mắt lặng yên ở giữa biến thành con gái của mình. Cái loại này khó có thể minh trạng dòng nước ấm thường xuyên làm Thần Nhi dần dần bị thế tục dục vọng bao phủ, đôi mắt khôi phục bản tính thanh minh. Thần, Tiểu Vũ không có việc gì, chính là có chút nói mê sảng. Đối với Thần Nhi lo lắng quan tâm Tần Khả Tình là có cảm vô tâm, đoan trang thần sắc thoáng hiện không hiểu tia sáng kỳ dị, biến mất nhiều năm mềm mại đáng yêu ánh sáng tràn ngập giai nhân bóng hình xinh đẹp, vô cùng thân thiết tự nhiên ôn nhu nói hẳn là buổi chiều ngủ chưa bị đánh thức sau đó. Tại trên lầu cửa sổ nhìn đến ngươi và cảnh sát đánh nhau, khả năng bị dọa, vừa rồi dốc sức nói các ngươi đừng đánh ta Thần Nhi thúc thúc đâu. Thật nhỏ mưa, nhỏ như vậy chỉ biết đau lòng thúc thúc rồi. Thần Nhi tình cấp bách chi tâm vững vàng rơi xuống đất, tuấn lãng tiểu thúc cùng tuyệt sắc chị dâu theo bản năng sánh vai quay người đi vào phòng ngủ, này tự nhiên thân mật hình dạng rơi vào Thầm Thầm Tống Tích Quyên mắt đẹp bên trong, Tống Tích Quyên cũng không khỏi rất là thở dài, tốt một đôi quần anh tụ hội kim đồng ngọc nữ. Chỉ cần Khả Tình có thể ở lại chúng ta Diệp gia, quản lý Tiểu Vũ bình an lớn lên, lại cho ta thêm cái tôn tử, ta cũng liền tâm vừa lòng chân, không làm thất vọng lão đầu cùng Thiên Phong các ngươi hai người tại Thiên Chi Linh. Tố Nhã phòng ngủ bên trong, đạm sắc giường duy thấp thoáng bên trong, đầu váng mắt hoa Tiểu Vũ vừa mới dùng xong an thần trà đang muốn buồn ngủ, ngay tại hài đồng con ngươi đen mở phân nửa bán đóng ở giữa, một đôi tuấn nam mỹ nữ chậm rãi ánh vào hắn mông lung tầm nhìn. Mẹ! Ôm yêu đứa nhỏ cần nhất thân nhân sủng ái, Tiểu Vũ không tốn sức chút nào một chút liền nhận ra Tần Khả Tình thân ảnh, nhưng là một khác trương thân thiết mặt mũi quen thuộc lại làm cho hắn mơ hồ tâm thần nhất thời tìm không ra đáp án. Ngay tại tiểu tiểu đầu bách truyền thiên hồi bên trong, treo móc ở mẹ phòng ngủ ba bức họa đột nhiên tại Tiểu Vũ trước mắt xuất hiện.